còn không bằng nước sôi. Hồng Liên, càng kỳ quái, không chỉ có nam nhân tới, giống như nương tử. Còn quen thuộc. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ai tới nói cho nho nhỏ tỷ nữ a? Mắt thấy lụa đỏ cái này tương đối ổn trọng tỷ nữ cũng phòng bị vây lại đây, Tiết Phồn chức kéo xuống Tiêu Dực trên mặt miếng vải đen nói, là cửu hoàng tử, các ngươi đều nhận được, hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng, sẽ không đối ta làm cái gì, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Nga, xác thật là ân nhân cứu mạng, chính là liền sai người ân nhân là có thể bỏ cửa sổ đi vào tiểu nương tử phòng ngủ a. Hồng Liên mắt thấy không nghĩ đi ý tứ, bị Tiêu Dực nhíu mày cảnh cáo nói, làm hạ nhân, quan trọng nhất chính là nghe lời. Hồng Liên cắn cắn môi nhìn Tiết Phồn Trước. Nếu là đời trước, Tiết Phồn Trước sẽ cảm thấy Tiêu Dực nói có đạo lý. Bất quá đời này, này hai cái tỷ nữ đều đối chính mình trung thành và tận tâm, muốn so với hắn Tiêu Dực thân nhiều. Tiết Phồn Trước giữ gìn tỷ nữ nói, làm hạ nhân, nghe lời là rất quan trọng, chính là cũng muốn sẽ phân biệt tình huống nghe lời, bằng không ngươi nuôi cho à, làm gì dùng hạ nhân. Tiêu Dực, người này rốt cuộc là ở giúp đỡ ai? Hắn là sợ nàng tỷ nữ không nghe lời hảo đi. Hồng Liên cùng lụa đỏ đối với nương tử nói thâm chấp nhận, không hẹn mà cùng gật đầu. Tiết Phồn Trước cảm giác ba người đều từ chính mình lời nói có chính mình thu hoạch, nàng cũng không làm khó Tiêu Dực, quay đầu đối đắc ý Hồng Liên nói, chính là đâu, nghe lời cũng là đỉnh đỉnh quan trọng, nghe lời là tiền đề, biết không? Hồng Liên, đã biết, nương tử chính là đang nói nàng đâu. Lụa đỏ ra mặt càng mỏng, trực tiếp lánh Hồng Liên liền đi ra ngoài. Hai người đi tới cửa, đột nhiên nhanh trí cho nhau nhìn thoáng qua, Hồng Liên thấp giọng hỏi nói, lụa đỏ muội tử, ngươi nói cái này cửu hoàng tử muốn làm gì, như thế nào còn chạy đến nương tử phòng ngủ tới. Lụa đỏ có đồng dạng nghi vấn, nàng suy đoán là nam nữ chi gian hoạt động, chính là nàng không nghĩ cùng Hồng Liên nói, miễn cho về sau nương tử nghe lên, nghĩ sao nói vậy Hồng Liên nói là nàng nói. Lụa đỏ nghiêm túc cảnh cáo nói, nương tử việc tư, không cần đề cũng đừng hỏi, mới vừa rồi nương tử nói ngươi đã quên. Hồng Liên đô khởi miệng, nhân ra chỉ là tò mò mà thôi à, cái kia cửu hoàng tử lớn lên còn khá xinh đẹp. So keo kiệt tần giản vũ khá hơn nhiều, nàng tự nhiên cũng hy vọng chủ tử tìm cái hảo quy túc. Chính là tổng ban đêm xông vào tiểu nương tử khuê phòng có thể tính người tốt sao? Đương nhiên, chủ tử không cho nói liền không nói. Hồng Liên lại chiều lụa đỏ le lưới, hai người nắm tay trốn đến nước trà gian đi. Trong phòng, Tiết Phồn Trước thỉnh Tiêu Dực ngồi xuống, sau đó Tiết Phồn Trước cấp Tiêu Dực châm trà, thiên quá muộn, không có gì thứ tốt chiêu đãi cửu điện hạ, đây là ta nấu nước trà, thỉnh ngài nếm thử. Tiết Phồn Trước tu đạo. Cha đạo chính là nàng hạng nhất tuyệt sống, Tiêu Dực từ đầu đến cuối đều biết, chính mình cái này thê tử là rất có nét đẹp nội tâm. Chẳng qua 13 tuổi Tiết Phồn Trước rốt cuộc như thế nào làm được mặt không đổi sắc dùng trà thủy chiêu đãi hắn đâu. Chính là 30 tuổi Tiết Phồn Trước bọn họ một chỗ thời điểm, còn thường thường câu nệ mặt đỏ đâu. Tiêu Dực một bên nhìn chằm chằm Tiết Phồn Trước mặt xem, muốn nhìn ra cái gì sơ hở, một bên phẩm nước trà, mười mấy năm một cái hương vị, người khác vĩnh viễn điều không ra thanh hương, xác thật là ai trước tay nghề không sai. Nhưng là người này hành vi làm việc đều không giống A Trước. Người rốt cuộc là ai? Tiêu Dực bật thốt lên hỏi. Tiết Phồn Trước sửng sốt nói, cửu điện hạ ngài không quen biết ta là ai. Vậy ngươi như thế nào chạy ta nội thất tới đâu? Ngươi vốn dĩ muốn đi tìm ai a? Tiêu Dực. Cái gì hắn đi tìm ai? Giống như hắn thường xuyên làm loại sự tình này giống nhau. Đây là lần đầu tiên hảo sao. Đương nhiên, đời này. Ta chính là muốn tìm ngươi, nhưng lại không phải tìm ngươi. Tiết Phồn Trước tiếp tục nhíu mày. Điện hạ ngài để ý đem nói lại rõ ràng chút sao? Nếu là đối mặt phía trước Tiết Phồn Trước, Tiêu Dực là không ngại đem nói rõ ràng, nhưng là lúc này Tiết Phồn Trước, hắn có điểm không nghĩ nói nhiều như vậy, trước mắt người này. Tiêu Dực đề tài vừa chuyển nói, bát nương đối ta đã đến giống như một chút cũng không kinh ngạc. Tiết Phồn Trước nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, điện hạ là làm sao mà biết được? Tiêu Dực sửng sốt. Tiết Phồn Trước nói, điện hạ là như thế nào biết ta vị hôn phu cùng nữ nhân khác ở bên nhau? Điện hạ biết đã bao lâu? Là chuyện này a? Đương nhiên là đời trước sẽ biết. Tiêu Dực đời trước phi thường buồn bực sự tình chính là hắn giết Tần Giản Vũ chính là Tiết Phồn Trước quái nàng tàn nhẫn. Hắn giết hắn, trừ bỏ Tần Giản Vũ tìm chết ở ngoài, là bởi vì họ Tần lừa A Trước. Đáng tiếc cái kia đồ ngốc căn bản là không biết, nàng thẳng đến chết, đều cảm thấy chính mình thực xin lỗi Tần Giản Vũ, là nàng chính mình hối hôn trước đây, kỳ thật không phải. Chính là nàng là mẫn cảm như vậy bất lực một người, nàng thế giới, bên trong người cơ hồ đều là hắc ám. Làm hắn như thế nào nhẫn tâm đem những người đó hư toàn bộ nói cho nàng đâu. Hắn liền tưởng che chở nàng đi, có người khi dễ nàng, hắn liền giúp nàng báo thù. Chính là đời này, hắn không nghĩ chính mình nữ nhân sống được cùng ngốc tử giống nhau, tịnh bị người lừa còn chôn ở cổ. Tiêu Dực cười nói, bởi vì ta là hoàng tử, muốn biết loại chuyện này còn không đơn giản. Nếu nói tốt muốn thu ngươi làm môn khách, ta liền sẽ che chở ngươi, liền điều tra một chút người bên cạnh ngươi. Mới không phải, hắn sẽ không đối mỗi cái môn khách đều như vậy tốt. Tiết Phồn Chức nhìn Tiêu Dực mặt không đổi sắc am hiểu nói dối bộ dáng, trong lòng âm thầm lắc đầu, người nam nhân này, khẳng định thích chính mình, cho nên mới sẽ đi trộm điều tra Tần Giản Vũ. Tiết Phồn Chức cũng không nói ra Tiêu Dực, dù sao lần này Tiêu Dực giúp nàng đại ân. Nàng lại rót một ly trà cấp Tiêu Dực, không có gì báo đáp, lấy trà thay rượu, thỉnh điện hạ uống một chén. Tiêu Dực tiếp nhận nước trà cười nói, ta đây cũng muốn hỏi một chút, ngươi là như thế nào biết ta biết đến, như thế nào xác định ta tới chính là nói chuyện này. A Chức cũng không phải là đầu óc tốt như vậy người. Tiết Phồn Chức dùng không thể tưởng tượng ú oán ánh mắt nhìn Tiêu Dực, ngài xe cũng hư lâu lắm, nhà ta Sa Phu nói, kia xe không thành vấn đề. Làm như vậy rõ ràng còn muốn hỏi ta làm sao mà biết được, điện hạ, ngài có phải hay không cảm thấy ta là đồ ngốc A? Chính là cảm thấy A. Tiêu Dực có điểm mê mang, chẳng lẽ cái này thê tử không như vậy ngốc? Chương 53 xác định, là nàng. Mắt thấy Tiêu Dực nghi vấn ánh mắt càng thêm mê mang. Tiết Phồn Chức. Nàng nắm chặt tay áo thấp hèn nắm tay mới nhịn xuống tức giận, cười nói, cửu điện hạ, ngươi thích cẩu sao? Tiêu Dực khó hiểu nói, thích A, làm sao vậy? Ta còn dưỡng một con. Ha ha, Tiêu Phú Quý, thế nào, dễ nghe sao? Tiết Phồn Chức đương nhiên biết Tiêu Dực có một cái cẩu Tiêu Phú Quý, tứ công chúa sợ cẩu, tuy rằng nàng tiếp xúc không đến Phú Quý, nhưng là nàng chính là không nghĩ làm Tiêu Dực dưỡng, liền vu cáo Tiêu Dực cẩu cắn hắn, hoàng đế phi thường yêu thương tứ công chúa, khí làm Tiêu Dực đem Phú Quý giao ra đây. Tiêu Dực không phải tiểu hải tử, hắn muốn làm hoàng đế có tâm cơ, đương nhiên không thể bởi vì một cái cẩu cùng hoàng đế trở mặt, vì thế về nhà thân thủ đem Phú Quý lặc chết hầm. Làm thành cẩu thịt đưa cho tứ công chúa. Tứ công chúa mẹ đẻ Hoa Nhị phu nhân cảm giác được Tiêu Dực tàn nhẫn, làm nữ nhi không cần lại chọc Tiêu Dực, tứ công chúa lại cảm thấy Tiêu Dực hèn nhát, do đó buông tha Tiêu Dực, còn tổng ở hoàng đế trước mặt nói Tiêu Dực hèn nhát, làm hoàng đế đối Tiêu Dực không hề phòng bị. Chờ Tiêu Dực đăng cơ lúc sau trực tiếp tìm cớ liền đem tứ công chúa lập chết, lúc ấy Tiết Phồn Chức còn khuyên Tiêu Dực dù sao cũng là huynh muội, hơn nữa một nữ hài tử, không đến mức như thế huynh muội tương tàn, Tiêu Dực liền rõ ràng nói cho nàng. Hắn hận tứ công chúa, mỗi ngày mỗi đêm đều hận, chính là vì Phú Quý, hắn đến thế Phú Quý báo thủ. Phú Quý ở Tiêu Dực trong lòng là thập phần quan trọng tồn tại, khả năng so nàng chính mình còn quan trọng, Tiết Phồn Chức không khỏi nhớ tới nàng lúc sắp chết, văn nhàn đối nàng lời nói, vì quốc gia nghiệp lớn, đó là Tiêu Dực cả đời nguyện vọng, Tiêu Dực đều sẽ không giết văn nhàn. Tiêu Dực có thể vì Phú Quý báo thủ, chính là đều không thể vì nàng báo thủ. Càng là nghĩ như vậy, Tiết Phồn Chức trong lòng hụt hẫng, bật thốt lên nói. Cho nên điện hạ đem Phú Quý đôi mắt mang ra tới sao? Bởi vậy mới mắt cho xem người thấp. Tiêu Dực. Này nha đầu chết tiệt kia không chỉ có người thông minh, còn dám mắng chửi người. Tiêu Dực đột nhiên cười, hỏi, ngươi không sợ ta trở mặt, về sau không cần ngươi cái này môn khách. Tiết Phồn Chức nhấp miệng không ra tiếng. Tiêu Dực nhướng mày nói, hảo đi, nếu Tiết Bát cô nương như vậy có cốt khí, tại hạ cáo tử. Từ từ. Tiết Phồn Chức vươn tay muốn đi đủ Tiêu Dực. Tiêu Dực ánh mắt xoay chuyển nói. Còn chưa đi đâu a? Nhìn chính mình thiếu chút nữa bắt được đối phương tay áo, lại xem Tiêu Dực rất đắc ý biểu tình, Tiết Phồn Chức liền biết chính mình lại bị tên hôn đản này cấp chơi diễn. Đúng vậy, hắn đối người từ trước đến nay là không có lợi thì không dậy sớm, nếu hắn có thể trợ giúp chính mình đến bây giờ, kia chính mình trên người nhất định có nên địa phương làm hắn hỗ trợ, có lẽ hắn được lợi sẽ phiên bội đâu, kia nàng còn biệt nữ cái gì, ngượng ngùng cái gì. Tiết Phồn Chức đột nhiên phát hiện, rõ ràng chính mình có thể đương đại gia. Nhưng là bởi vì cá tính nguyên nhân, luôn là biến thành tôn tử. Sau này, nàng nhưng không lo tôn tử, mặc kệ cùng ai. Nàng một sửa chính mình mặt đỏ, ngẩng đầu lên nói, điện hạ tới, là muốn chỉ điểm ta về Tần Giản Vũ sự tình đi. Chứ bỏ không nương tử, điện hạ còn biết cái gì. Ngại như vậy nhắc nhở ta, là tưởng được đến cái gì đâu. Chỉ là muốn cho ngươi sống được rõ ràng không bị người lừa. Tiêu Dực trong lòng nhẹ nhàng nói. Tiết Phồn trước này hỏi chuyện pha không lễ phép, hắn cười nói. Kia Tiết Bát nương tử cảm thấy ta sẽ tưởng được đến cái gì? Tiết Phồn Chức đương nhiên là ngây thơ. Vốn dĩ Tiêu Dực nhắc nhở nàng, nàng cảm thấy Tiêu Dực chính là xuất phát từ hảo tâm, muốn cho nàng đề phòng một chút Tần Giản Vũ, nàng đương nhiên sẽ làm như vậy. Chính là kế tiếp Tiêu Dực thế nhưng tự mình tới, chuyện này cảm giác liền trở nên phi thường nghiêm trọng, ít nhất Tiêu Dực phi thường coi trọng, cho nên hắn chẳng lẽ không phải có khác sở đồ. Nếu là cái gì đâu? Tiết Phồn Chức là đoán không được. Nàng lắc đầu. Thật sự không biết, vàng không sẽ không hỏi điện hạ. Tiêu Dực phát hiện Tiết Phồn Chức cái này lời ngầm chính là cảm thấy hắn không có lợi thì không dậy sớm, chẳng lẽ hắn thật là loại người này. Hắn đối nàng còn chưa đủ thiệt tình sao. Hắn nhịn không được nghĩ đến chính là đơn thuần tưởng nàng, muốn gặp nàng mà thôi. Cũng là, đây mới là tiết phồn trước, cảm thụ không đến người khác đối nàng hảo. Chính là như thế nào trả lời nàng. Nói hắn không hề mục đích, chỉ nghĩ nàng hảo, nàng tất nhiên là không tin. Tiêu Dực ngón tay điểm vài lần nói, ngươi lại cho ta rót ly trà ta liền nói cho ngươi. Này có khó gì? Tiết phồn trước muốn đi châm trà thủy, bên ngoài đột nhiên tiếng sấm nổ vang, nàng giữa mày một túc, nghĩ thầm như vậy lãnh thiên thủy khẳng định lạnh. Thủy lạnh nước trà liền không đủ hương vị. Tiết phồn trước gâm thầm thở dài, nói, điện hạ nguyện ý chờ sao? Ta đi nấu nước. Tiêu Dực làm cái thỉnh động tác. Tiết phồn trước đứng lên, thu thập một chút làn váy, xách theo tiểu ấm đồng đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Tiêu Dực liền đứng lên chung quanh Tiết phồn trước phòng ngủ. Từ hoa án, theo lều, mãi cho đến giường. Trên giường chăn xếp chỉnh chỉnh tề tề, tơ lụa ở ánh nến hạ lóe chân châu ánh sáng. Nàng A trước chính là thích thiên lam sắc, phía trước bọn họ đệm giường cũng là loại này thiên lam sắc, hắn tổng cảm thấy quá lạnh, muốn dùng quất hoàng sắc, thái dương nhan sắc, A trước không thích, tổng muốn hắn hống nàng nửa ngày nàng mới bằng lòng đổi. Sau lại hắn một đại nam nhân liền không chú ý ngủ cái dạng gì chăn A. Từ hắn sinh bệnh đến trọng sinh, đã có 7-8 thiên không có ai đến A trước, nếu hắn thật là thiếu niên thì tốt rồi, hiện tại nghĩ đến hoảng. Tiêu Dực liếm liếm khoe miệng, chậm rãi đi hướng Tiết phồn trước giường. Vừa muốn rôi tay đi sờ sờ đệm giường, liền nghe cửa rầm một tiếng, Tiêu Dực hoảng sợ, đột nhiên gian quay đầu lại, liền thấy là Tiết phồn trước đi mà quay lại, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn. Ngươi như thế nào đã trở lại? Làm ta giật cả mình. Không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa, ta có tỷ nữ xem thủy, liền tưởng trở về nhìn xem điện hạ có cái gì yêu cầu, ai biết điện hạ lén lút. Tiết phồn trước hỏi, điện hạ đang làm gì? Kia ngữ khí giống như đang hỏi cái biến thái. Tiêu Dực cuốn nắm tay đặt ở khẩu hạ ho khan một tiếng, lung tung nói, ngươi trên giường giống như có cái muỗi. Tiết phồn trước nhướng mày nói, Nga. Đánh chết sao? Thanh âm kia cùng ánh mắt đều giống như đang nói cùng câu nói ngươi liền trăng đi. Tiêu Dực. Thật sự có muỗi, ta thật sự thấy, không đánh chết. Tiết phồn trước cười nói, thật là hiếm lạ, ta thường thường nghe ta cứu cứu nói, ngày mưa bởi vì muỗi cánh dính thủy phi không cao, cho nên không có muỗi, ta cũng xác thật không phát hiện trong phòng có muỗi. Như thế nào điện hạ là có thể thấy? Thật đúng là. Tiêu Dực nghĩ thầm ta không cần mặt mũi sao? Vì cái gì nhất định phải cùng ta ngoan cố cái này mỗi sự tình đâu? Hắn nghiêng đầu giang nói, ngươi cứu cứu nói chính là chân lý sao? Ngươi cứu cứu nói không mỗi liền khẳng định không mỗi, ngươi có thể xác định trong phòng này không mỗi. Tiết phồn trước gật đầu nói, ta có thể xác định. Nói nàng đi đến giường đuôi, nơi nào có cái mỏ chim hạc hình hương hơn lò. Tiết phồn trước nói, nơi này thả đuổi mũi thảo, là ta chính mình xứng. Phi thường dùng được, ta nhà ở trước nay cũng chưa mua ối, điện hạ không tin có thể lấy về đi dùng một ít, nhìn xem còn có hay không mua ối. Đúng vậy, Tiết phồn trước vì cái gì bị người ta nói là đồ ngốc, bởi vì nàng cùng nữ hài tử khác chơi không cùng nhau đi, nàng liền thích an an tĩnh tĩnh mân mê một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cái loại này hương hơn thảo, Tiêu Dực đời trước thật sự dùng quá, không chưa mua ối. Tiêu Dực, vì cái gì cái này nha đầu chết tiệt kia nhất định phải vạch trần chính mình đâu. Không vạch trần. Nàng sẽ chết sao? Tiết phồn trước xem Tiêu Dực dùng ú oán ánh mắt nhìn chính mình, đắc ý nói, thế nào, điện hạ mới vừa rồi rốt cuộc đang làm gì? Tiêu Dực, vì cái gì phía trước còn cảm thấy nàng thông minh hoài nghi nàng thay đổi một người, không có, khẳng định không có, xác định, nàng chính là đáng chết Tiết phồn trước. Chương 54 Tiêu Dực chân thật ý tưởng. Tiêu Dực thật sự tránh không khỏi Tiết phồn trước nghiêm túc mà lại chấp nhất ánh mắt công kích. Hắn đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không thật sự hy vọng ta buông tay mặc kệ ngươi? Cho nên mới sẽ đối chủ công hùng hổ dọa người nói rõ chỗ yếu. Tiết phồn trước lập tức đổi làm một bộ gương mặt tươi cười nói, chủ công, ta sau đó cho ngài châm trà. Châm trà liền xong việc. Tiêu Dực chỉ vào Tiết phồn trước giường đệm hỏi, ngươi cảm thấy, có thể hay không có muỗi? Tiết phồn trước nỗ lực bình ổn tức giận, bài trừ tươi cười nói, ta cảm thấy, khẳng định sẽ có muỗi, bằng không chủ công như thế nào sẽ thấy đâu. Thấy chính là có. Chủ công cũng không hạn. Như thế nào khen như vậy biến yếu. Nhưng tốt xấu người này là nhận sai. Tiêu Dực lúc này mới thoáng vừa lòng, gật đầu nói, ta có chút đói bụng. Tiết phồn trước nhìn xem bên ngoài tối om thiên, nàng nhưng không có phòng bếp nhỏ à, nàng cắn răng nói, ta đi cấp điện hạ điểm. Tiêu Dực hoảng ngón tay vẻ mặt cười nhạt nói, không không không, ta muốn ăn ngươi thân thủ làm. Ta sẽ không. Tiêu Dực biết Tiết phồn trước sẽ, nghĩ thầm vẫn là không chịu phục à, hắn cũng không nói ra, nói. Vậy ngươi liền làm ngươi sẽ không, dù sao ngươi như thế nào làm, ta đều ăn. Tiết phồn trước lại trở về thời điểm, phía sau còn đi theo Hồng Liên cùng Lụa Đỏ, đó là nửa canh giờ lúc sau, hơn nữa bọn họ trong tay đều dẫn theo bữa ăn khuya. Tiêu Dực mắt thấy Tiết Phồn trước lấy ra hai chén phương bắc hấp mặt, mặt trên bát hồng du cùng mới mẻ rau dưa, còn cắt đại khối thịt, chay mặn phối hợp, hồng lục giao nhau thập phần lợi ích thực tế. Đối, Tiết Phồn trước chính là cái lợi ích thực tế người, đời trước nàng cho hắn làm thức ăn đều là phi thường lợi ích thực tế, này xác thật là nàng phong cách. Tiêu Dực khỏe miệng chậm rãi gợi lên tới, cái này nha đầu chết tiệt kia vẫn là có chỗ đáng khen, ít nhất không có lừa gạt nàng. Tiết Phồn trước vốn dĩ muốn tìm đầu bếp nữ lừa gạt Tiêu Dực, lại sợ bị người phát hiện, cho nên chỉ có thể chính mình tự mình động thủ. Phóng hảo bữa ăn khuya, Tiết Phồn trước cấp Lụa Đỏ cùng Hồng Liên đưa mắt ra hiệu, làm hai người đi ra ngoài. Lụa Đỏ trước nay đều là ngoan ngoãn, Hồng Liên liền có chút thứ đầu, nàng lo lắng Tiêu Dực tiếp theo thời tiết nguyên nhân ăn vạ không đi, rốt cuộc bọn họ này đó quý nhân Nga, cũng không phải là cái gì thứ tốt đâu. Nàng liền nhắc nhở Tiêu Dực nói, áo tơi nô tỳ đã cấp điện hạ tìm đến, còn có không thấm nước phong đăng, điện hạ đi thời điểm sẽ thực phương tiện. Tiêu Dực đối tỷ nữ không có hứng thú, xem Tiết Phồn trước không ngăn cản Hồng Liên, liền biết nàng cũng như vậy tưởng chính mình, hắn đến là thật không nghĩ tới thành hôn phía trước ngủ lại, nhưng nếu người khác cảm thấy chính mình là tiểu nhân, hừ hừ, làm gì không gánh chịu tội danh. Tiêu Dực nhìn Tiết Phồn trước, đêm nay ta liền trụ này. Hắn trời quang trăng sáng giống nhau nhân vật, ngữ khí nghiêm túc, ai dám cảm thấy hắn là nói giỡn. Tiết Phồn trước mặt đỏ lên, nhíu mày nói, điện hạ ngươi nói cái gì đâu. Tiêu Dực chỉ vào hai cái tỷ nữ. Ngữ khí ngoại ý muốn nói, ngươi chẳng lẽ không cùng bọn họ nói sao? Nói cái gì? Tiêu Dực cũng không điểm minh bạch, cười nói, chưa nói liền tính, chúng ta biết là được. Hắn cười hái muội, lúc sau liền túi đầu ăn mì. Giống như bọn họ hai cái có cái gì khó có thể mở miệng ước định giống nhau, nàng rốt cuộc nói gì đó. Tiết Phồn trước mắt thấy hai cái tỷ nữ xem chính mình ánh mắt mang theo không tín nhiệm, nàng vội nói, ta không có, các ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ a. Ta thật sự cái gì cũng chưa cùng điện hạ nói. Lụa Đỏ nghĩ thầm nhà người khác nương tử làm người yên tâm, chính mình ra nương tử ngây ngốc, không quá yên tâm đâu. Hồng Liên biểu tình càng nghi ngờ. Tiết Phồn trước không hảo ánh mắt nhìn Tiêu Dực, xem Tiêu Dực không để ý tới chính mình, hắn đoạt lấy Tiêu Dực ăn chén mì, điện hạ thật sự muốn hư tà thanh danh sao. Tiêu Dực xem Tiết Phồn trước đôi mắt đỏ, biết chính mình lần này quá mức, vội đối Lụa Đỏ cùng Hồng Liên nói, ta và ngươi gia chủ tử có quan trọng sự tình muốn thương lượng, ta sau đó liền đi. Lại bỏ thêm câu. Mặc kệ mưa đã tạnh không ngừng. Lụa Đỏ cùng Hồng Liên biết hai người có chuyện muốn nói, thức thời lui xuống đi. Lúc này nhà ở yên tĩnh, Tiết Phồn trước xem Tiêu Dực nguyên lành ăn xong rồi mỉ sợi, hỏi, điện hạ lúc này có thể nói đi. Ngài rốt cuộc vì cái gì mà đến? Tiêu Dực đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ, nói, xác thật là ta cố ý làm ngươi thấy Tần Giản Vũ, bởi vì ta không nghĩ làm ngươi sống thành một cái ngốc tử, ta chưa bao giờ dùng đồ ngốc đương môn khách. Đương nhiên, ta sợ ngươi nhìn không thấu. Cho nên cố ý lại đây lại nói cho ngươi một tiếng. Tiết Phồn trước nhíu mày, vì cái gì tổng bị người ta nói đồ ngốc, nàng lại không thế nào sinh khí. Khả năng chính mình đời trước xác thật quá đồ ngốc. Tiết Phồn trước hỏi, điện hạ còn không có nói cho ta, ngài rốt cuộc là như thế nào biết chuyện này. Tiêu Dực lấy cớ càng nhiều, tùy tiện tìm một cái, ta là nam nhân, ở bên ngoài hành tẩu sự tình gì nghe không được, họ Tần cùng Khổng gia cô nương sự tình, khả năng cũng liền ngươi nội trạch phụ nhân không ngừng, dư lại mọi người đều biết. Thế nhưng đều mọi người đều biết, thuyết minh Tần Giản Vũ căn bản không thèm để ý chính mình biết, vì sao không thèm để ý, xem chính mình dễ khi dễ bái. Chính là loại sự tình này nàng như thế nào sẽ không so đo. Quả thực là khinh người quá đáng. Tiết Phồn trước ánh mắt tàn nhẫn lên. Tiêu Dực thấy trong lòng cười thầm, nếu không cho nha đầu này chán ghét Tần Giản Vũ, hắn không phải bạch bận việc sao. Tiêu Dực lại nói, đương nhiên, ta như thế giúp người, khẳng định là có mục đích, ta nhớ rõ lúc ấy ta nói muốn ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Hiện tại điều kiện này ta nghĩ kỹ rồi, ngươi kết hôn, ta tới làm chủ. Không được. Tiết Phồn trước không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, nói giỡn, nếu hắn làm nàng gả cho hắn làm sao bây giờ. Không có khả năng, đời này đều không thể. Nhưng là sợ Tiêu Dực sinh khí, Tiết Phồn trước bổ cứu nói, hôn nhân đại sự lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cha mẹ ta không đáng tin cậy, về sau tự nhiên có tổ mẫu cho ta quyết định, chuyện này không thể nghe ngài. Tiêu Dực nói, vậy ngươi chính mình nói đi. Có thể cho ta đổi lấy cái gì giá trị? Ta có thể giúp điện hạ bước lên ngôi vị hoàng đế. Tiêu Dực liền biết nàng sẽ nói như vậy, bởi vì phía trước nàng liền tiết lộ cho hắn, nói thái tử đã bệnh nặng. Không ai biết, trọng sinh một lần, đời này, hắn không bao giờ muốn làm cái gì đồ bỏ hoàng đế. Mỗi người đều cảm thấy quyền cao chức trọng hảo, đời trước hắn cũng như vậy cho rằng, chính là thẳng đến nghe được Tiết Phồn trước chết kia một khắc hắn mới hiểu được cái gì là quan trọng nhất. Hắn lớn nhất lý tưởng chính là thu phục núi sông. Cũng đừng nói làm lên lực cản thật mạnh, liền nói ai trước đã chết, hắn liền tính thu phục non sông cùng ai chia sẻ vui sướng đâu. Chẳng lẽ cùng lợi dục hơn Tâm Văn Nhàn sao? Vẫn là gián độc Đức Phi. Muốn cùng bọn họ ân ân ái ái, làm cho bọn họ hưởng thụ chính mình đánh hạ tới hết thể sao? Không thể, hắn sở hữu tốt đẹp chỉ nghi cấp hàm hậu A trước. Chính là chỉ cần lên làm hoàng đế, liền sẽ thân bất do kỷ. Đời trước chính mình nếu không phải hoàng đế, sẽ không sợ không nhi tử, cũng liền không cần nhìn A trước thương tâm còn từng bước nữ nhân tiếp tiến cung. A trước vốn dĩ khoái hoặc như vậy một người, liền bởi vì loại chuyện này, đều trở nên hầm hực không yêu nói giỡn. Vì cái gì A? Nếu trong cuộc đời nàng quan trọng nhất, như vậy đời này, hắn liền làm nhàn nhã vương gia, bọn họ làm vui sướng nhân gian phu thê, mới không đi thao thiên hạ tâm. Chương 55 tiết kiểu nguyệt xâm nhập. Hảo A. Không nghĩ về không nghĩ, chính là Tiêu Dực cũng không sẽ cự tuyệt Âu Yếm nữ nhân đề nghị, bằng không hắn như thế nào tiếp cận nàng. Liền nói như vậy định rồi. Tiêu Dực lại nói, ta đã sai người hỏi thăm qua Thái tử Điện Hạ tình hình gần đây, ngươi nói không sai, kỳ thật ta như vậy muộn gặp ngươi, chính là tưởng nói chuyện này. Ngươi nếu biết Thái tử Điện Hạ sinh bệnh sự tình, biết hắn có thể sống bao lâu sao? Cũng liền còn có một tháng sống đầu, sau đó Hoàng đế Nhi tử liền phải bắt đầu cuộc đua, lẫn nhau tàn sát. Bất quá cái này cụ thể ngày tiết phồn chức không thể nói cho Tiêu Dực, chẳng sợ lý lộng lây y đi thuật lại thần kỳ, cũng không có khả năng dự toán đến người khác khi nào chết, hắn là đại phu, cũng không phải Diêm Vương, cho nên không thể nói. Tiết phồn chức khẽ lắc đầu, cái này không biết, nhưng nghe đại phu ý tứ, sẽ không thời gian rất lâu. Điện hạ nhưng sớm làm tính toán. Lời nói nếu đã nói đến cái này phân thượng, kế tiếp liền không có gì hảo thuyết. Tiêu Dực đối hôm nay có thể nhìn thấy cái này tiểu nhân nhi cũng thực vừa lòng, hắn cần phải đi. Tiết Phồn Chức đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói, nếu ta có cái gì tình báo, tồn tại điện hạ tưởng cùng ta nói cái gì, chúng ta muốn như thế nào liên hệ đâu. Ngài tổng không thể tổng trèo tường lại đây đi. Phải đi Tiêu Dực bước chân một đốn, như thế nào, không cho phiên. Hắn nhưng không tính toán thay đổi cái này gặp mặt phương thức. Nhưng là cũng không thể trực tiếp nói cho nàng liền phiên. Nô Tiêu Dực quay đầu lại nói, ta liền nói tìm cảnh nhân huynh, ta tới nhà các ngươi khẳng định sẽ có động tĩnh, đến lúc đó ngươi đi đại ca ngươi nơi đó là được. Nếu là thiêu cái gì lời nhắn, ta liền sẽ đưa đại ca ngươi lễ vật, đến lúc đó ngươi đi tìm xem, chuẩn không sai. Tiết Phồn trước gật đầu, cái này chủ ý không tồi, đại ca cùng chính mình hảo, vẫn là nam tử, phương tiện rất nhiều. Lúc này Tiêu Dực thật sự phải đi. Tiết Phồn Chức đứng lên đưa hắn, hai người mới vừa nâng lên bước chân, liền nghe ngoài cửa truyền đến ồn ào, tránh ra, ta muốn đi gặp ta muội muội, khi nào đến phiên các ngươi này đó tiện tỷ ngăn đón. Là Tiết Kiểu Nguyệt thanh âm. Tiết Phồn Chức sắc mặt biến đổi, hoảng loạn nhìn về phía Tiêu Dực. Tiêu Dực không nói hai lời liền nhảy lên ái mộ đã lâu, Tiết Phồn Chức giường, sau đó đối với Tiết Phồn Chức vẫy tay, tới, yểm hộ ta. Tiết Phồn Chức, vì cái gì không nghe ra hắn trong thanh âm hoảng loạn. Ngược lại nghe ra một ít hưng phấn là chuyện như thế nào. Tuy rằng nam nữ đại phương, nhưng là Tiết Kiểu Nguyệt cỡ nào khó chơi, Tiết Phồn Chức tổng không thể đem Tiêu Dực đẩy ra đi, căng ra đầu lên giường giường thuận tiện buông mảnh. Làm tốt này đó nàng không yên tâm, quay đầu lại đi xem Tiêu Dực, Tiêu Dực đầu đỉnh hắn bên hông, thân mình duỗi thẳng tất cả đều giấu ở trong chăn, cũng may hắn tuy rằng cao lớn nhưng là dáng người thực gầy, bên ngoài trời đất u ám, trong phòng ánh đèn cũng không rõ ràng, nghĩ đến cách màn giường bên ngoài người cũng thấy không rõ. Tiết Phồn Chức hơi hơi buông tâm, nam hảo. Mà lúc này, Tiết Kiểu Nguyệt đã xuống tới, lụa đỏ hồng liên gắt gao đi theo nàng phía sau, vẻ mặt sốt ruột lại không dám đối nàng động thủ. Tiết Phồn Chức mắt thấy nàng trực tiếp liền hướng bên này, ngồi dậy ngăn trở Tiêu Dực, hơi hơi vén lên màn giường kêu lên, ngươi làm gì? Tiết Kiểu Nguyệt xem Tiết Phồn Chức trên mặt mãn thượng một tầng sương lạnh, mắt to âm trầm nhìn nàng, nàng có chút cố kỵ, dừng lại bước chân, nói, ngươi trong phòng có phải hay không có người? Tiết Phồn Chức liền sợ cái này. Thật sự cha ra Tiêu Dực tới nàng nói không rõ. Hỏng rồi nàng thanh danh không nói, dựa vào Tiết Dương là người, không tìm lấy cơ giết nàng cũng sẽ nhất định kiệu nhỏ tử từ cửa sau đem nàng đưa cho Tiêu Dực, kia nàng nhân sinh không chỉ là lại gả cho Tiêu Dực, ngược lại không bằng đời trước khởi điểm cao đâu. Tuyệt đối không thể làm Tiết Kiểu Nguyệt hủy hoại chính mình. Ngươi nói cái gì? Tiết Phồn Chức vững vàng khí, ngữ khí âm trầm nói. Tiết Kiểu Nguyệt nhìn về phía mà trung gian bày trường án, ánh mắt sáng lên nói, còn rào biện, hai chén nước lèo. Còn nói không có người. Ta đều nghe thấy ngươi làm mì nước đã trở lại. Tiết Phồn Chức trong lòng buông lỏng, còn tưởng rằng tiện nhân này là ở trên lầu nghe được cái gì, cũng may không có, chỉ là bắt được nàng làm mà ta. Tiết Phồn Chức biểu tình lạnh lùng không nói chuyện. Mà lụa đỏ sớm đã có ứng đối, trực tiếp ngồi ở trường ăn trước, Hồng Liên thấy nàng như thế cũng ngồi qua đi, hai người trước mặt một người một chén ăn thừa canh mặt chén. Tiết Phồn Chức lúc này mới mở miệng nói, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Nguyên lai là cái nô tỳ làm mặt tân A. Tiết Bát là cái đồ ngốc, đối người nhiệt tình hữu hảo, cấp tỷ nữ làm mặt loại sự tình này nàng làm được ra tới. Tiết Tiểu Nguyệt bởi vì không có thể bắt được Tiết Phồn trước nhược điểm, trên mặt thanh một trận bạch một trận, đống nhiên nàng nói, ngươi thỉnh tỷ nữ ăn mì, đại nghịch bất đạo, ta muốn nói cho A Cha, trừng phạt ngươi. Rốt cuộc hiện giờ giai cấp đại biểu cùng nhau, Tiết gia tuy rằng ở đi xuống sườn núi lộ, chính là gia phả ở liệt, chính là thế gia, chính là muốn cao nhân nhất đẳng. Tỷ nữ đều là vật mọn, năm cái mới có thể đổi một con ngựa, giai cấp chi gian cấm thông hôn, Tiết Phồn trước tuy rằng sẽ không cưới hai cái tỷ nữ, chính là làm tỷ nữ ngồi chính mình cơm án cũng là tội lỗi. Tiết Phồn trước lại biết Tiết Dương hiện tại dưỡng thương còn không kịp, như thế nào sẽ quản loại này lông gà vỏ tỏi giờ, Tiết Tiểu Nguyệt chính là không chiếm được tiện nghi vô cớ gây rối. Tiết Phồn trước chỉ vào cửa nói, đi thôi, cút đi. Tiết Tiểu Nguyệt nói xong cũng hối hận, kỳ thật nàng cũng không tưởng cùng Tiết Phồn trước xé rách mặt, nàng còn thật nhiều địa phương muốn lợi dụng Tiết Phồn trước, luôn là cùng Tiết Phồn trước cứng đối cứng, liền tính là tượng đất cũng sẽ có tính tình. Chính là nàng nhìn thấy cái này tiện nghi muội muội liền giận sôi máu, trước kia tên ngốc này cái gì đều nghe nàng, hiện tại cái gì đều không nghe xong, ngươi nói làm nhân sinh khí không? Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Tiết Tiểu Nguyệt giận rồi nói, lại quá chút thời gian chính là chúng ta cập kê yến, phụ thân đã nói, sẽ cho ta làm mạnh tay, đến lúc đó trong nhà sẽ đến rất nhiều khách nhân, ngươi hiện tại như thế đối ta cũng sẽ không để điểm ngươi, khiến cho ngươi xấu mặt, đến lúc đó ngươi nhưng đừng tới cầu ta, hừ. Nói xong nàng quăng ngã tay háo liền đi ra ngoài. Tiết Phồn trước nhíu nhíu mày nghĩ thầm, có bệnh, ai sẽ vì như vậy điểm sự đi cầu ngươi. Nàng không biết, Tiết Tiểu Nguyệt đó là hối hận rất nhiều cho chính mình lưu một chút đường sống. Đương nhiên, Tiết Phồn trước cũng không cần lý giải nàng, dù sao nàng vĩnh viễn sẽ không theo Tiết Tiểu Nguyệt hòa hảo. Tiết Tiểu Nguyệt sau khi rời khỏi đây Hồng Liên đuổi theo ra đi nhìn theo nàng, xác định nàng hồi trên lầu, Hồng Liên mới đóng cửa tiến vào. Vừa tiến đến Hồng Liên liền đi đến Tiết Phồn trước mặt nói, hù chết tỷ nữ. Xem tả hưu không ai, Hồng Liên lại thấp giọng hỏi nói, nương tử, cửu điện hạ đâu? Thật sự đi rồi. Tiết Phồn trước phía sau truyền ra một thanh âm nói, ngươi cho ta là thần. Sau đó cái kia trời quang trăng sáng nam tử, mặt bộ hồng khí không xuyễn, như là đi ở nhà mình hậu hoa viên một bên không có gì đặc biệt liền từ trên giường nhảy xuống. Hồng Liên cùng lụa đỏ đều kinh rất cảm. Hồng Liên chỉ vào giường nói, ngươi, đó là giường. Nương tử giường. Tiêu Dực nghĩ thầm thật là chủ tử ngốc, tỷ nữ cũng ngốc, như thế nào, nàng còn không biết giường làm sao. Hồng Liên xem vị này hoàng tử vẫn là yên tâm thoải mái bộ dáng, không cao hứng mặt trầm xuống, nam nữ thụ thụ bất thân, điện hạ ngài như vậy khi dễ nhà ta nương tử, ngài muốn phụ trách sao? Tiêu Dực đúng lý hợp tình nói, ta muốn A. Nhà ngươi nương tử chính mình không làm A. Nhưng thật ra nghẹn Hồng Liên không biết làm sao, không tử. Chương 56 đều nghĩ thông suốt. Hồng Liên xin giúp đỡ nhìn về phía Tiết Phồn trước, nương tử, nhân gia muốn. Tiết Phồn trước. Cái gì hắn liền phải? Nàng đời này là sẽ không gả cho Tiêu Dực. Cũng may đời trước bọn họ chính là phu thê, những lời này đối Tiết Phồn trước tới nói cũng không thế nào động tâm. Mặt nàng không hồng khí không xuyến nói, cựu điện hạ, chúng ta nói tốt, không lấy ta nói giỡn, ngài cũng không nên là như vậy không trang trọng người đi. Lời này ở ta này nói còn chưa tính, nếu bị bên ngoài truyền đi ra ngoài, ngài nên xử lý như thế nào? Đừng chúng ta sự tình gì đều không có, chậm trễ nữa ngài rất tốt nhân duyên. Tiết Phồn trước nói được mau. Sau đó liền đuổi đi Tiêu Dực đi ra ngoài, không có thấy Tiêu Dực trong mắt có thất vọng chợt lóe mà qua, chỉ nhìn thấy cái này điện hạ không thế nào cao hứng. Tiết Phồn trước suy đoán hắn là bởi vì bị chính mình cự tuyệt duyên cớ, dù sao cũng là hoàng tử sao, cao cao tại thượng, bị người cự tuyệt thật mất mặt, chính là nàng đời này, không nghĩ lại ủy khuất chính mình, cho người khác mặt mũi. Tiêu Dực xác thật một sửa mới vừa rồi nói giỡn thần sắc, cũng không lại dây dưa, lướt qua cửa sổ liền biến mất ở mênh mang mưa to chung. Người đi rồi. Nhà ở đột nhiên một tinh, thế nhưng có vẻ có chút trống trải. Hồng Liên có ngốc cũng cảm thấy mới vừa rồi nhà mình nương tử cự tuyệt quá dứt khoát, cùng cựu hoàng tử chi gian cảm giác phi thường vi diệu. Nàng biết làm hạ nhân không thể hỏi, không thể khuyên, kia nàng tổng nói điểm cái gì a? Nương tử, bên ngoài hạ mưa to đâu? Tiết Phồn trước gật đầu, ta tự nhiên là thấy được. Ngữ khí lại mang theo nghi vấn, hỏi nàng vì cái gì vô duyên vô cớ nói như vậy. Hồng Liên thở dài nói, lớn như vậy vũ, cựu điện hạ nói đi là đi. Mẹ ta vừa mới còn lo lắng hắn muốn ngủ lại. Tiết Phồn trước đương nhiên biết Tiêu Dực là đỉnh mưa to đi, là nàng vốn dĩ không thể lưu cũng không nghĩ lưu. Nàng cho chính mình bất cận nhân tình tìm lấy cớ, là hắn không nên đỉnh mưa to tới không phải sao. Dầm mưa mà đến, như là cố ý. Cố ý muốn ngủ lại. Như vậy vừa nói, Hồng Liên cũng không bình tĩnh, mới vừa rồi hắn chỉ nghĩ đến cửu hoàng tử lớn lên đẹp, bị vũ xối quái đáng tiếc, vạn nhất sinh bệnh đâu. Hiện tại ngẫm lại xác thật là, lớn lên lại đẹp. cũng không thể phiên tiểu nương tử cửa sổ a, gặp mưa, coi như là cho cửu điện hạ trừng phạt đi, này nếu là lớn lên xấu, liền nguyền rủa hắn những bệnh. Mưa to tầm tã, Tiêu Dực đứng ở Tiết Phồn trước ra nóc nhà thật lâu không có động, mặc cho nước mưa theo hắn y phục dạ hành vẫn luôn từ thượng tới đến hạ, hắn lại cũng không cảm thấy lạnh, bởi vì tâm so khi nào đều lạnh. Từ Tiết Phồn trước mới vừa rồi trong giọng nói hắn nghe được ra, này nha đầu chết tiệt kia đến bây giờ đều đối nàng không có tình yêu nam nữ. Cũng không biết đời trước chính mình như thế nào lại đây, còn phải đợi bao lâu. Nếu chính mình không có trọng sinh, sợ là cũng sốt ruột, rốt cuộc niên thiếu tiểu tử hỏa lực vượng, truy bao lâu đều không cảm thấy vất vả. Chính là đời trước hắn cùng A Trước như vậy ân ái, đột nhiên chính mình âu yếm nữ tử một chút đều không cho chính mình đáp lại, này phân mất mát không lời nào có thể diễn tả được, dù sao cảm giác rất khó thừa nhận. Cũng may hắn cầm được thì cũng buông được, đối với mênh mang vũ hải, hắn tín niệm đột nhiên gian kiên định, đời trước cùng A Trước tuy rằng cũng coi như ân ái, nhưng là rốt cuộc còn có như vậy nhiều tiếc nuối, đời này tuy rằng làm việc tốt thường gian nan, nhưng là đến cuối cùng nhất định không cần đời trước bi kịch, bọn họ đến quá đến càng tốt. Hắn cũng tin tưởng tương lai còn dài. Nương trời càng ngày càng hắc, Tiêu Dực một đêm mà xuống, dung nhập trong mưa. Bởi vì nửa đêm trước sét đánh, Tiết Phồn trước không như thế nào ngủ ngon, tự nhiên là ngủ không tốt, bởi vì Tiêu Dực nói. Từ Tiêu Dực cùng nàng ở chung tùy ý khai xem, cùng đời trước giống nhau, Tiêu Dực là thích thượng nàng, muốn hỏi nàng thích không thích Tiêu Dực, người là cảm tình động vật, bọn họ ở bên nhau 16 năm, Tiêu Dực giúp nàng nhiều như vậy, giáo hội nàng trưởng thành, nàng sao có thể không thích hắn. Cảm tình sự không phải nói buông là có thể buông, nhưng là thật sự muốn thành thân, vẫn là câu nói kia, trăm triệu không thể. Nếu không thể, liền không nên tưởng. Cho nên sau nửa đêm Tiết Phồn trước liền nghị thông suốt, không hề vì Tiêu Dực phía trước nói mà bối rối, hô hô ngủ. Sáng sớm hôm sau, mưa to qua đi đại tỉnh, mờ mờ nắng sớm hạ, không trung lam không chân thật, xinh đẹp cực kỳ. Tiết Phồn trước vội vàng phân phó lụa đỏ cùng Hồng Liên chuẩn bị bút mực, sau đó bọn họ dùng quá đồ ăn sáng muốn đi hoa viên vẽ tranh. Đây là Tiết Phồn trước một đại yêu thích, chính là họa gia chung bốn mùa. Phía trước bởi vì tàu xe mệt nhọc vừa đến Kiến Khang, nàng không nhúc nhích bút. Kỳ thật đời trước nàng lúc này cũng không có động bút, đệ nhất là ở cấm túc chung, đệ nhị đời trước nàng ở trong nhà địa vị thấp, cũng không có tiền nhàn rỗi mua văn phòng tứ bảo, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất họa. Đời này lại bất đồng, không chỉ có hái được hư thanh danh, còn được đến lão phu nhân yêu thương, lão phu nhân đối nàng là thật tốt, tôn trọng nàng yêu thích, không chờ nàng yêu cầu. Liền phái người tặng sang quý trang giấy cùng nhiên liệu. Hơn nữa đời này nàng đã hạ quyết tâm không gả cho Tiêu Dực, chờ đem Tần Giản Vũ cái này phụ lòng hán hôn sự thổi, nàng liền có thể an an tĩnh tĩnh chọn lựa chính mình ái mộ con rể. Chọn con rể khẳng định không phải nhất thời nửa khắc là có thể chọn tốt, chọn hảo cũng không thể lập tức thành thân, cho nên nàng có bó lớn thời gian bồi dưỡng chính mình yêu thích. Nàng cảm thấy về sau mỗi ngày họa một bức họa. Lụa đỏ cùng Hồng Liên đều biết nàng yêu thích, nghe nàng một phân phó liền cao hứng đi thu thập. Nương tử đi vẽ tranh, bọn họ cũng có thể đi dạo vườn sao, phụ mệnh du ngoạn, hắc hắc. Ba người thu thập hảo muốn ra cửa, Tiết Phồn trước tổng cảm giác thiếu điểm cái gì, đứng ở cửa hướng trên lầu rào chắn chỗ xem xét, nàng thấp giọng nói, hôm nay người này như thế nào không trêu chọc cô dâu chú rể đỉnh A. Tiết Kiểu Nguyệt trụ Tiết Phồn trước trên lầu, vì làm Tiết Phồn trước ngủ không tốt, nàng mỗi ngày buổi sáng liền sẽ cố ý rời giường rất lớn thanh. Hồng Liên cũng cảm thấy kỳ quái, thấp giọng nói, nương tử các ngươi đi trước, nô tỳ đi hỏi thăm. Tiết Phồn trước gật gật đầu, Tiết Kiểu Nguyệt người này quá xấu rồi, sau này nàng đến nhìn chằm chằm nàng, miễn cho có phí thổi mặt cỏ nàng không biết. Tiết Phồn trước mang theo Hồng Liên trước hướng nhị phòng bên kia đi, nhị phòng là hoa viên tử sửa, có sơn có thủy còn có phòng, có hoa có thủy còn có điểu, họa cái nửa tháng liền có thể đem trang cái sân đều bao quát tiến vào. Mới vừa đi đến nửa đường, Hồng Liên liền thở hồng hộc đuổi theo, nàng lắc đầu nói, thất nương tử không ở trên lầu, giống như bị gia chủ kêu lên đi. Tiết Phồn trước mày rậm chọn chọn. Tiết Dương sáng sớm kêu Tiết Kiểu Nguyệt qua đi, kia khẳng định là chuyện quan trọng. Có thể làm Tiết Dương cảm thấy đối Tiết Kiểu Nguyệt chuyện quan trọng, đó chính là chuyện tốt. Là chuyện gì đâu? Tiết Kiểu Nguyệt hảo, nàng đã có thể không vui a. Tiết Phồn trước nhìn về phía Hồng Liên nói, một bữa cơm thời gian, ta muốn chuyện này sở hữu tin tức. Hồng Liên, nương tử ngươi cho ai học? Nô tỳ sợ là hỏi thăm không đến. Tiết Phồn trước, hảo tưởng trang một phen, nghề hà bọn họ tất cả đều là hậu trạch phế tài. Không, cái kia bản lĩnh a. Đi hỏi thăm đi, không câu nệ thời gian, có thể nghe được nhiều ít tính nhiều ít. Tiết Phồn trước nhàn nhạt nói. Hồng Liên nghĩ thầm này còn giống câu tiếng người, nàng nghịch ngầm nói, nô tỳ này liền đi. Chương 57 Vương Duẫn Chi nên ngang vào nhà. Tiết Phồn trước mang theo lụa đỏ tới rồi cò nhà sân núi giả chỗ, bởi vì này núi giả là thỉnh người tính quá chống chất, chú trọng phong thủy, cũng tương đối cao, Tiết Phồn trước đời trước liền thăm dò quá địa hình, ngồi ở mặt trên có thể quan sát nhị phòng nửa cái sân, tầm mắt tương đối hảo vừa lúc thích hợp lấy cảnh. Nàng xách theo váy muốn hướng núi giả thượng bò, còn không có bước ra chân, liền nghe cách đó không xa truyền đến nam tử đối thoại thanh, thật sự như vậy cao cường. Ta đây thật muốn cùng hắn tỉ thí tỉ thí. Ta như thế nào sẽ nói dối? Ta chính là Tôn gia lang quân, ngươi ở nghi ngờ ta nhân phẩm. Liền như vậy vừa nói chính là nghi ngờ nhân phẩm của ngươi. Ngươi người này nói chuyện cũng quá kích động chút. Hảo đi, ngươi nếu nói như vậy, ta đây không có nghi ngờ nhân phẩm của ngươi, ta chính là cảm thấy dựa vào địa vị của ngươi, ngươi nhận thức người cũng liền không thế nào mà, ngươi chỉ có thể thấy ngươi trước mắt kia phiến thiên, cho nên cho rằng người nọ là cao thủ, thế nào, nói trắng ra một chút, ta chính là nói ngươi tóc dài kiến thức ngắn. Ngươi mắng ta là nữ nhân. Không sai, cùng cái đàn bà dường như. Ta giết ngươi. Mắt thấy hai người liền đánh nhau rồi. Tiết Phồn trước cùng Lụa Đỏ nhìn nhau, theo sau hai người trong mắt đồng thời chảy ra tò mò, không hẹn mà cùng liền chạy chậm qua đi xem. Tiết Phồn trước thấy được một cái khí vũ hiên ngang hồng y gì thiếu niên cùng một cái người mặc dáng sắc gấm vóc trường bào phú quý thiếu niên. Nàng giữa mày nhíu lại, người này không phải Vương Duẫn Chi cùng Tôn gia tiểu lang sao? Tôn gia tiểu lang xuất hiện ở trong nhà chẳng có gì lạ, đời trước lúc này Tôn gia tiểu lang liền ở, sau đó ở nàng cập kê yến trung đâm bị thương nàng mới bị tiễn đi. Nhưng kia Vương Duẫn Chi không có tới quá trong nhà A. Đời trước người này trừ bỏ đánh cướp quá nàng, nàng cùng hắn chưa từng có bất luận cái gì giao thoa. Lụa Đỏ hai người đều không nhận biết, nhữ mày nói, người nào ở chúng ta trong viện cãi nhau A. Tiết Phồn trước không giải thích, hắn cũng không biết Vương Duẫn Chi vì sao tới, liền đem tâm tư chuyển tới mới vừa rồi hai người nói chuyện lên đây. Vương Duẫn Chi là Vương gia đích thứ tử, Vương Tạ đại gia, con vợ cả lại tôn quý bất quá, cái loại này ngạo mạn tôn quý là từ xương cốt phát ra tới. Ra đời liền có, cho nên hắn nói chuyện tất nhiên sẽ không quẹo vào cùng khen tặng. Nhưng kia Tôn tiểu lang đâu? Bị người chọc giận vài câu, căn bản không ảnh hưởng toàn cục vài câu, thế nhưng muốn giết người. Tiết Phồn trước không khỏi nghĩ đến đời trước Tôn gia tiểu lang ở cập kê trong yến hội hành hung chuyện này, người này sợ là đầu óc không hảo đi. Cho nên đặc biệt dễ dàng bị chọc giận. Tôn gia tiểu lang công kích Vương Duẫn Chi, Vương Duẫn Chi bẻ Tôn gia tiểu lang tay liền đem Tôn gia tiểu lang chế phục. Vì thế hắn ném ra Tôn gia tiểu lang chính mình đi phía trước đi. Tiết Phồn trước xem nàng là đi hướng chính mình nơi phương hướng, sợ người thấy nàng, nàng vội vàng lôi kéo Hồng Liên trốn đi. Nam nữ đại phương, Lụa Đỏ cũng không có cảm thấy nương tử hành vi có gì không ổn. Nhưng kỳ thật Tiết Phồn trước trốn Vương Duẫn Chi cũng không phải bởi vì nam nữ đại phương, đừng quên, Vương Duẫn Chi ám sát Mừng Thọ Vương A. Không biết là như thế nào làm, lúc ấy nàng là nhận ra tới Vương Duẫn Chi. Nhưng là triều đình gián thông báo tập nã hung phạm bức họa thế nhưng không phải Vương Duẫn Chi, cùng Vương Duẫn Chi mặt hình đến lúc đó có vài phần tương tự, nhưng là mặt mày bất đồng. Như vậy nhiều người cũng chưa thấy rõ Vương Duẫn Chi diện mạo. Vẫn là có người cấp Vương Duẫn Chi chống lưng, thế nhưng liền hoàng thượng cũng giấu giếm được. Không riêng thế nào, này Vương Duẫn Chi chính là cái gây họa căn mầm, tuyệt đối không thể cùng hắn có bất luận cái gì giao thoa. Còn phải nói cho tổ mẫu, Vương Duẫn Chi vì cái gì tới trong nhà. Này Vương Duẫn Chi ám sát chính là hoàng tộc. Tuy thời đều có khả năng bị trảo, đến lúc đó sẽ liên lụy Tiết gia, người này không thể lưu tại trong nhà. Tiết Phồn trước càng không nghĩ làm Vương Duẫn Chi thấy chính mình, kỳ thật nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, rõ ràng làm chuyện xấu người là Vương Duẫn Chi, nàng lại đến trốn tránh. Dần dần, tiếng bước chân như là xa, Tiết Phồn trước tay xoa ngực nói, còn hảo không lại đây. Lụa Đỏ gật đầu nói, cũng không phải là, lão tướng quân bên này thường xuyên có người tới thăm, chúng ta vẫn là thiếu tới thì tốt hơn, miễn cho va chạm nương tử a. Nương tử, bằng không chúng ta sẽ đại phòng hòa đi. Chính là nàng chính là tưởng hòa nhị phòng. Tiết Phồn trước xua tay nói, kia đảo không cần, cùng lắm thì trốn tránh chút, những người này cũng không thể mỗi ngày nhà của chúng ta. Trốn ai a? Nhìn dáng vẻ là trốn ta đâu. Sau lưng đột nhiên truyền đến nam tử như một thanh phong thanh âm này mang theo trêu chọc cùng tuổi trẻ, cũng không có vẻ tùy tiện, ngược lại làm người cảm thấy thực thân cận. Tiết Phồn trước quay đầu nhìn lại, liền đối thượng một đôi liễm diễm con người. Hắn hồng y ở trong gió nhẹ nhanh nhẹn cổ động, trên mặt mang theo lưu manh tươi cười xem nàng, lại là như vậy tuấn tiếu vô song, dường như thái dương giống nhau sinh cơ bừng bừng, hảo một cái tiêu sái nhanh nhẹn ăn chơi chắc táng mỹ thiếu niên. Là Vương Duẫn Chi. Tiết Phồn trước thiếu chút nữa buột miệng thốt ra ngươi như thế nào tại đây. Chính là nàng cũng không tưởng Vương Duẫn Chi tướng nhận, nàng coi như trong lúc vô tình gặp được trong nhà nam tiểu khách nhân, khách khí phúc một chút lý lễ. Theo sau hỏi, lang quân là lạc đường sao? Muốn đi đâu? Nói cho ta nhưng vì lang quân chỉ điểm. Vương Duẫn Chi ha ha liền cười, nói, thế nhưng cùng ta tới không quen biết này một bộ, hảo a, ta đây liền cùng người khác nói ngươi đem Trương Cửu Nương cấp giết, nhìn đến khi ngươi muốn hay không nhận được ta. Tiết Phồn Chức sắc mặt biến đổi nói, ngươi đem nàng giết. Lúc ấy ở Tạ gia phòng rửa mặt, Tiết Phồn Chức đem Trương Chín cấp kéo dài tới trong ngăn tủ, vốn dĩ Trương Chín là hôn mê, không biết như thế nào tỉnh, liền nhìn thấy Vương Duẫn Chi bí mật. Hắn biết Vương Duẫn Chi sẽ không dễ dàng tha Trương Cửu Nương, sau lại Văn Nhàn mang theo Trương gia phu nhân tới tìm nàng liền cảm giác việc này nếu không rượu. Hôm nay vừa nghe hắn lời nói có ẩn ý, nhưng còn không phải là Trương Cửu Nương đã bị hắn giết sao? Trương Cửu Nương đều là bị động nghe, còn không thấy được biết nhiều ít, nếu bởi vậy đã bị Vương Duẫn Chi giết, bởi vậy liền mất đi tánh mạng, chưa chắc không có vẻ quá thảm chút. Tiết Phồn Chức cùng Trương Cửu Nương chỉ là quấy kê sinh khoẻ miệng, nhưng Trương Cửu Nương tội không đến chết ra ngươi sẽ không thật sự đem nàng giết đi. Bằng không như thế nào sống không thấy người chết không thấy xác ca. Vương Duẫn Chi thích thanh nói, hắn đã biết ta là ai, không giết nàng chẳng lẽ lưu trữ nàng tố giác ta sao? Cũng có thể uy hiếp a, kia vương gia nhà nào? Cũng không phải dễ dàng nói Vương Duẫn Chi là thích khách hoàng thượng liền dám tin. Trương Cửu Nương chính mình có lẽ cũng không dám nói, thật sự không nên muốn mạng người, lớn như vậy nhiều không dễ dàng. Tiết Phồn Chức thiếu chút nữa liền đem này đó đối sách nói ra, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống đi. Kia Trương Chín tuy rằng tội không đến chết khá vậy đối nàng không tốt, sinh tử có mệnh sát nàng là Vương Duẫn Chi lại không phải chính mình đáng giá vì nàng cùng Vương Duẫn Chi khắc khẩu sao. Vốn dĩ nàng chính mình chính là cảm kích giả, có lẽ Vương Duẫn Chi còn muốn giết nàng đâu, không có việc gì cũng không thể hướng họng súng thượng đâm. Tiết Phồn Chức lại tưởng đời trước người khác đều nói nàng ngốc, có phải hay không liền ngốc tại đây. Đời này, khiến cho nàng ý chí sắt đá một ít đi, là người tốt có đôi khi không chỉ có đã không cao hứng, làm thân cận người nhìn cũng khó chịu. Tiết Phồn Chức đột nhiên thu thành, Vương Duẫn to lớn cảm ngoài ý muốn, nha đầu này vừa không là những cái đó tiểu nữ tử díu dít nói hắn không phải, lại không phải trực tiếp liền máu lạnh vô tình, cũng không tính xen vào giữa hai bên, giống như nàng có thương hại chi tâm, nói nàng lại nghĩ thông suốt không nên dùng ở ai trên người, ân đoán phân minh, cùng nữ tử chung nhưng thật ra có chút thú vị, khó trách chính mình. Chương 58 Huy Quyền. Kỳ thật Vương Duẫn Chi không có giết Trương Cửu Nương, hắn đem Trương Cửu Nương giấu ở thôn trang lên rồi, một hai năm sẽ không làm người này trở về, như thế nào cũng đến chờ tiếng gió qua. Bất quá hắn sẽ không nói cho trước mắt cái này tiểu nha đầu, liền phải hù dọa nàng, cho hắn biết hắn giết người không trước mắt, hắc hắc. Vương Duẫn Chi xem Tiết Phồn Chức đôi mắt quay tròn chuyển, cười hỏi, ngươi như thế nào không nói? Mới vừa rồi không phải ba ba nói rất nhiều sao? Nói cái gì? Tiết Phồn Chức lắc đầu nói, ta vốn là không tốt lời nói, huống chi là cùng chính mình không quen thuộc người. Lang quân nếu là yêu cầu người chỉ lộ ta có thể giúp lang quân một ít, nếu không cần, ta liền đi rồi. Vương Duẫn Chi lại không chịu thả người, phiết miệng nói, không tốt lời nói ngươi đều nói nhiều như vậy, nếu thiện ngôn tử, ngươi còn có thể thành làm nhảm a? Còn dám làm bộ không quen biết ta. Tiết Phồn Chức xác thật là không tốt lời nói người, lúc này đối mặt như vậy vô lại Vương Duẫn Chi nàng càng không biết nói cái gì hảo. Xoay người đã muốn đi, Vương Duẫn Chi lại lần nữa chặn đứng nàng nói, làm gì sinh khí. Ta chính là không quen nhìn ngươi rõ ràng nhận thức ta, rồi lại làm bộ không quen biết bộ dáng. Tiết Phồn Chức nhíu mày, ngươi làm gì phi làm ta nhận thức ngươi đâu? Cũng muốn giết ta diệt khẩu sao? Hắn lại không phải cái gì người tốt, còn hành thích thân vương bị nàng thấy, làm gì một hai phải nàng nhận thức đâu? Làm nàng hô lên đi hảo. Tiết Phồn Chức vốn tưởng rằng chính mình nói câu kia diệt khẩu tổng cũng có thể cấp Vương Duẫn Chi để cái tỉnh, làm hắn thu liễm điểm, hắn là thích khách hảo đi. Không thể tưởng được Vương Duẫn Chi không cho là đúng phiết miệng nói. Ngươi sẽ không, cũng không dám. Ngươi nếu là dám đem ta nói ra đi, ta liền nói thời điểm, nói ngươi chứa chấp ta, trợ giúp ta, cùng ta là đồng lõa, nhà của chúng ta sẽ không làm ta có việc, đến lúc đó ngươi liền sẽ đẩy ra đi đường kẻ chết hay. Tiết Phồn Chức, vốn dĩ cho rằng hắn là đồng đốc, nguyên lai ngốc người là chính mình, nhân ra sớm đều nghĩ kỹ rồi. Một bên lụa đỏ thực buồn bực, nương tử rốt cuộc giúp cái thứ gì. Liền nghe Vương Duẫn Chi lại nói, hơn nữa ngươi khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài. Ngươi đừng quên, ta còn thân quá ngươi đâu, ngươi nói ra đi, ta liền đem chuyện này cũng tuyên dương đi ra ngoài. Lụa đỏ trong mắt đều mau đạp rớt, gì? Nương tử bị người hôn. Gì thời điểm chuyện này a? Trở về một chút cũng chưa nói. Tiết Phồn Chức như là bị người dẫm tới rồi đôi mèo, nàng hoảng sợ nhìn Vương Duẫn Chi, trên mặt lại thẹn lại bực hồng, ngươi như thế nào cái gì đều nói a? Vốn dĩ chính là a, chẳng lẽ ta nói dối sao? Bằng không chúng ta kêu cá nhân tới bình phân xử. Ta đã làm sự tình còn không cho nói. Vương Duẫn Chi ngửa đầu liền phải kêu, Tiết Phồn Chức dưới tình thế cấp bách sinh ra lá gan tới, giơ tay hung hăng bưng kín Vương Duẫn Chi miệng. Lụa đỏ. Vương Duẫn Chi đôi mắt cười cong cong, tay chậm rãi đặt ở Tiết Phồn Chức trên cổ tay, suy cười nhạo nói, ngươi như thế nào cái gì đều tin tưởng a? Loại sự tình này ta như thế nào sẽ hô lên đi? Ngươi là ngốc tử sao? Hắn bởi vì bị che miệng lại, có chút tự lọt gió. Nhưng là cũng không gây trở ngại hắn biểu đạt phi thường rõ ràng, hắn là ở chơi diễn người. Tiết Phồn trước có ngốc cũng minh bạch, hắn đây là ở đùa giỡn chính mình. Đừng nói nàng đời trước đã rất lớn tuổi, không nên bị một cái tiểu mao hài đùa giỡn, liền nói này Vương Duẫn Chi nhân phẩm, đương chính mình là phong lưu nhân vật sao. Cũng không có việc gì đùa giỡn nữ tử, thấp kém. Tiết Phồn trước không có lùi bước, sấn này chưa chuẩn bị, giơ lên nắm tay chiếu Vương Duẫn Chi cái mũi liền nói một quyền. Vương Duẫn Chi không nghĩ tới này nha đầu chết tiệt kia ra tay như vậy ngoan độc, giống như chảy máu mũi, hắn che lại cái mũi thấp giọng chất vấn, ngươi làm sao dám? Đời trước khẳng định là không dám, đời này nàng vì cái gì không dám? Cũng không nhìn xem đây là ai ra. Tiết Phồn trước lôi kéo lụa đỏ cánh tay nói, chạy mau. Sau đó nhanh chân liền chạy. Kia đúng là nhị môn phương hướng, nếu bị nàng chạy đi vào, liền không thấy được. Vương Duẫn Chi lại tức lại bực lại có chút không tha, ở phía sau truy nói, ngươi dừng lại. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Dừng lại chính là cậu, Tiết Phồn trước nghĩ thầm ta mới không như vậy ngốc, Vương Duẫn Chi nhìn dáng vẻ là sẽ không giết nàng diệt khẩu, nhưng là có thể hay không đánh nàng một đốn khó mà nói, hơn nữa người này lớn mật làm bậy, khả năng cái gì kinh thế hai tục sự tình đều làm được ra, nàng không thể mạo hiểm. Tiết Phồn trước liều chết chạy, rốt cuộc bị nàng chạy tới nhị môn khẩu, đương nàng hơi chút dừng lại bước chân thời điểm cảm giác dạ dày quay cuồng, giọng nói có lửa đốt, nàng thật là quá chuyên chú chạy trốn. Đầu cũng không dám hồi. Nương, nương tử. Lụa đỏ ở nàng phía sau, thế nhưng còn có thể phát ra âm, Tiết Phồn trước nghị thẩm vẫn là gia hỏa này thể lực hảo. Nàng xoay người, xem hậu phương lớn không có màu đỏ bóng người, lúc này mới dựa vào ở nhị môn vách tường, dồn dập thay đổi hô hấp. Ân, ở đâu nàng đáp ứng lụa đỏ nói. Lụa đỏ hoan đã lâu mới hỏi nói, nương tử, rốt cuộc người nào a? Các ngươi mới vừa nói chính là cái gì a? Tiết Phồn trước cũng thực buồn rầu. Vì cái gì Vương Duẫn Chi liền không thể cong điểm người sao? Hắn chính là thích khách ra, ám sát thân vương, như thế nào cùng uống nước lạnh giống nhau bình thường, còn dám cùng nàng thảo luận đâu. Tiết Phồn trước đối lụa đỏ nói, ngươi có hay không nghe được ta nói sợ hắn diệt khẩu? Lụa đỏ gật đầu, có a. Cho nên nô tỳ thực lo lắng. Tiết Phồn trước cũng gật đầu nói, cho nên không thể nói, có một số việc ngươi không biết, ngược lại là an toàn. Biết đến người càng ít, ước hảo. Lụa đỏ tự nhiên là người thông minh. Biết nương tử là ở bảo hộ nàng, chính là nương tử cùng vị kia lang quân chi gian cũng quá quỷ dị, bọn họ thế nhưng còn thân quá, cái gì quan hệ a? Ai, giống như biết a? Lụa đỏ nhịn không được hỏi, nương tử, người kia là ai ra lang quân tổng có thể hỏi đi? Không thể. Tiết Phồn trước lắc đầu, bởi vì nàng nhận thức Vương Duẫn Chi là đời trước sự, đời này Vương Duẫn Chi nhưng không cùng nàng liên hệ quá tên họ, không phải, ta là không biết hắn là nhà ai. Lụa đỏ thập phần hồ nghi. Không biết nhà ai sẽ biết nhân ra như vậy nhiều bí mật. Cảm giác không quá có thể tin đâu. Vương Duẫn Chi rốt cuộc không đuổi theo Tiết Phồn trước, phải nói hắn không có nghiêm túc truy, đuổi theo hai bước liền ngừng. Hắn đuổi theo Tiết Phồn trước là tưởng nói cho nàng chính mình là người tốt, cho nàng lưu cái ấn tượng tốt, chính mình cũng không phải đang đổ tử đâu. Chính là đuổi theo mới phát hiện, không phải càng đuổi càng đang đổ tử. Thiết, cho nên không thể đuổi theo. Chính là đương hắn dừng lại lúc sau phát hiện một vấn đề, nha đầu này nhìn thấy hắn cũng không cảm giác xa lạ. Cũng không có bởi vì hắn ám sát mừng thọ vương liền thập phần sợ hắn, tuy rằng tránh né, nhưng là cái loại này tránh né là sợ phiền toái bộ dáng, mà không phải sợ hãi cùng sợ hãi. Đây là bình thường tiểu nha đầu hẳn là có phản ứng sao? Không đúng, như thế nào cảm giác, nàng hiểu biết hắn, nhận thức hắn, quay thay. Tiết Phồn trước cùng lụa đỏ nghỉ ngơi tốt sau chạy nhanh hồi bọn họ nhà ở, không biết Vương Duẫn Chi khi nào sẽ rời đi, Tiết Phồn trước liền không ra cửa, nhà mình sân cũng chưa hoạn. Bọn họ đến nhà ở sau uống lên một ly trà, Hồng Liên liền đã trở lại. Hồng Liên ghét gái ác như kẻ thù, mới vừa vén mảnh tử liền bắt đầu phiết miệng, miệng phiết trời cao. Nương tử, nô tỳ nghe được thất nương tử vì cái gì bị gia chủ kêu đi rồi. Nhà chúng ta tới khách nhân, là hai vị thế gia lang quân. Tiết Phồn trước cùng lụa đỏ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cảm giác chính là bọn họ gặp được kia hai. Chương 59 Vương Duẫn Chi vì cái gì đi tiết ra. Hồng Liên thu thập đến tin tức cùng Tiết Phồn trước cho rằng vẫn là có xuất nhập. Tôn gia tiểu lang không có gì ngoài ý muốn, hắn là Tiết Dương vợ trước cùng thị thân thích, đời trước hắn cũng tới trong nhà tiểu ở, còn có hắn mẫu thân, đến nội Vương Duẫn Chi, Hồng Liên nói là lão phu nhân nhà mẹ đẻ chất tôn tử, bất quá không biết vì cái gì thẩm gia chất tôn tử lại họ Vương, kêu Vương tìm, tới nhà ta nghe nói là thăm lão phu nhân tới. Bất quá Hồng Liên chuyện vừa chuyển nói, nương tử, kỳ thật nô tỳ đi hỏi thăm, vị này Vương gia tiểu lang quân hình như là cùng nhân gia đánh nhau, đánh hỏng rồi người, nhân gia không chịu thiện. Cho nên tới nhà ta ra trốn hai tới. Tiết Phồn trước trong lòng kinh ngạc, Vương Duẫn Chi thế nhưng cùng tổ mẫu là thân thích, càng kinh ngạc chính là, Vương Duẫn Chi thế nhưng không phải tới tùy tiện xuyên cái môn liền đi, ý tứ muốn ở trong nhà thường trụ hạ a. Này không thích hợp a, Vương Duẫn Chi xác thật là cùng người đánh nhau, hắn đâu chỉ cùng người đánh nhau, hắn còn mưu sát Thọ Vương, ra tới trốn thai là giả, tới trốn mệnh là thật, rốt cuộc ai đều không thể tưởng được, mưu sát Thọ Vương người sẽ cùng Tiết gia có cái gì liên hệ. Chính là đời trước không nghe nói lại loại sự tình này a. Cái gì Vương tìm, hẳn là chính là Vương Duẫn Chi biệt danh, đời trước cũng là không có, đây là một cái biến số, cũng không biết sẽ cho chính mình mang đến chỗ tốt vẫn là chỗ hỏng. Tiết Phồn trước tự hỏi lên, tổng cảm thấy người này sinh a, thoát ly chính mình vốn có khống chế cảm giác. Không được. Kia Vương Duẫn Chi vô pháp vô thiên chính là cái bom hẹn giờ, người trong nhà khẳng định đều cho rằng hắn chỉ là đánh nhau, chính là nhân ra là mưu sát thân Vương A, chuyện này nàng không thể hiếp, vạn nhất Vương Duẫn Chi bị triều đình điều tra ra, Tiết ra một nhà liền đều hủy hoại. Tiết Phồn trước nghĩ đến đây đứng lên nói, ta muốn đi gặp một chút tổ mẫu. Hồng Liên càng trở về, khó hiểu vì cái gì nàng nói xong nương tử liền phải đi gặp lão phu nhân, ngày buổi sáng không phải đi qua sao. Sớm tối thưa hầu, Tiết Phồn trước đời trước bởi vì Kim Thị ngăn trở, không như thế nào hiếu kính quá lão phu nhân sự, đời này gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều phải đi. Buổi sáng nàng dùng quá cơm sáng trước xác thật đi qua. Tiết Phồn trước lắc đầu, có đứng đắn sự. Nàng kéo kéo góc váy sổ con sau đi ra ngoài, Hồng Liên khó hiểu nhìn về phía lụa đỏ, nương tử giống như có việc đâu. Lụa đỏ nghĩ thầm ngươi hỏi ta a. Ha ha, ta đây là sẽ không theo ngươi nói nương tử cùng người hôn môi. Cửu hoàng tử phủ, chính phòng Tây Viên tiểu luyện võ trường, xuân hoa tại xuân trong gió sôi nổi rơi xuống, Tiêu Dực mới vừa luyện một bộ kiếm pháp, có kính cẩn nô tỳ cầm mềm mại khăn bố đưa cho hắn, hắn một bên lau mồ hôi, một bên đoan quá một khắc nô tỳ trong tay hương trà xúc miệng, đúng lúc này, thị vệ Tiêu Nhất thân ảnh xuất hiện ở hoa lê thụ sau. Người khác lớn lên hắc, đem hoa lê đều sấn tuyết trắng. Tiêu Dực buông trong tay đồ vật đối hắn ngoắc ngoắc tay. Hầu hạ bọn nô tỳ lập tức nghe tiếng đàn biết nhà ý nối đuôi nhau mà rời đi, Tiêu Nhất đi tới, chủ công. Tiêu Dực rũ rũ mắt ra nói, ngắt đầu bỏ đuôi nói chủ đề. Tiêu Nhất nói, như vậy a, vậy một câu, Vương Duẫn Chi đi tiết phủ trốn thai. Tiêu Dực nhíu mày, Vương Duẫn Chi vì cái gì đi tiết phủ trốn thai? Có ý tứ gì? Tiêu Nhất đôi mắt nhìn trời. Tiêu Dực, người cho ta nói. Nha, là ngài chính mình nói ngắt đầu bỏ đuôi nói chủ đề lại không hài lòng, thật đúng là khó hầu hạ. Tiêu Nhất hỏi, chủ công, lần này nói nhiều ít. Tiêu Dực nhấc chân cho hắn một chân, không nặng, nhưng là Tiêu Nhất vẫn như cũ làm nhè răng trợn mắt trạng, kêu ý tứ cảm thấy chính mình thực oan uổng. Tiêu Dực cười nói, nhìn dáng vẻ ngươi thực không phục quản giáo, là muốn đi sông Tần Hoài Du ba vòng đi. Kia không được. Tiêu Nhất lập tức cự tuyệt, ta cũng không đi trong sông tắm rửa, thủy dơ. Vậy ngươi cho ta nói, thiếu rong dài. Tiêu Dực có đôi khi thật sự phi thường tưởng hung hăng tấu cái này thủ hạ một đốn, quá bẩn. Tiêu Nhất nghĩ thầm, thật là cái thiện biến tuổi trẻ nam nhân. Hắn xin tha nói, thủ hạ này liền nói, toàn nói. Kia hắn vì cái gì đi tiết ra, ngài trong lòng cũng chưa số, thuộc hạ như thế nào sẽ biết đâu. Tiêu Dực, cái này hắc tiểu tử, là không đánh không được. Chương 60 đến từ tổ mẫu lời khuyên. Tiêu Dực dựa vào chính mình bao che cho con tính cách, cảm giác Vương Duẫn Chi là buôn hắn nữ nhân đi. Bằng không hắn Vương Duẫn Chi cùng Tiết gia có cái gì thân thuộc quan hệ sao? Làm gì trốn thai chạy đến Tiết gia đi? Tiêu Dực đối Tiêu Nhất nói, đi cấp Tiết gia hạ thiệp, ta muốn đi ở vài ngày. Tiêu Nhất, thật là rong rạc a, nhà các ngươi a, ngài nói ở vài ngày liền đi ở vài ngày. Tiêu Nhất khó xử nói, chủ công, không phải thuộc hạ không làm sự, kia tổng xuất binh có danh nghĩa a, chúng ta lần này vì cái gì muốn đi Tiết gia? Tiêu Dực nói, kia còn không đơn giản sao? Liền nói đi tìm Tiết cảnh nhân a, tùy tiện tìm cái gì lý do, ăn nhậu chơi bời đều có thể. Tiêu Nhất nhướng mày nói, chính là nhân gia Tiết đại lang cũng không ăn nhậu chơi bời, nhân gia tiếp đệ đệ đi, căn bản không ở nhà. Nha, vậy không hảo tìm Tiết cảnh nhân lấy cớ a. Tiêu Dực nhéo cảm tưởng, kia như thế nào đi Tiết ra đâu? Tiết Phồn trước tới rồi lão phu nhân trong phòng, lão phu nhân đang ở cùng Khương ma ma nói xấu. Thấy nàng tới, Tiết lão phu nhân nhẹ nhàng vây vây tay, bắt nương lại đây, tổ mẫu có chuyện cùng ngươi nói. Như vậy đi thẳng vào vấn đề, Tiết Phồn trước xem lão phu nhân thần sắc nghiêm túc, chạy nhanh đi qua đi ngồi quỳ ở lão phu nhân đối diện. Khương ma ma biết tổ tôn hai người có chuyện nói, lặng lẽ lui ra ngoài, đem cửa đóng lại. Tiết lão phu nhân đám người vừa đi, đột nhiên gian lánh hạ mặt nói, bắt nương ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn hay không cùng Tần Giản Vũ từ hôn. Tiết Phồn trước lập tức liền sửng sốt, tổ mẫu đây là nào vừa ra a? Không phải đều nói tốt từ hôn sao? Vì cái gì còn muốn hỏi? Tiết Phồn trước sợ lão phu nhân lại thay đổi chủ ý, vạn nhất tam phòng hoặc là Tần gia cho phép cái gì hứa hẹn cấp lão phu nhân, kia nàng đời này liền hủy. Nghĩ đến đời trước chính mình tuy rằng sống nghẹn quất, nhưng là nói thật ra, hôn nhân xem như hòa thuận. Đời này nàng đã hạ quyết tâm tự lập tự cường, không có khả năng làm Tần Giản Vũ cái kia phụ lòng hán làm hỏng. Tưởng cập này, Tiết Phồn trước lập tức mang theo khẩn cầu nói, tổ mẫu, kia Tần Giản Vũ cùng Khổng gia nương tử sự ngài cũng biết, là đã định sự thật, mặc kệ hắn là phú quý cũng hảo, anh Tuấn cũng thế, tôn tử đều không muốn cùng người này có liên lụy, tạm thời còn không có từ hôn bất quá là không thể làm hắn Tần gia khinh ta Tiết gia, cũng tưởng cho ta chính mình tranh một hơi, đang chờ đợi thời cơ, chính là nếu làm ta gả cho nàng, đó là trăm triệu không thể, tổ mẫu ngài không phải cũng giống nhau chán ghét Tần Giản Vũ, thỉnh nhất định thành toàn cháu gái. Tiết Lao phu nhân xem nàng mặt mày chung đều có một cổ kiên quyết thái độ, hơi hơi gật đầu, trên mặt cùng ngự khí đều hòa hoãn lại đây nói, ngươi như thế tưởng, ta liền an tâm rồi. Tiết Phồn chức khó hiểu nhìn Tiết Lao phu nhân. Tiết Lao phu nhân ha hả cười nói, các ngươi này đó tiểu cô nương, đúng là tình đầu sơ khai tuổi tác, có đôi khi cha mẹ gia trưởng tận tình khuyên bảo từng quyền tình yêu không nghe, chỉ tin kia bạc tình quả nghĩa thiếu niên lang quân nói. Tổ mẫu sợ ngươi xem Tần Giản Vũ niên thiếu anh Tuấn, tâm trí không thấy. Ngày sau hắn nếu cầu ngươi, ngươi liền hối hận, nếu quả thực như thế, ngươi không bằng hiện tại liền không nghĩ trả thù hắn, trực tiếp cùng hắn thành thân tính. Tiết Phồn trước minh bạch, nguyên lai phu nhân chán ghét Tần gia Tần Giản Vũ, đây là ở khảo nghiệm nàng đâu. Con hảo nàng đời này sống được danh mạch, miệng cũng cùng được với, cho nên biểu đạt phi thường rõ ràng, nàng khinh thường Tần Giản Vũ, tuyệt đối không cùng Tần Giản Vũ ở bên nhau, nếu là đời trước chính mình, này cũng ngượng ngùng, kia cũng ngượng ngùng, do dự dự xem ở lão phu nhân trong lòng. Khẳng định này đây vì nàng nguyện ý cùng Tần Giản Vũ ở bên nhau, kia lão phu nhân tính cách, khẳng định sẽ không phù hộ chính mình. Vạn hạnh vạn hạnh. Tiết Phồn trước thẳng thắn thân thể lắc đầu nói, cháu gái tuyệt không tưởng cùng Tần Giản Vũ có cái gì liên quan, cháu gái còn trông cậy vào tổ mẫu hỗ trợ đem việc hôn nhân này lui đâu. Tiết Lao phu nhân lúc này mới lộ ra gương mặt tươi cười, ngay sau đó làm Tiết Phồn trước ngồi ở bên người nàng, nắm Tiết Phồn trước tay nói, ngươi có thể như thế hiểu chuyện, tổ mẫu liền an tâm rồi. Kỳ thật Tiết Phồn trước hôn sự, Tiết Lao phu nhân đều có chủ trương, tuy rằng sẽ không cưỡng bách Tiết Phồn trước gả cho ai, nhưng là nhân phẩm không tốt, nàng khẳng định cưỡng bách nàng không chuẩn gả. Dựa vào nàng thẩm gia nữ thân phận, nàng tưởng, tất nhiên có thể cho cháu gái một cái hảo tiền đồ. Tiết Lao phu nhân lại xem Tiết Phồn trước, mắt to thủy linh, khuôn mặt nhỏ doanh doanh, khuôn mặt lược hiện non nớt còn không có mở ra, là cái mỹ nhân phôi, nói thật ra, cái này cháu gái là chọn Tiết Dương cùng Kim Thị lớn lên tốt địa phương lớn lên. Sẽ càng lớn càng xinh đẹp, nếu chỉ giống Tiết Dương, kia nàng tất nhiên sẽ không thích, bởi vì Tiết Dương tựa như vị kia phá hư bọn họ phu thê cảm tình di nương. Nhà bọn họ xuất giá nữ vánh nương tựa như Tiết Dương, cùng cái kia di nương quả thực một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nàng liếc mắt một cái đều không nghĩ xem. Tiết Lao phu nhân không thèm nghĩ sốt ruột sự, tiếp tục nói, tổ mẫu kêu ngươi tới trừ bỏ hỏi ngươi Tần Giản Vũ sự tình, còn có mặt khác một sự kiện muốn cùng ngươi nói, chính là trong nhà tới mấy cái tiểu lang quân. Ngươi đừng nhìn bọn họ tướng mạo còn tính đoan chính, ra thế hảo liền tâm sinh thân cận chi tâm. Tổ mẫu nơi này cho ngươi làm rõ, vị kia họ Tôn tiểu lang không nói ra đạo xa sút, liền kia tính tình, ta nghe nói tiếp đãi người ta nói, hơi có vô ý hắn liền ánh mắt âm chắc chắc, mấu chốt vấn đề ta làm Tần ma ma đi hỏi thăm quá, đứa nhỏ này thích ngược đãi trong nhà tỷ nữ cùng miếu cẩu, nghĩ đến không phải cái gì người lương thiện, loại người này đừng nói làm phu quân, lời nói đều không cần nhiều cùng hắn giảng một câu, ly thật xa nhìn liền đường vòng đi. Tuyệt đối không cần phản ứng, bọn họ như là rác rưởi, ngươi phản ứng chỉ có thể thuyết minh ngươi là đống phân, đã hiểu sao? Tiết Phồn trước âm thầm kinh hãi, nguyên lai Tôn tiểu lang sớm đã ở tổ mẫu nơi này xú danh rõ ràng a, hắn có thể hơi một chút là liền phải giết người, căn bản không phải có phải hay không người lương thiện vấn đề, có thể là đầu có vấn đề. Đồng thời nàng lại có chút khổ sở, kỳ thật đời trước tổ mẫu khẳng định cũng biết vị này Tôn tiểu lang quân là người nọ ở trong nhà trụ lâu như vậy. Đời trước tổ mẫu cũng không nhắc nhở nàng một câu, đương nhiên, đời trước nàng cũng không có trêu chọc cái này Tôn tiểu lang quân, chính là xác xác thật thật bị người này hủy diệt rồi hạnh phúc nhân sinh. Tiết Phồn trước nghĩ lại tưởng tượng, nếu Tôn tiểu lang quân tính cách tổ mẫu biết, kia Tiết Kiểu Nguyệt biết không? Tiết Kiểu Nguyệt tiếp cận Tôn tiểu lang quân là cố ý vẫn là vô tình? Chính mình đời trước bị thương, như vậy xem, giống như không phải ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Tiết Phồn trước ngoan ngoãn gật đầu đồng thời, Tiết Lao phu nhân lại đến. Còn có vị kia vương tìm vương tiểu lang, tổ mẫu không ngại nói cho ngươi, hắn cũng không phải bình thường vương gia con cháu, là ô y hẻm vương gia con vợ cả, tổ mẫu hy vọng ngươi không cần cùng những cái đó ý nghĩ kỳ lạ giống nhau, cảm thấy nhân gia có thể tới nhà chúng ta trung đại gia chính là giống nhau người, không phải, vương gia không phải nhà chúng ta có thể phàn được với, vương gia lang quân xứng đôi công chúa đều. Xem như bị khuất, càng đừng nói chúng ta, Tề đại phi ngẫu, ngươi nhất định không thể đối cái kia vương tìm động tâm, gặp mặt tuy không đến mức giống Tôn gia tiểu lang như vậy vòng quanh đi, cũng không sai biệt lắm. Nói chính là Vương Duẫn Trí a. Tiết Phồn Chức trong lòng cười thầm, tổ mẫu như thế nào sẽ cảm thấy nàng sẽ thích Vương Duẫn Trí đâu. Cái kia vô pháp vô thiên lãng tử. Bất quá không thể trách tổ mẫu, liền tính không biết Vương Duẫn Trí chân chính ra thế bối cảnh, quang Vương Duẫn Trí túi ra liền đủ hấp dẫn người, nghĩ đến, tổ mẫu là gặp qua Vương Duẫn Trí, bởi vậy mới có thể cho nàng như vậy lời khuyên. Chương 61 như thế nào tới nhiều người như vậy a? Tiết Phồn Chức đều nhất nhất đáp ứng Tuyết Lao Phu Nhân nói. Tiết Lao Phu Nhân vừa lòng gật đầu nói, nhà ta liền như vậy, sau đó ngươi khả năng sẽ nhìn thấy bọn họ. Lao Phu Nhân vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài có Khương Ma Ma ho khăn thanh. Tiết Lao Phu Nhân kêu lên, tiên tiến đến đây đi. Khương Ma Ma tiến vào, đi đến Lao Phu Nhân trước mặt ngồi quỳ xuống dưới, nàng biết Tiết Phồn Chức hiện tại là Lao Phu Nhân trong lòng hảo, nàng cũng đã coi nhan sắc, tất nhiên sẽ không ở việc nhỏ thượng đắc tội Tiết Phồn Chức, cho nên cũng không có lảng tránh Tiết Phồn Chức, liền nói, Lao Phu Nhân. Tạ gia nhị phòng lục lang tới chơi, cũng là cầu kiến lao tướng quân, chính là lao tướng quân không ở. Sau đó liền đều đẩy cho nàng. Tôn tiểu lang cùng Vương Duẫn Trí đô là như thế. Tiết lao phu nhân nhíu mày nói, không phải đều tới Tôn gia tiểu lang cùng Vương gia tiểu lang vì khách, như thế nào lại tới nữa Tạ gia lang quân, hắn lại có chuyện gì? Khương ma ma lắc đầu nói, phái người đi hỏi lao tướng quân, còn không có trở về, bất quá nghe lao tướng quân bên người người ta nói, lao tướng quân cùng vị này tiểu lang quân cũng không quá quen thuộc. Tiết Lao Phu Nhân. Này Tôn gia cùng Vương Duẫn Trí tốt xấu cùng Tiết gia quan hệ họ hàng, hơn nữa Tôn gia là đầu nhập vào, gia trưởng cũng ở, Vương Duẫn Trí là tránh ở, về tình cảm có thể tha thứ, kia này Tạ gia tiểu lang là vì cái gì? Chẳng lẽ là Tạ Thái Phu Nhân an bài? Cũng không giống à, Thái Phu Nhân an bài, khẳng định không phải đi tìm lão nhị, hẳn là trực tiếp đến đại phòng tới mới là. Tiết Lao Phu Nhân trong lòng mê mang, bất quá này không chậm trễ nàng quản cháu gái. Nàng gạch đối Tiết Phồn Chức thấp giọng nói, cái này Tạ Lục Lang ngươi tưởng nhi tử của ai, chính là nhị phu nhân bị thiếp thất đổi đi hài tử, chúng ta sau khi trở về sự tình ngươi không biết, cái kia thập tứ nương thân sinh mẫu thân đã bị Tạ gia người bí mật xử tử, thập tứ nương phía trước hôn sự thất bại, bị nhị phu nhân vội vàng định ra một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật, vẫn là trung niên nhân làm vợ kế, kia Tạ gia lão nhị tự nhiên là bất công thiếp thất kia một bên, chính là hắn. Lần này cũng không giữ được chính mình thích nữ nhân, nhị phu nhân tuy rằng đáng giận, nhưng nàng rốt cuộc dương mi thổ khí, trong lòng ta cũng có một ít vui mừng. Bởi vì lao phu nhân cũng là vợ cả a, chính là nàng không tạ nhị phu nhân này phân kỳ ngộ, mãi cho đến lao gia chủ qua đời, kỳ thật lao phu nhân cũng chưa thắng quá. Nữ nhân, trừ phi ý chí sắt đá, bằng không nào có như vậy hảo thắng. Tiết Phồn Chức gật đầu nói, nguyên lai là hắn. Lao phu nhân nói, ta cùng ngươi nói này đó là làm ngươi biết, kia tạ nhị phu nhân mới vừa nhận hồi nhi tử, nàng phía trước không nhi tử. Tự nhiên là trong mắt giống nhau, ngươi cũng biết nhị phu nhân cùng chúng ta có xích mích, cái này Tạ Lục Lang liền không cần suy nghĩ, liền tính không ăn tiết hắn mâu thân quá lợi hại, cũng không phải hảo phu quân người được chọn. Tiết Phồn Chức giờ khóc giờ cười, nay tổ mẫu có phải hay không cảm thấy nàng tuổi quá lớn, như thế nào tịnh nghị thành hôn sự tình a? Nàng không có, sẽ không, cùng Tần Giản Vũ từ hôn lúc sau, nàng còn tưởng ở nhà ngốc mấy năm, hiện tại có tổ mẫu che chở, cùng phía trước cảnh ngộ bất đồng, nàng không vội mà thành thân. Nói lời nói tới, thành thân không phải cũng là vì trốn tránh Tiết Dương hãm hại sao? Cũng không phải nàng sốt ruột gả chồng a. Tổ mẫu, kỳ thật ta hảo muốn biết này Tạ gia Lục Lang tới làm gì. Tiết Lao Phu Nhân vi lăng, ngươi biết. Ngươi như thế nào sẽ biết? Tiết Phồn Chức cũng không cố kỵ Khương Ma Ma ở đây, kỳ thật Khương Ma Ma à, so nàng đến Lao Phu Nhân tín nhiệm, liền tính nàng không nghĩ làm Khương Ma Ma nghe, tổ mẫu cũng sẽ nói cho Khương Ma Ma nghe. Tiết Phồn Chức chi bằng thoải mái hào phóng cũng cùng Khương Ma Ma kết cái thiện duyên, tuy rằng nàng muốn nói đối nhà bọn họ tới nói rất nghiêm trọng. Hắn nhìn chúng Lục Nương, nếu cháu gái không phỏng trường sai nói, là tưởng thân cận Lục Nương. Tiết Lao Phu Nhân cùng Khương Ma Ma đều là khiếp sợ thần sắc. Bất quá Tiết Lao Phu Nhân rốt cuộc kiến thức rộng rãi, thực mau khỏe mắt liền chất đầy tín nhiệm như mày, nàng như mày nói, cũng là, Lục Nương sinh đoan trang hào phóng, rất nhiều người thích Lục Nương này chẳng có gì lạ, ta chỉ là kỳ quái. Hắn khi nào nhìn thấy Lục Nương? Chẳng lẽ chính là ở Tạ gia ngày đó? Hẳn là, đời trước nghe Lục Nương nói qua, Lục Nương bởi vì Ngũ Nương oán hận, khóc lóc cùng nàng nói, cũng chính là trong lúc vô tình cùng Tạ Lục Lang gặp được, ai biết kia Tạ Lục Lang thế nhưng đuổi tới trong nhà tới, kỳ thật nàng đối Tạ Lục Lang một chút ý tứ đều không có. Rốt cuộc gia thế quá phức tạp, tuy rằng tứ phòng người nhiều hỗn độn, chính là Lục Nương giáo dưỡng vẫn là thứ tốt. Tiết Phồn Chức gật đầu nói, kỳ thật tổ mẫu hẳn là nghĩ cách đem hắn thỉnh đi. vương gia tề đại phi ngẫu, kỳ thật Tạ gia chẳng lẽ không phải. Liên tính vị này lang quân từng có dưỡng ở thiếp thất bên người, nhưng cũng là con vợ cả, nhà chúng ta không xứng với, cháu gái tin tưởng lục tỷ cũng là như vậy tưởng. Tiết lao phu nhân cười hỏi, Nga, ngươi như thế nào biết ngươi lục tỷ nghĩ như thế nào? Vạn nhất ta đem người đuổi đi, ngươi lục tỷ hoán ta làm sao bây giờ? Sẽ không, không có người này, lục tỷ liền không cần vứt bỏ một cái mệnh. Tiết phồn trước âm thầm thở dài, trên mặt cười nói, là cháu gái tin tưởng lục tỷ, rốt cuộc lục tỷ so cháu gái còn nghe lời đâu. Tiết lao phu nhân gần nhất mang theo cười như không cười, vỗ vô tiết phồn trước mu bàn tay nói, bát nương ngươi thực hảo, ngươi lục tỷ cũng thực hảo, nhưng chính là bởi vì ngươi lục tỷ nghe lời, tổ mẫu không thể đem người đuổi đi, bởi vì ngươi lục tỷ nghe lời, nhất nghe đích xác thật ngươi tứ thúc tổ mẫu nói, mà không phải tổ mẫu nói. Tiết phồn trước nhấp nhấp miệng, nàng trong lòng phi thường bội phục tổ mẫu tin tưởng lục tỷ, không có hèn hạ lục tỷ, rốt cuộc rất nhiều người vừa nghe một cái nam tử là hướng tới nữ tử tới, liền sẽ nghị luận cái kia nữ tử không đứng đắn, câu dẫn người, hồ ly tinh, tiên thị mị hành từ từ, nhưng là lão phu nhân không có, nàng nói nàng không tống cổ người đi là bởi vì tứ phòng lao thái thái, mà không phải bởi vì lục tỷ sẽ sinh khí mất đi kim quy tế. Đây cũng là nàng vì cái gì dám cùng tổ mẫu nói nguyên nhân, quả nhiên tổ mẫu không có làm nàng thất vọng, là cái tôn kính người tổ mẫu. Nhưng là nghe tổ mẫu ý tứ này, là không thể tránh được Tạ Lục Lang tới trong nhà. Cũng là, nhân gia là khách, trong nhà xin trả thỉnh không tới khách nhân, sao có thể đuổi đi đâu. Vậy chỉ có thể đi một bước tính một bước, rốt cuộc đời này chính mình không phải biết trước sao. Có lẽ có thể tránh đi lục tỷ bi kịch, rốt cuộc trong nhà này tỷ muội không mấy cái đối nàng tốt, lục tỷ là thực săn sóc một cái. Tiết phồn trước đã có tính toán, lúc này cuốn mảnh chỗ truyền đến động tĩnh, tiết phồn trước ba người quay đầu lại xem, thấy là cái đại nha hoàn ở bên kia cấp Khương Ma Ma đưa mắt ra hiệu. Khương Ma Ma nhìn về phía lao phu nhân nói, nô tỷ đi xem. Tiết lao phu nhân gật đầu. Khương Ma Ma liền đi qua đi, kia đại nha hoàn cùng Khương Ma Ma nói gì đó, sau đó Khương Ma Ma thần sắc trở nên rất kỳ quái, cau mày không thể tưởng tượng bộ dáng. Tiết phồn trước nghĩ thầm rốt cuộc ra chuyện gì a? Chỉ chốc lát công phu, Khương Ma Ma đã trở lại, dùng khó có thể tin ngự khi nói, lao phu nhân, cửu hoàng tử lại tới nữa. Tiết phồn trước. Tiết lao phu nhân. Cửu hoàng tử lại tới nữa. Hắn lại tới làm gì? Như thế nào nhiều người như vậy tới trong nhà a? Cái này là vì ai a? Tiết phồn trước không giấu vết rụt rụt cổ. Đối mặt lao phu nhân chất vấn, Khương Ma Ma cũng nói không tốt, cuối cùng nhỏ giọng nói, có thể hay không là vì tiểu đại lang quân a, hắn lao nhân ra giống như tổng tìm a nhân. Tiết phồn trước. Chương 62 sôi nổi tìm hiểu. Tiết lao phu nhân hỏi Khương Ma Ma, tiêu cửu hoàng tử có hay không nói vì cái gì mà đến? Khương Ma Ma nói là lao tướng quân muốn dẫn người, hắn tìm lao tướng quân tập võ. Tiết lao phu nhân như suy tư gì, nàng cái kia nhị đệ a là cái thập phần cẩn thận người, nhưng cầu kỳ công. Đặt ở ngày thường, hắn không quá yêu hiện sơn lộ thủy, hơn nữa tiết ra tiết dương thật sự không nên thân, cho nên tiết ra mới là như thế cục diện. Nếu tiết nhị là cái luồn túi, cảnh nhân huynh đệ đều so với bọn hắn lao tử cường, có tiết nhị thao tác một chút, tiết ra không thấy được liền không chịu được như thế. Như vậy điệu thấp tiết nhị, như thế nào sẽ nghĩ đến giáo hoàng tử công phu? Tuy rằng cửu hoàng tử cũng không phải cái gì thái tử, nhưng rốt cuộc là hoàng tử a, thần tử cùng hoàng tử đi được gần cũng không phải là cái gì chuyện tốt, người bình thường đều sẽ kiêng dè. Tiết lao phu nhân lại nhìn về phía tiết phồn trước, hỏi, ngươi cảm thấy cửu hoàng tử là làm gì tới? Tiết phồn trước có chút chột dạ nói, khả năng thật là cùng nhị thúc tổ tập võ. Thấy tiết lao phu nhân mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, tiết phồn trước nói, cũng may cửu hoàng tử chẳng phân biệt đảng phái, khả năng chính là cùng nhị thúc tổ phù hợp ý đi. Hoàng đế tuy rằng có 13 cái hoàng tử, nhưng là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đã qua đời. Thái tử đứng hàng lao tam, hiện giờ 35 tuổi, lại là thân thể nhược. Nhưng thật ra 6-7 hoàng tử tiêu thủ tiêu vấn bởi vì phân biệt là trình thục phi triệu hiền phi chi tử, nhị phi đều là hoàng đế sung phi, bọn họ nhi tử tự nhiên cũng là trừ bỏ thái tử ở ngoài đoạt đích đại nhiệt người được chọn. Giống tứ hoàng tử ngũ hoàng tử đứng hàng cao, liền tính ngu rốt cũng có người phủng. Bát hoàng tử là bởi vì người rất rộng lượng, thanh danh bên ngoài, cho nên có người đi theo. Tới rồi cửu hoàng tử nơi này, mẫu thân vừa không là sủng phi, chính hắn lại là tùy ý tính cách, còn bởi vì có tiền triều huyết mạch nghe đồn bị người kiêng kỵ, thật đúng là không có gì vây cánh, đại gia tưởng trừ phi hoàng tử nhi tử chết sạch, ngôi vị hoàng đế mới có thể dừng ở trên người hắn. Như thế, cùng hắn kết giao thật đúng là không có gì đại sự. Tiết lao phu nhân sắc mặt đẹp chút, khẽ gật đầu, theo sau nhìn tiết phồn trước nói, trong nhà khách nhân nhiều, ngươi nhị thúc tổ còn không có trở về, ta muốn ăn bài một chút, ngươi đi chơi đi, không cần bồi ta. Đốn Hạ lại nói, tổ mẫu nói cho chuyện của ngươi phải nhớ đến. Như thế nào? Người khác đều đề ra Hạ có thể hay không thành thân, như thế nào Tiêu Dực liền không đánh giá a? Là cảm thấy chính mình căn bản sẽ không thích thượng Tiêu Dực, vẫn là cảm thấy Tiêu Dực thật sự không có gì uy hiếp tính a? Tính, mặc kệ tổ mẫu đối Tiêu Dực đánh giá như thế nào, nàng lại không gả cho Tiêu Dực. Tiết Phồn trước hành lễ, đứng lên đi ra ngoài. Tiết Phồn trước từ Tiết Lao phu nhân trong viện ra tới, ở cổng lớn ở vừa lúc Tứ Nương Ngũ Nương cùng Lục Nương. Bọn họ ba cái là tới cấp Tiết Lao phu nhân thỉnh an. Nhìn thấy Tiết Phồn trước, Lục Nương lôi kéo Tiết Phồn trước tay nói, ngươi một hồi dùng không đi ta kia một chuyến, ta có cái hoa văn họa không tốt, ngươi giúp ta miêu một chút. Tiết Phồn trước tuy rằng làm người thành thật nội hướng, nhưng là thiện đan thanh miêu tả, trong nhà có người hoa văn họa không hảo đều tìm nàng. Lục Nương cũng có một tay hảo thêu công, cho nên nàng không riêng đối Tiết Phồn trước ôn nhu, cũng là có thể cùng Tiết Phồn trước có tiếng nói chung người, đời trước bọn họ hai cái tổng cùng nhau thêu thùa, cho nên Tiết Phồn trước mới biết được Lục tỷ rốt cuộc khi tốt khi xấu, là tốt, nàng hiện tại bởi vì Tạ Lục Lang phi thường lo lắng nàng. Tiết Phồn trước cũng tưởng cùng Lục Nương thông cái khí, hoặc là công đạo một tiếng Lục Nương, đời này không thể lại làm Lục Nương chết oan chết uổng. Hảo, ta đây đi về trước tìm xem ta phía trước họa, một hồi quá ngươi kia. Lục Nương gật gật đầu. Tiết Phồn trước xoay người muốn đi, bị một thanh âm gọi lại, uy, từ từ, trong nhà tới khách nhân ngươi biết không? Đời trước hại chết Lục tỷ, chính là cái này Tiết Nhân Mỹ, Tiết Phồn trước đời trước liền không thích Ngũ Nương, bởi vì Ngũ Nương tổng cảm giác nàng chính mình ghê gớm, cao bọn họ nhất đẳng, trước nay cũng không thèm nhìn bọn họ tỉ muội, nói chuyện cũng không khách khí, đều uy, ai ai, đặc biệt không lễ phép. Tiết Phồn trước quay đầu lại nói, Ngũ tỷ là ở thêm ta sao? Tiết Ngũ Nương nói, biết rõ cô hỏi đâu, nơi này trừ bỏ ngươi phải đi ta yêu cầu gọi lại, bằng không còn có người khác sao. Tiết Phồn trước nói, ta cho rằng còn có Huy à, ngươi nếu kêu Huy, vậy ngươi khiến cho Huy trả lời ngươi vấn đề, tai kiến. Nói xong lần này mặc kệ Ngũ Nương như thế nào kêu nàng, nàng cũng chưa quay đầu lại. Tiết Ngũ Nương nhìn Tiết Phồn trước bóng dáng khí muốn chết, đều bị người đạp hư lạn hóa rửa vào cái gì còn như vậy kêu căng ngạ mạn. Chỉ bằng là đại phòng đích nữ. Nàng lại không bị cha mẹ đau. Rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người? Ngũ Nương đối Tứ Nương cùng Lục Nương oán giận nói, tiểu tám càng ngày càng mục vô tôn trưởng, đều là đại bá tổ mẫu cấp quán. Lục Nương mặt hơi hơi âm trầm, nhấp nhấp, bất quá cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Tiết Ngũ Nương biết nàng không có việc gì cái gì lời hay, cũng không hỏi nàng, xoay người nhìn về phía Tiết Tứ Nương nói, có phải hay không tứ tỷ? Tứ Nương rõ ràng bị dọa nhảy dựng bộ dáng, ánh mắt từ phía trước hư không trỗi trở về, nhìn Ngũ Nương nói, làm sao vậy? Ngũ Nương. Cái này ngốc tử, này đều có thể thất thần. Tiết Ngũ Nương tức giận nói, cái gì đều không có, vọng ngươi thiên đi. Tứ Nương nga một tiếng, trong lòng lại tưởng ta vốn dĩ liền đang nhìn thiên, cũng không cần cố ý tới nhắc nhở ta a. Tứ Nương Ngũ Nương Lục Nương vào Tiết Lao Phu Nhân sân, bọn họ thường xuyên tới cấp Tiết Lao Phu Nhân thỉnh an, nhưng là lần này thật là người nhà phái lại đây, tam phòng tứ phòng đồng dạng cảm thấy đại phòng cùng nhị phòng gần nhất không thích hợp, quý nhân tới quá nhiều chút, còn đều là nam tử, rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ là vì nhi nữ hôn sự? Kia đại phòng cùng nhị phòng tổng cộng cũng liền dư lại một cái Tiết Kiểu Nguyệt, chẳng lẽ một cái Tiết Kiểu Nguyệt có thể nuốt trôi như vậy ưu tú lang quân? Khó mà làm được, Tiết Kiểu Nguyệt thanh danh đều hỏng rồi, dựa vào cái gì? Chuyện tốt hẳn là đại gia cùng nhau chia sẻ. Đặc biệt là tam phòng lão tổ tông, nàng cảm thấy Tiết Kiểu Nguyệt cũng liền xứng tôn gia tiểu lang, mặt khác tôn quý khách nhân đều hẳn là nhìn chúng chính mình cháu gái. Tóm lại chuyện này bọn họ đại gia trưởng còn không cần ra mặt. Làm tiểu bối tới hỏi thăm là được. Tiết Lao phu nhân có thể nói cho tam phòng tứ phòng chỉ có thể là mặt ngoài tin tức, bởi vì nàng chính mình biết cũng là mặt ngoài tin tức. Trừ bỏ tôn gia tiểu lang là cùng người nhà đến cậy nhờ mà đến, mặt khác đều là cùng lao tướng quân học võ nghệ tới. Ba người trở về đem tin tức này lại mang về đến tam phòng cùng tứ phòng lao thái thái nơi đó. Hai cái lao nhân tinh đồng thời nghĩ thầm, lừa ai a? Thiết Khâu còn có thể trở thành hương bánh trái. Triều đình sẽ võ công cũng không chết tuyệt a. Khả nghi. Tiết Dương trong phòng ngủ, Tiết Dương chân còn không có hảo nhanh nhẹn, còn không thể xuống đất, vẫn như cũ ở giường thượng nằm. Kim Thị cùng Tiết Kiểu Nguyệt ngồi quỳ ở hắn đối diện. Ánh mặt trời từ cửa sổ quyến kẽ rèm khích trung phóng ra lại đây, trên mặt đất lưu lại từng điều thật nhỏ bóng ma. Bên ngoài hoa thơm chim hót, trong phòng một nhà ba người hài hòa, hình ảnh này nhiều hạnh phúc. Bọn họ cũng ở thảo luận trong nhà tới khách nhân chuyện này. Tiết Dương xem như kiến thức rộng rãi, đối Tiết Kiểu Nguyệt nói, cái kia Vương Tìm. Ta phía trước rất xa gặp qua một lần không phải Vương, cái gì Tìm, hắn là lang gia Vương gia đích nhị tử, đại phú đại quý người, Nguyệt Nương, lần này ngươi cũng không thể bỏ lỡ. Chương 63 trụ tiến bảo. Cái này Tiết Tiểu Nguyệt cũng thật không nghĩ tới, thế nhưng là vương gia đích nhị tử, kia như thế nào tới nhà bọn họ? Là đầu đâm hôn mê cho nên lạc đường sao? Thật sự đừng trách nàng khiếp sợ, vương gia là cái dạng gì nhân gia? Trừ bỏ Tạ gia có thể chống lại, hoàng thân quốc thích đều phải đối này lễ nhượng ba phần quốc gia. Phải nói quốc gia, nhìn như là Tiêu gia thiên hạ, nhưng vương Tạ nhị gia gánh bảy phần, thật sự không phải nho nhỏ Tiết gia có thể dính lên. Liên nói Tiết Oánh Nương gả chính là vương gia Đường Chi, kia đại gia còn đều cảm thấy Oánh Nương gả ghê gớm đâu. Tiết Oánh Nương hôn sự chính là Tiết gia nữ hài tử hôn sự cọc tiêu, hiện tại tam phòng tứ phòng mục tiêu cũng chính là Tiết Oánh Nương cái loại này, bọn họ đều cảm thấy trong nhà nữ nhi nếu có thể gả giống Tiết Oánh Nương giống nhau, đó chính là thiêu cao hương. Có thể thấy được vương gia dòng dõi rất cao. Kỳ thật cũng không riêng gì bởi vì vương gia dòng dõi cao bọn họ Tiết gia mới không có nữ tử thêm đi vào. Mà là bởi vì hai nhà thật sự không có gì giao tình, phải nói là Tiết gia tưởng cùng vương gia có điểm giao tình, thượng vội vàng đi tặng lễ, chính là vương gia một chút đáp lại đều không có. Bọn họ nhân ra như vậy, có thể tiếp xúc vương gia chỉ có thể là nịnh bợ người gác cổng, căn bản đều không thấy được chính chủ đều không thấy được, sao có thể cắt đi vào sao. Chính là hiện tại không giống nhau, vương tìm thế nhưng là vương gia con vợ cả, hơn nữa liền ở Tiết gia. Kia nói không chừng trong nhà nữ hài ai ưu tú liền có cơ hội đâu. Tiết Kiểu Nguyệt sợ không vui mừng một hồi, xác nhận hỏi, cha ngươi nói chính là thật sự. Ngươi chân còn không có hảo đâu, ngươi ra cửa sao? Ngươi có thể thấy rõ ràng sao? Có phải hay không nhìn lầm rồi a? Này liên tiếp lời nói rõ ràng mang theo không tín nhiệm. Tiết Dương phía trước không cảm thấy cái này nữ nhi đối chính mình như vậy không tôn trọng a. Bất quá hắn như thế nào sẽ cùng âu yếm nữ nhi giống nhau so đo đâu? Tin tức nơi phát ra cũng là cực kỳ đáng tin cậy, hắn tốt xấu là gia chủ, tuy rằng không có tự mình nhìn thấy, nhưng là Tiết Lao phu nhân bên kia có tin tức hắn đều sẽ biết. Vương tìm chính là Vương Duẫn Chi, lang gia Vương thị đích nhị tử. Tiết Dương ngữ khi yêu thương nói, a cha khi nào đã lừa gạt ngươi a, chính là Vương Duẫn Chi, ngươi nếu có cơ hội, nhiều tiếp xúc, hắn nếu có thể tới nhà chúng ta, thuyết minh đối nhà chúng ta vẫn là coi trọng, vẫn là có thể khai hướng sao. Đem ngươi gả cho hắn cũng không phải không có khả năng, nếu hắn thích thượng ngươi, chủ động làm cho bọn họ người nhà tới cầu thân liền càng tốt. Tiết Kiểu Nguyệt đỏ mặt, thấp giọng mang theo e lệ nói, nhân gia có thể coi trọng nữ nhi sao? Tiết Dương không cao hứng, nữ nhi của ta làm sao vậy? Người tướng mạo xuất chúng, tính cách lại người tốt cũng ôn nhu đại phòng, lại không phải làm nhà bọn họ đích trưởng tức, là con thứ tức phụ, sợ cái gì, ngươi chính là cha ưu tú nhất nữ nhi, Vương Duẫn Chi chỉ cần đôi mắt không hạt liền sẽ thích ngươi. Bị phụ thân như vậy vừa nói, Tiết Kiểu Nguyệt cũng tin tưởng tăng nhiều, tuy rằng nàng xuất thân không bằng Vương Duẫn Chi, chính là luận tư sắc, Tiết gia nữ hải tử chung nàng là khôi thủ, dù sao so Tiết Lục Nương còn xinh đẹp đâu, kia nàng vì cái gì không thể gả cho Vương Duẫn Chi đâu. Nghĩ đến gả, Tiết Kiểu Nguyệt lại có chút khó xử, nói thật ra, nàng lần trước ở Tạ gia gặp được Bát Hoàng tử Tiêu Tiễn, kia Tiêu Tiễn cùng nàng hỏi thăm đại tỷ sự, nguyên lai đại tỷ phu là Tiêu Tiễn mẫu thân cháu ngoại. Nói là hỏi thăm, kỳ thật là vì đến gần. Hắn nói bọn họ là thân thích đâu, nếu không đề cập tới đại tỷ không hảo bắt đầu đề tài, bằng không hắn một đại nam nhân, để nhà người khác nữ tử làm gì. Từ đối phương cùng chính mình cố ý vô tình tìm lời nói bộ dáng thượng xem, Bát Hoàng tử rất có thể là thích chính mình. Như vậy Tiết Kiểu Nguyệt liền rất khó xử, nàng nghĩ thầm kia nếu Vương Duẫn Chi cũng muốn cưới ta, Bát Hoàng tử cũng muốn cưới ta làm sao bây giờ. Hai người ra thế bối cảnh đều như vậy cường, rốt cuộc tuyển cái nào. Chơi ạ, có chút khó có thể lựa chọn. Thiết Dương Phục lại nhắc tới cửu hoàng tử tới. Hắn thở dài nói, kỳ thật cửu hoàng tử cũng là tương đối người tốt tuyển, chính là người này miệng độc chút, có chút khắc nghiệt, ai? Hắn như thế nào lại tới nữa? Cùng nhị thúc có phải hay không đánh thành cái gì không thể cho ai biết bí mật, cho nên tổng tới. Hắn tự nhiên là đang hỏi Kim Thị. Kim Thị nơi đó biết ta, vì thế Kim Thị nói một câu Thiết Dương đặc biệt không thích nghe nói, hắn không phải cấp gia chủ an bài trước con sao. Như thế nào còn không có thực hiện? Thiết Dương nhíu mày nói, ngươi không thấy ta chân còn không thể xuống đất ta, không thể xuống đất, cho dù có chức quan ta như thế nào đi. Nói giống như cửu hoàng tử lừa gạt ta giống nhau. Tiết Dương tại đây sự kiện thượng, Kim Thị cùng Tiết Kiểu Nguyệt đều cho rằng Tiết Dương là bị ma quỷ ám ảnh, kia cửu hoàng tử căn bản chính là nói không giữ lời, chính là bọn họ hai cái cũng không dám vạch trần. Kim Thị ngậm miệng. Tiết Kiểu Nguyệt thì tại trong lòng tưởng, cái này cửu hoàng tử, không phải là tới tìm Tiết Phồn trước đi. Rốt cuộc sự tình lần trước. Hắn hình như là trợ giúp quá Tiết Phồn trước. Nhưng là một nghĩ lại, cũng không biết có phải hay không thật sự giúp được, nói không rõ. Duy nhất trực giác là, cái này cửu hoàng tử, cùng nàng không tốt. Tiêu Dực tới rồi Tiết ra, trực tiếp liền yêu cầu trụ Tiết cảnh nhân trong viện phòng cho khách. Tiết ra người nào dám chậm trễ hắn, liền như vậy an bài đi. Chờ hạ nhân đi rồi, Tiêu Nhất xuất hiện ở trước mặt hắn, hỏi, điện hạ như thế nào còn ở nơi này? Ngài không phải muốn giám thị Vương Duẫn Chi sao? Như thế nào không trực tiếp cùng Vương Duẫn Chi chủ cùng cái sân? Tiêu Dực đứng ở phía trước cửa sổ, nghe xong quay đầu lại cười lạnh, ta chính mình đi giám thị, còn dùng ngươi làm gì? Tiêu Nhất, chủ công nói rất có đạo lý a. Chính là chủ công có phải hay không có điểm quá tự quen thuộc, nhân gia Tiết Cảnh Nhân cũng chưa ở nhà, chính hắn liền trụ vào được, Tiết gia giống như nhà bọn họ giống nhau. Tiêu Nhất quán sẽ cùng Tiêu Dực nói lại nhải, phiết miệng nói, hành, thủ hạ đi giám thị Vương Duẫn Chi, kia điện hạ ngài trụ tiến vào hảo sao? Như thế nào cùng Tiết lão tướng quân nói? Tiêu Dực nghĩ thầm, ta vì cái nào nha đầu chết tiệt kia thể diện sớm đều từ bỏ, mệnh đều từ bỏ, còn để ý cái gì? Thật sự, đương người một khi không biết xấu hổ, liền vô địch. Đến nỗi Tiết Khâu nghĩ như thế nào, kia không phải hắn có thể tả hữu. Tiêu Dực đối Tiết một đạo, ta chính là ngươi cũng đừng nhọc lòng, đến lúc đó ta hỏi ngươi, ngươi nói đưa cho nữ hải tử cập kê lễ vật, đưa cái gì hảo đâu? Hắn nữ hải nhi, liền phải ăn sinh nhật, 13 tuổi, thành nhân lễ. Tứ phòng. Từ đại phòng đi nói, từ nhị phòng hậu hoa viên quá, có một cái đường nhỏ tương đối tiết kiệm thời gian. Bất quá cũng tương đối nguy hiểm, đời trước Lục Nương chính là ở trên con đường này nộ hại, bất quá ban ngày vẫn là không có quan hệ, rốt cuộc hại Lục Nương cũng là có dự mưu sự tình, tạm thời đi không quan hệ. Tiết Phồn chức về nhà tìm ra mấy cái quần áo đường viền hoa bộ dáng, mang theo đi tứ phòng. Tứ phòng lao thái thái tuy rằng cũng tham lam, nhưng là mặt ngoài nàng vẫn là cái chi thư đạt lý lao bà. Đối với Tiết Phồn chức đã đến, nàng không có bởi vì Tiết Phồn chức gần nhất đến lao phu nhân niềm vui liền cố ý xu nịnh, vẫn là cùng phía trước giống nhau, mang theo khách khí cùng Tống Cổ nói, tới tìm Lục Nương đi. Lục Nương ở trong phòng chờ ngươi đâu, ngươi trực tiếp đi là được. Tiết Phồn chức hành lễ phải đi, lúc này tứ phòng lao thái thái đột nhiên hỏi đáp, bát nương, ngươi sinh nhật lập tức liền phải tới rồi đi. Một hồi nhìn thấy tứ nương cùng Lục Nương đừng quên làm cho bọn họ cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Thật sự tưởng cấp. Dùng la hét tầm ý mọi người đều biết sao. Vẫn là không nghĩ cấp, luyến tiếc tiền. Chương 64 cảnh cáo Lục Nương. Tứ phòng trụ cột đi sớm, tứ phòng lao thái thái trên danh nghĩa là tổ mẫu, nhưng là đối với tứ phòng hài tử tới nói, nàng hành chính là cha mẹ việc. Tứ phòng các cháu gái đều là nàng xem đại. Nhưng là đây là đối tứ phòng cháu gái tôn tử tới nói, tổ mẫu vĩ đại là người tốt, đối người khác đã có thể không có gì ý nghĩa. Vị này lao phu nhân đi theo tam phòng lao thái thái phía sau. Không thiếu nhặt đại phòng nhị phòng tiện nghi, lại trước nay không chịu hướng ra bỏ tiền. Nhà bọn họ Nam Đinh tiền điện thoại đều là đại phòng nhị phòng tài sản chung ra, chính là Tiết lao phu nhân quốc thọ, không gặp tứ phòng lao phu nhân đưa quá cái gì giống dạng đồ vật, cơ hồ đều là ngày lễ ngày Tết nhà người khác đưa lễ, có đều trứng múc, nàng cũng sẽ đưa đến đại phòng đi. Còn có một lần càng buồn cười, Tiết lao phu nhân đưa cho tứ nương một đôi Nam Châu khuyên thai, tứ phương lão thái thái cũng không biết như thế nào nhớ. Thế nhưng ở Tiết lao phu nhân mừng thọ thời điểm lại cấp lao phu nhân đưa trở về đương lễ vật. Thật là vắt chảy ra nước ga. Hơn nữa này lao thái thái trên mặt rõ ràng tràn ngập tính kế, là suy đoán nàng không thể muốn, liền tính muốn cũng sẽ đau lòng Lục Nương sẽ không muốn cái gì đáng giá đồ vật. Nàng là đã muốn làm nhân tình còn không tiêu tiền, về sau gặp người liền sẽ nói, nàng chính mình là cỡ nào đại lượng, một cái trừ bỏ năm phục cháu gái ăn sinh nhật, nàng đều là làm tùy tiện chọn. Tiết Phồn chức vốn dĩ không nghĩ khi dễ một cái một tay nuôi lớn cháu gái tôn tử tứ phòng trụ cột, chính là nề hà này lao thái thái lại muốn làm ra vẻ thông minh. Nàng quay đầu lại nói, lễ vật không phải tâm ý sao? Có thể quản người muốn sao? Nga, nếu có thể muốn, như vậy cũng hảo, ta liền chọn các tỷ tỷ phía trước đồ vật muốn, đến lúc đó tứ thúc tổ mẫu ngại nhưng bị đau lòng. Nếu ngươi muốn làm thanh danh, cũng đừng trách người khác không nghĩ không chịu thanh. Tứ phòng lao thái thái bất quá là tùy tiện nói nói. Nàng là phỏng đoán Tiết Phồn chức tính cách không thể muốn mới dám nói, giả nha đầu chết tiệt kia thế nhưng còn nói muốn chọn. Tứ phòng lao thái thái tâm đều loáng thoáng đau lên, vội nói, bát nương nói rất đúng, là bà thím tưởng cha, lễ vật chính là tâm ý, người khác cấp cái gì tính cái gì, không thể chọn, càng không thể lấy giá cả luận cảm tình thân sơ viễn cận quan hệ. Đây là sợ nàng về sau gặp hảo thân thích liền đã quên Lục tỷ bọn họ. Tiết Phồn chức vẫn như cũ không mua chướng, cười ha hả nói, ta tưởng Lục tỷ sẽ đem chính mình đồ tốt nhất tặng cho ta, lao thái thái ngài liền an tâm dưỡng, nếu ai muốn đuổi đi ngươi đi, ta giúp ngài hòa giải. Cái gì đuổi đi đi? Đây chính là tứ phương lão thái thái trước nay không nghĩ tới danh tử. Chính là ngay sau đó nàng sắc mặt liền thay đổi, đây là Tiết Khâu sản nghiệp, bọn họ ra năm phục, cũng không phải là Tiết Khâu muốn cho bọn họ cút đi liền cút đi. Tứ phòng lao thái thái trên mặt từng đợt ảo não, cũng không biết là ảo não cái gì. Nàng xem Tiết Phồn trước nói xong liền đi ra ngoài. Sợ chính mình cháu gái thật sự bị người chiếm tiện nghi, tứ phòng lao thái thái vội vàng phái tâm phúc đi theo dõi Tiết Phồn trước, ý tứ nếu Tiết Phồn trước thật sự công phu sư tử ngoạn, bọn họ chơi xấu cũng tìm cá nhân đỉnh. Tiết Phồn trước không lý tứ phòng lao thái thái động tác nhỏ, ở nàng xem ra, tứ phòng lao thái thái hẳn là học được tôn trọng người, bằng không nhưng mặc kệ nàng không khách khí. Này tứ phòng lão phu nhân cũng không phải nơi trốn đều là vì cháu gái tôn tử suy nghĩ người tốt, nàng chỉ lo đại phòng cháu trai cháu gái, mặt khác phòng, đều bị nàng áp bức không được, chấm chọc nóng nảy nàng hắn liền cổ động tứ phòng phân ra. Tứ phòng lao thái thái phái đi người còn tính quý củ, tuy rằng có nho nhỏ giám thị quyền lợi, nhưng là không theo dõi Tiết Phồn trước, này liền thuyết minh tứ phòng còn có thể cứu chữa. Tiết Phồn trước lại thật sự tới miêu bộ dáng, nàng lấy ra chính mình cất chứa cấp lục nương xem, này đó thế nào. Có hay không ngươi thích? Lục nương chính mình hoa cái bảo tương hoa hoa văn, nhìn Tiết Phồn trước từng trường phức tạp đa dạng, nàng đôi mắt có chút không đủ xử. Nàng cười nói, vẫn là ngươi bản lĩnh A, như vậy toàn, kỳ thật ta đều không dùng được. Tiết Phồn trước hỏi, vậy ngươi dùng cái gì? Lục nương mặt đỏ lên nói, thật không dám giấu giếm, ta tưởng phùng một kiện xinh đẹp váy ở ngươi cập kê bữa tiệc xuyên, đáng tiếc thời gian không còn kịp rồi, không thể cho ngươi cũng làm một kiện. Vốn dĩ nàng là tưởng cấp Tiết Phồn trước làm. Nàng chính mình liền không ra khỏi cửa đại ở trong nhà, liền không ai chê cười nàng xuyên không tốt. Chính là tổ mẫu nhất định làm nàng đi trường kiến thức, nàng tổng không thể mặc quần áo cũ đi, kỳ thật bọn họ tổ mẫu cũng thiên vị tứ nương, đối với nàng tới giảng, là rất hà khắc. Nàng mua đều qua, năm nay cũng chưa làm quần áo. Tiết Phồn trước nghe xong ánh mắt sáng lên, cũng mặc kệ lục nương có phải hay không cho nàng khâu vá quần áo mới. Nàng nghĩ tới bọn họ kế tiếp lưu hành quần áo kiểu dáng, tạm thời còn không có đâu. Nàng đến trở về cũng cho chính mình khâu vá một cái váy nhìn xem, liền dùng tân bộ dáng, xem có thể hay không khiến cho người khác chú ý, nếu có thể, nàng chính mình đi khai một nhà trang phục phô nhưng thật ra hảo lựa chọn. Đã có ý tưởng, Tiết Phồn trước chính mình cũng chọn chính mình mang đến hoa văn, lục nương cũng chọn mấy cái. Cuối cùng Tiết Phồn trước lựa chọn bảo tương hoa làm váy thể thượng ám văn thêu công, đường viền vẫn là yên lặng đẹp. Hai người tham thảo xong quần áo hẳn là như thế nào cắt, lựa họa, trải qua rất nhiều thời gian. Tiết Phồn trước ngẩng đầu nhìn lên chờ không sai biệt lắm, nàng đi trở về, nhưng là trước khi đi, nàng tưởng cùng lục nương nói một lời. Tỷ tỷ gần nhất bên người có cái gì chuyện thú vị phát sinh sao? Này đột như lên hỏi chuyện, làm Tiết lục nương sừng sốt, sau hỏi, cái gì thú vị? Đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là phát sinh chuyện gì? Xem ra Tiết lục nương thật là bé ngoan, đối trong nhà sự không thế nào để bụng. Tiết Phồn trước không tổ chức hảo ngôn ngữ, đơn giản sợ lục nương nghe không hiểu. Quá phức tạp nàng lại không biết từ nào một cọc sự kiện bắt đầu nói lên hảo. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định đi trong nhà những cái đó lang quân sự tình nói cho nàng. Tiết Phồn trước hỏi, tỷ tỷ sẽ không đối mấy người này tâm động đi. Giọng nói của nàng cũng không tệ lắm, chính là hỏi thăm ý tứ, không có biểu đạt nội tâm hoảng loạn. Tiết lục nương lại khủng hoảng, muội muội rốt cuộc muốn nói gì sự đâu. Nàng còn không hảo thúc giục. Nàng chỉ lắc đầu nói, muội muội ngươi muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi đi, tỷ tỷ sẽ không giận ngươi. Chỉ cần ngươi cao hứng thì tốt rồi. Tiết Phồn trước đem Tạ Lục Lang sự tình nói cho Tiết Lục Nương. Sau đó nói, liền sợ có chút người lợi dụng sơ hở làm khó ngươi, Lục tỷ nếu là tin được ta, sau này có người cho ngươi truyền nói cái gì ngươi liền đi trước nói cho ta, nhớ lấy, ngàn vạn đừng quên nói cho ta. Nàng nói, cực kỳ cương điệu, có thể thấy được trịnh trọng. Chương 65 cảnh cáo Lục Nương. Tiết Phồn trước đối Tiết Lục Nương nhắc tới Tạ Lục Lang. Nàng đương nhiên không thể nói nàng đời trước biết Tạ Lục Lang thích Lục Nương, nàng nói bữa chính mình tỷ nữ nghe được Tạ Lục Lang đối thoại, dường như đối Lục Nương có ý tứ, làm Lục Nương cẩn thận. Tiết Lục Nương tức khắc liền nhớ tới ở Tạ gia yến hội ngắm hoa thời điểm, ở Phượng Hoàng Hoa thụ sau, đột nhiên đi ra một thiếu niên lang quân. Kia lang quân hỏi nàng là người nào, đang làm gì, nàng đều đáp, sau đó kia lang quân nói hắn là Tạ gia Lục Lang, làm nàng có cái gì vây nào liền trực tiếp tìm nàng. Nàng đương nhiên cái gì khó khăn đều không có. Cho dù có khó khăn, trong nhà có trưởng bối cũng không cần phải đi tìm người khác. Lúc ấy nàng xem cái kia thiếu niên xem chính mình ánh mắt liền nóng cháy làm người lương hồng tâm nhảy không thoải mái, nguyên lai người nọ thế nhưng thật sự tổn không tốt tâm tư, còn tới Tiết gia, thế nhưng là vì tìm chính mình. Bát muội, Tiết lục nương đột nhiên bắt lấy Tiết Phồn trước cổ tay háo nói, ta thật sự không quen biết người này, cũng liền gặp mặt một lần, ta không nghĩ tới hắn sẽ tổn như vậy tâm tư, ta không có cùng hắn trong lén lút lui tới, ngươi phải tin tưởng ta à. Tiết Phồn trước nghe nàng nói như vậy, liền biết lục tỷ lý giải kém, này lục tỷ lo lắng vẫn là chính mình thanh danh, nàng lo lắng chính là lục tỷ mệnh. Tiết Phồn trước nhớ rõ đời trước lục tỷ là bị người giết chết, liền ở nhị phòng đi thông đại phòng cái kia đường hẻm, hung thủ là một người tuổi trẻ gia nô, chờ sự phát thời điểm cái kia gia nô liền làm cho nô, nhị thúc tổ phái người đi bắt cũng không bắt được. vẫn là hắn sau lại đương hoàng hậu, trong lúc vô tình nghe được Tiết Kiểu Nguyệt uy hiếp Tiết Ngũ Nương mới biết được, kia gia nô là Ngũ Nương tìm tới, vốn là tưởng vũ nhục Lục Nương, chưa từng tưởng Lục Nương phản kháng quá tàn nhẫn, kia gia nô ngăn lại không được, sợ Lục Nương chạy tới gọi người, vì thế đuổi theo người thời điểm đem người giết chết. Giết chết lúc sau hắn đi tìm Ngũ Nương, Ngũ Nương cho hắn cầm tiền tài làm hắn chạy. Tiết Phồn Chức còn nhớ rõ, đời trước Ngũ Nương xảy ra chuyện là ở một cái phi thường âm buổi tối, bọn họ nghe được người chết tin tức là canh ba, kia khả năng Ngũ Nương so canh ba sớm một chút ở đường hẻm chung. Nhưng là nàng vì cái gì muốn đi đường hẻm, Tiết Phồn Chức nói hiện tại cũng không biết, dù sao chạy không được Ngũ Nương mất tích. Bởi vì hiện tại sự tình còn không có phát sinh, Tiết Phồn Chức cũng không thể đem Ngũ Nương hư nói ra. Nàng linh cơ vừa động nghĩ tới giải quyết chi đạo, liền không an ủi Lục Nương, vừa lúc nương Lục Nương sợ hãi, không cho nàng ra cửa. Lục tỷ, nếu ngươi đối cái này Tạ Lục Lang vô tình, chạm vạng qua đi ngươi liền cẩn thận một chút, ai kêu ngươi đi ra ngoài ngươi đều đừng đi ra ngoài, vạn nhất là Tạ Lục Lang kế sách, làm ngươi đi ra ngoài ước ngươi gặp mặt đâu. Trai đơn gái chiếc, đến lúc đó nói không rõ. Có thể sao? Tiết Lục Nương cả người đều khẩn trương lên, ngay sau đó nàng nước mắt ở vành mắt, đều phải khóc bộ dáng, nói, muội muội ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta thật sự đối kia cái gì Tạ Lục Lang không có ý tứ. Không nói ta chỉ cùng hắn gặp qua một mặt, liền tính là mỗi ngày gặp nhau, ta cũng biết ta cái gì thân phận, vạn không dám mơ ước Tạ ra người, từ lúc bắt đầu liền sẽ kính nhi viễn chi, như thế nào phó ước đâu. Ta tất nhiên sẽ không phó ước, ta sau này đều không nghĩ nhìn thấy hắn. Thế nhưng còn nói tàn nhẫn lời nói. Như vậy vừa vặn. Tiết Lục Nương sợ hãi ở giữa Tiết Phồn Chức lòng kẻ dưới này, Tiết Phồn Chức nghĩ thầm, sau này, mặc kệ ai làm Lưu Tỷ ra cửa, Lưu Tỷ đều sẽ suy nghĩ một chút. Sẽ không buổi tối chạy ra đi đi. Từ Tiết Lục Nương trong phòng trở về, Tiết Phồn Chức bắt đầu xuống tay cho chính mình làm quần áo. Này một bận rộn chính là 3 ngày, 3 ngày trừ bỏ cấp tổ mẫu sớm tối thưa hầu, nàng vẫn luôn cũng chưa ra cửa. Người khác cũng không có tới tìm nàng. Tới rồi ngày thứ 4 buổi chiều, Tiết Phồn Chức thu được một cái thiệp, là tổ mẫu phái người đưa lại đây. Thiệp là Vương Duẫn dưới, bởi vì Vương Duẫn chi đám người muốn chơi cờ, nghe nói Tiết Phồn Chức thiện đánh cờ, tưởng cùng Tiết Phồn Chức đánh cờ. Tiết Phồn Chức xác thật thích đánh cờ, mấy ngày không đánh cờ thật là có chút tay ngứa, nhưng là nàng gần nhất bận quá, không có thời gian. Tiết Phồn Chức từ chối, thuận tiện cấp Tiết Lão Phu Nhân làm cái đai buộc chán, dùng sau này lưu hành màu sắc và hoa văn cùng đồ văn, sau đó phái Hồng Liên cấp Tiết Lão Phu Nhân đưa đi. Tiết Lão Phu Nhân vừa thấy cái này cháu gái lại không ra đầu, có chút đáng tiếc, nhưng là thấy hải tử cho chính mình làm đai buộc chán, nàng lại có rất nhiều cảm động. Phải biết rằng, nàng không có chính mình thân sinh nhi nữ. Loại này con cháu dưới gối thừa hoan vui sướng nàng trước nay không cảm giác quá, càng không có cái kia nữ nhi cháu gái cho nàng làm đai buộc chán, đây là lần đầu tiên. Tiết Lão Phu Nhân phi thường thích, cũng liền đã quên cháu gái không yêu xuất đầu chuyện này, hài tử thành thật liền thành thật đi, không yêu xã giao liền không yêu xã giao, đến lúc đó cùng lắm thì nhiều cho nàng chuẩn bị một ít gia trang, sau đó chọn một ít đáng tin cậy của hồi môn, gả cho cái loại này ra thế không cao con thứ, không cần đương trưởng tẩu trụ trì trong nhà nội trợ. Cũng liền không cần xuất đầu không cần mệt, cũng không phải tuổi nhỏ tiểu nhi tử, miễn cho bà trướng mắt. Lão phu nhân đều tưởng thỏa thỏa, cũng liền mặc kệ Tiết Phồn Chức có đi hay không, làm Khương ma ma cấp Vương Duẫn Chi đám người tiện thể nhắn, nói Tiết Phồn Chức vội. Đương nhiên, Tiết Lão phu nhân này đó cảm tưởng Tiết Phồn Chức không biết, tin tức truyền quay lại đến Tiết Phồn Chức nơi đó chính là tổ mẫu làm nàng tùy tiện vội, bên ngoài tự do người xa giao. Như vậy Tiết Phồn Chức càng thêm chuyên tâm làm xiêm y gì, chính là cố tình có người muốn quấy rầy nàng thanh tịnh. Buổi chiều Tiết Phồn Chức ngủ quá ngọ giác, Ngũ Nương mông sau đi theo Tiết Kiểu Nguyệt, liền tới rồi. Tiết Phồn Chức bởi vì đang ở Thí Xuyên mới vừa khâu vá áo váy, bởi vì đường viền đổi thành phi biên, đó là thật lâu về sau Kiến Khang mới có thể lưu hành tiểu dáng, mới mẻ độc đáo lại đẹp, Tiết Phồn Chức tuyển thủy phấn sắc xa liêu, chính phụ họa cái này mùa cùng nàng tuổi. Nàng lại lớn lên bạch bạch nộn nộn tiểu viên mặt, mặc vào miễn bản nhiều khả nhân. Ngũ Nương cùng Tiết Kiểu Nguyệt tất cả đều ngây ngẩn cả người, chưa từng có xem qua như vậy xuất sắc Tiết Phồn Chức. Ở bọn họ trong mắt, cái này bắt muội muội thành thật chất phác, đều là tránh ở người sau, tự nhiên cũng liền không ai chú ý nàng diện mạo. Hôm nay như vậy một nhìn kỹ, mới nhìn ra nàng ngũ quan kinh diễm tới, tùy Tiết Dương thanh tú mắt đào hoa, cũng tùy Kim Thị khuôn mặt nhỏ tú khí, ngũ quan tinh xảo, thật là sinh một bộ hảo túi ra, này vẫn là bởi vì lớn lên tiểu, nếu mở ra, không biết muốn mê chết bao nhiêu người đâu. Ở hơn nữa người rửa y hề trang, cùng này màu hồng phấn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, càng hiện người trắng non xinh đẹp. Ngũ Nương mang theo ăn hương vị, ừ, ta nói bắt muội muội đều không ra khỏi cửa, nguyên lai ở nhà làm quần áo mới a. Bất quá ngươi này thân quần áo cùng ngươi không thế nào xứng. Kia cho ngươi xứng. Vừa nghe nàng thêm bắt muội muội Tiết Phồn Chức liền biết không chuyện tốt, ở trong lòng phi. Tiết Phồn Chức ngữ khí lạnh băng hỏi, ngũ tỷ tới tìm ta chuyện gì? Nàng nhưng không có thời gian phản ứng hai người kia, có việc nói xong chạy nhanh cút đi. Như vậy nghĩ, Tiết Phồn Chức đều lười đến cùng ngũ nương tranh luận. Ngũ nương bởi vì thói quen Tiết Phồn Chức không nóng không lạnh tính cách, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào tới chỉ vào Tiết Phồn Chức quần áo nói, thật sự không xứng ngươi, nhưng là khá xinh đẹp, ngươi cho ta cũng làm một kiện bái. Khá xinh đẹp còn không xứng chính mình, đó là chính mình khó coi bái. Câu ngươi còn làm thấp đi người, quả thực không biết cái gọi là. Chương 66 Lục nương tính kế. Tiết Phồn Chức cũng không cự tuyệt ngũ nương, nhàn nhạt nói, một con mưa bụi xa giá trị trăm kim, theo công nhân công ta không nhiều làm muốn, cũng muốn trăm kim là được, ngũ tỷ đem tiền tài bị tể cho ta lấy tới, chờ thượng một tháng ta liền cho ngươi làm một kiện. Tiết ngũ nương nghe được mày chi nhăn, không thể tưởng tượng nói, chúng ta là tỷ muội, đưa ta một kiện quần áo còn đòi tiền. Tiết Phồn Chức cười nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có muốn đưa ngũ tỷ quần áo, là ngũ tỷ muốn. Ngũ tỷ thường xuyên đem quy củ treo ở bên miệng, chẳng lẽ không biết liền tính thân tỷ muội cũng không hảo chiếm người tiện nghi sao? Ai ô ô, liền đưa ta một kiện quần áo giống như chiếm người bao lớn tiện nghi giống nhau. Tiết ngũ nương khí miệng phiết trời cao nói, cũng không phải tiểu nương dưỡng, học như vậy mòi, được rồi, ta từ bỏ được rồi đi. Rõ ràng chính là nàng chính mình nếm mùi thất bại không mặt mũi, còn tìm lấy cớ là người khác không màng tỉ mội tình không cho nàng. Đều như vậy, còn muốn cở trách người. Tiết Phồn Chức lười đến cùng nàng bạch xả, mặt châm xuống lại hỏi, ngũ tỷ sở tới rốt cuộc vì sự tình gì. Nếu không có việc gì ta còn có việc muốn nội, chỉ sợ không thể nhiều bồi ngũ tỷ. Đây là tiễn khách đuổi đi người bộ dáng. Vẫn luôn không ra tiếng Tiết Kiểu Nguyệt xem Tiết ngũ nương sắc mặt khí phát thanh, đúng là nàng thích nhìn đến kết quả, nàng không thích Tiết Phồn Chức, đương nhiên cũng không thích Tiết ngũ nương, nàng đều chán ghét. Vì thế châm ngòi nói, ngũ tỷ ngươi đừng nóng giận à, tiểu tám sẽ không nói, ta thế tiểu tám cho ngươi nhận lỗi, không ai đuổi ngươi đi, ngươi nhiều ngốc một hồi, nói xong chỉ vào Tiết Phồn Chức giường trước xương bồ lóc nói, ngũ tỷ ngươi ngồi, chưa ngồi. Tiết ngũ nương đối với Tiết Phồn Chức hử một tiếng, ngồi xuống. Tiết Phồn Chức liền cảm thấy Tiết Kiểu Nguyệt có phải hay không có điểm quá khôi hài. Nàng không chào đón người, cùng nàng lại có quan hệ gì. Nếu hai người đều không nói ý đồ đến, Tiết Phồn Chức túi đầu đi sửa sang lại theo cái cung. Cũng không cùng hai người nói chuyện. Như vậy tức giận liền thập phần xấu hổ. Tiết ngũ nương rốt cuộc ra mặt từ mỏng, đã chịu chậm trễ, nàng tưởng trở về, nhưng là ý đồ đến còn chưa nói. Nàng đứng lên nói, tiểu tám, ta tới không phải muốn quần áo, ta cùng ngươi nhưng không giống nhau, như vậy moi như vậy độc, ta tới chính là vì ngươi hảo, cùng ngươi nói một chuyện tốt, đến lúc đó ngươi đừng nói ta cái này đường tỷ tỷ có chuyện tốt không nghĩ ngươi. Không nghĩ mới là mặt trời mọc từ hướng Tây, bất quá cái này tưởng. Khẳng định cùng cái này chuyện tốt không quan hệ, chuyện tốt là của bọn họ, chính mình là đá cây chân. Tiết Phồn Chức đều không muốn nghe, xua xua tay nói, đa tạ, không cần. Nhưng Tiết ngũ nương còn chưa nói là chuyện gì. Ta còn chưa nói chuyện gì đâu. Tiết Phồn Chức ngẩng đầu nghiêm túc nói, chuyện gì đều không cần, chỉ cần là ngươi nói sự, ta một câu cũng không muốn nghe. Ngươi, Tiết ngũ nương thật sự sắp tức giận đến nổ tung, cái này tiểu tám rốt cuộc làm sao vậy a? Cùng phía trước tính cách một chút không giống nhau. Phía trước nàng nếu hù dọa nàng, nàng liền cái gì đều nghe chính mình. Đương nhiên, trừ bỏ giết người phóng hỏa, này tiểu nữ tử lá gan quá nhỏ. Cho nên nàng làm sao dám ngỗ nghịch nàng lời nói. Ngũ nương bình phục hạ đường hô hấp, ta là tìm ngươi đi theo nhân thủ nói. Tiết Phồn Chức biết rõ cố hỏi, đối tượng là ai? Như thế nào cái lợi hại pháp? Tiết ngũ nương vừa nghe có môn, tức giận cảm xúc đi xuống không ít, trong lòng tràn ngập sắp thành công chờ mong. Nàng nói, tự nhiên là vương gia lang quân đám người. Bất quá thủ pháp lợi hại nhất chính là vương gia lang quân, hắn không phải mời quá ngươi sao? Ngươi nói ngươi phó ước, nếu ngươi không dám đi, ta bồi ngươi. Đây mới là nàng tới tìm Tiết Phồn Chức trọng điểm, Vương Duẫn Chi chỉ cho Tiết Phồn Chức thiệp, người khác cũng chưa cấp, không có thiệp đối phương là nam tử, liền không hảo tiếp cận. Ngũ nương là muốn câu kim quy tế, thượng mấy ngày chỉ là nghe nói trong nhà tới khách nhân sinh hoạt bối cảnh hắn liền bắt đầu lưu nước miếng, nghĩ thầm nhất định phải bắt lấy Tạ Lục Lang, nàng không biết Vương Duẫn Chi thân phận thật sự. Chỉ tưởng lao phu nhân một cái họ hàng xa, kia Tiết lao phu nhân đều xuất giá 5-60 năm, thẩm gia đều địa vị đều tại hạ hàng, huống chi là thẩm gia họ hàng xa. Mà kia cửu hoàng tử tuy rằng anh Tuấn Tiêu Sái chính là nghe nàng nói Tiết Kiểu Nguyệt là thọ tinh lao những lời này đó, liền biết người này đối nữ sắc không phải thực sản, người cũng không hảo tiếp cận, nàng đã vượt qua, dư lại một tương đối, Tạ Lục Lang là xuất sắc nhất, liền hắn đi. Ngũ nương đối Tạ Lục Lang có nhất định phải được quyết tâm, chỉ là không hảo tiếp cận. Vừa lúc bên kia cấp Tiết Phồn Chức hạ thiệp muốn Tiết Phồn Chức đi đánh cờ. Bọn họ có tỉ muội đi, những người khác không phải danh chính ngôn thuận đi theo đi xem náo nhiệt, nghề Hà tiểu tám là cái lười viên, nàng không chịu đi, người khác liền không thể đi theo nàng đi gặp tân thượng nhân. Đáng giận, thế nhưng không đi, Ngũ Nương cùng Tiết Kiểu Nguyệt đều ngồi không yên, cho nên bởi vậy mà đến. Cũng mặc kệ nàng khéo ăn khéo nói, cái này Tiết Phồn trước thế nhưng không nghe, cũng không chịu lý nàng. Khi Tiết Ngũ Nương đứng lên, chỉ vào Tiết Phồn trước nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phóng lang quân nhóm mời ngươi không đi, là tưởng trang ấu chỉ giả vờ thành cao sao. Tiết Phồn trước cười nói, ta chỉ là không nghĩ cùng có chút người giống nhau như vậy không đáng giá tiền muốn đi dán, hắn thỉnh hắn, ta vội ta mà thôi. Kia dư lại ai chẳng biết tình muốn đi dán A. Đáp án không cần nói cũng biết. Tiết Ngũ Nương lần này bị mắng, thật sự khó thở, kêu lên, ngươi dám mắng ta. Tiết Phồn trước kêu Hồng Liên lụa đỏ nói, ngũ tỷ ngốc đủ rồi, tiện khách. Lại thấy Tiết Kiều Nguyệt, nàng lạnh lùng nói, còn có ta thất tỷ, cũng không có gì đại sự, giống nhau tiện khách. Tiết Kiều Nguyệt, này nha đầu chết tiệt kia thật sự cùng trước kia không giống nhau. Tiết Ngũ Nương cùng Tiết Kiều Nguyệt các hoài tâm sự các mang ý xấu bị Tiết Phồn trước cấp đuổi ra Tiết Phồn trước phòng. Lúc sau hai người đường ai nấy đi, tuy đường ai nấy đi, nhưng là vẫn như cũ các hoài tâm sự. Tiết Kiểu Nguyệt trong đầu không ngừng đánh sâu vào này mới vừa đi Tiết Phồn trước phòng, Tiết Phồn trước kia một thân thủy phấn sắc bộ dáng. Đến nhiều kiều nộn mặt có thể căng đến lên cái loại này thủy quang giống nhau nhan sắc. Tiết Phồn trước là có thể. Phía trước nàng liền biết cái này tiện nghi muội muội lớn lên hảo, chính là không mở ra mà thôi, cho nên nàng sớm liền tưởng diệt trừ nàng, không thể làm nàng đẻ ở trên đầu mình. Hiện giờ xem, cái loại này đẹp về sau sẽ ra ngoài chính mình tưởng tượng, chứng minh nàng lúc trước quyết định là đúng, chính là đáng tiếc không thành công. Còn chọc chính mình một thân tao, lại có một lần, tuyệt đối không thể giống lần trước giống nhau. Tiết Kiểu Nguyệt đối Tiết Phồn trước lại lần nữa động sát khí, tưởng diệt trừ Tiết Phồn trước, chính là như thế nào diệt trừ đâu. Bắt đầu còn nghĩ trăm lần cũng không ra, đột nhiên gian Tiết Kiểu Nguyệt nghĩ tới một người, nàng ánh mắt tinh quang đồng thời nhìn phía trước hư không nhíu lại, trên mặt như cũ tràn ngập vừa lòng. Tiết Ngũ Nương bởi vì không di chuyển Tiết Phồn trước, tâm tình thật không tốt đi ở trở về trên đường, sắp qua nhị phòng thời điểm. Nàng đột nhiên gian thấy phía trước một cái đá quý lam trưởng bảo thanh xuân thiếu niên, nàng ánh mắt sáng lên, đại thật xa liền chào hỏi, lục lang. Cũng mặc kệ nhân ra có phải hay không đứng ở thụ sau muốn làm gì, chính là như vậy dứt khoát. Tạ lục lang cùng Vương Duẫn Chi đánh bạc thua, không bài bạc, uống lên rất nhiều thủy, hắn lại nghĩ tới nhà xí quá xa, liền tưởng ngay tại chỗ giải quyết, không thành tưởng gặp phải người. Rốt cuộc là ai như vậy đuôi mù a? Chương 67 Ngũ Nương tới kêu lục nương. Tạ lục lang từ sau thân cây đi ra tập trung nhìn vào, giống như mặt thục, nghĩ nghĩ, ánh mắt đột nhiên gian trừng lớn, mang theo nhảy nhót vô cùng tâm tình nên qua đi, ngươi là Tạ gia Ngũ Nương tử phải không? Tiết Ngũ Nương vui mừng khôn xiết, nghĩ thầm nguyên lai hắn nhận được ta. Ngày ấy Tạ gia trong yến hội, nàng cùng lục nương cùng nhau gặp phải Tạ lục lang, lúc ấy nàng liền cảm thấy gả cho người này không tồi, chỉ là đáng tiếc lúc trước hắn vẫn là con vợ lẽ, nàng cũng chỉ là ngẫm lại hắn chính là con vợ cả, thân phận đều không giống nhau. Mà người này nếu nhớ rõ chính mình, hắn có phải hay không cũng đối chính mình có cái gì ý tưởng. Tiết Ngũ Nương mặt đỏ lên, ôn nhu nói, là ta, gặp qua lang quân ngươi như thế nào ở chỗ này à? Cái này, Tạ lục lang vội vàng nói sang chuyện khác nói, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Ngũ Nương, tại hạ có không làm ơn Ngũ Nương một sự kiện. Bọn họ mới vừa gặp mặt, liền làm ơn nàng sự tình. Là bởi vì cảm thấy nàng là người một nhà sao. Ngũ Nương trên mặt đỏ ửng lại thượng một tầng, cười nói, lang quân có chuyện gì cứ việc phân phó, nói cái gì làm ơn không làm ơn liền khách khí. Tạ lục lang không chút hoang mang nói, cô nương là Ngũ Nương đúng không? Ta nhớ rõ ngươi có cái muội muội, ngày ấy chúng ta cùng nhau gặp qua, lệnh muội ôn hòa thảo hỉ, làm người thấy liền tâm sinh thân cận, không biết Ngũ Nương tử có không quân lệnh muội kêu ra tới, đại gia cùng nhau trò chuyện. Tươi cười nháy mắt ở Ngũ Nương trên mặt ngưng kết, nàng vưu tử không nghe rõ một bên, gần nhất chịu chịu nói, lang quân tìm ai? Kỳ thật Tạ lục lang lời này đã nói được phi thường rõ ràng thậm chí lộ liễu, hắn muốn gặp lục nương, đối lục nương có hảo cảm. Tạ lục lang không biết Ngũ Nương đối hắn tâm tư, cho rằng chính mình quá mức đường đột, chính là không nói như vậy, hắn như thế nào có thể thấy người mình thích, như thế nào có thể nói thượng lời nói đâu. Khu khu. Tạ lục lang hạ quyết tâm, không chút hoang mang đáp, là lục nương. Không biết Ngũ Nương tử có không hành cái phương tiện. Phương tiện cái rắm. Cái gì lệnh muội. Bọn họ tam phòng tiểu bối nhưng chỉ có nàng như vậy một cái con vợ cả cô nương, nàng nương cũng chưa cho nàng sinh cái muội muội, phi. Không biết xấu hổ đồ đê tiện. Ngũ Nương xác định Tạ lục lang tâm tư, đối lục nương liền nhiều có oán hận. Ở đại phòng nhị phòng trong mắt, tam phòng tứ phòng tỷ muội là giống nhau, nàng cùng lục nương đi được gần, đồng dạng không phải đại phòng khuê nữ, đồng dạng đều lớn lên không tầm thường, nàng so lục nương còn phải đẹp rất nhiều, dựa vào cái gì tốt như vậy lang quân thích không phải nàng thật là lục nương đâu. Nhất định là lục nương cái kia tiện nhân có cái gì câu dẫn người thủ đoạn, mới làm nam nhân xua như xua vịt, đều thích nàng, đặc biệt này tạ lục lang, này không đều truy trong nhà tới. Nếu là người khác làm truyền lời, còn chọc nàng không cao hứng, tạ lục nương khẳng định mắng chửi người một đốn xoay người liền đi, đương nàng là hạ nhân sao. Chính là người này là tạ lục lang, tiết ngũ nương không dám, cũng không nghĩ cấp tạ lục lang lưu lại không tốt ấn tượng, nàng trong lòng nghẹn khuất không được, nhưng ngoài miệng vẫn là cười ha hà đáp, chỉ là làm muội muội ra tới nói chuyện a, này có khó gì, lang quân ở chỗ này chờ ta là được. Tạ lục lang nghe xong đại hỉ, chắp tay thi lễ cảm tạ. Tiết ngũ nương trở về thay đổi thân kim quang lấp lánh giải lụa choàng mang ở đi gặp tiết lục nương. Tiết lục nương cùng tiết phồn chức giống nhau, đang ở dùng may quần áo. Cùng tiết phồn chức quần áo so sánh với, lục nương cái này chưa thành phẩm liền quá bình thường, ngũ nương không có gì hứng thú, chính là xem lục nương yêu thích cùng chính mình người đáng ghét giống nhau, trong lòng nhiều ít vẫn là không cao hứng. Nàng ngồi xuống đem lục nương quần áo đoạt lấy tới ném ở giường một bên, nói, không có việc gì làm này đó làm gì. Nhà ngươi thật sự không có hạ nhân sao? Kỳ thật nàng là cố ý nói như vậy, bởi vì lục nương trong phòng, hạ nhân so tiết phồn chức còn thiếu, liền một cái. Lục nương cùng tứ nương là đường tỉ muội, một cái là tiết gia lão tư hài tử, một cái là lão lục nữ nhi, hai người phụ thân đều qua đời, là tứ phòng lao thái thái đem bọn họ mang đại, nhưng là hai người đãi ngộ nhưng kém quá nhiều. Tứ phòng lao thái thái bởi vì càng thích tứ lang, hơn nữa tứ lang tức phụ lợi hại một chút, cho nên lão thái thái đối tứ nương càng tốt, lục nương ăn mặc chi phí kém rất nhiều, tương phản. Nếu lục nương được cái gì thứ tốt, lao thái thái còn sẽ đem đồ vật muốn lại đây cấp tứ nương, cho nên lục nương nhật tử quá đến rất là vất vả. Tiết ngũ nương đúng là biết tiết lục nương nhật tử gian khổ, giống dạng quần áo đều không có một kiện, cho nên cô ý an diện lộng lẫy tới gặp lục nương, làm cho lục nương biết bọn họ chi gian khoảng cách, cũng không phải là bởi vì một cái tổ tông, đại gia nhân sinh chính là tương đồng. Tiết ngũ nương cố ý để tỷ nữ, cũng là vì nhục nhã lục nương tỷ nữ chỉ có một, mọi người đều biết, cũng không am hiểu kim chỉ. Cho nên lục nương trong phòng việc may vá đều là nàng chính mình một người làm. Lục nương nghe ngũ nương hỏi chuyện, cũng không có thâm tưởng, ngũ nương là cố ý kích thích nàng, nàng đương ngũ nương bộc tuệ, cũng không tức giận, gật đầu nói, đúng là không ai làm, ta mới chính mình làm, chính là không biết tỷ tỷ tới tìm ta có hay không sự a. Nếu không có chuyện, tỷ tỷ có thể giúp ta phùng châm. Tường mở, đừng nói hắn sẽ không, liền tính hắn thật sự sẽ cũng không có khả năng cấp lục nương làm sai sự nha đầu. Ngũ nương cười nói, kỳ thật ta tới tìm ngươi thật là có điểm chuyện này. Lục nương thật sự không nghĩ ra, cái này tỷ tỷ có thể tìm chính mình làm cái gì. Kỳ thật ngày thường hắn có thể cảm giác được cái này tỷ tỷ đua đòi ngạo mạn thực, căn bản đối chính mình khinh thường nhìn lại, nàng người như vậy, như thế nào sẽ cầu người đâu. Phía trước đánh giặc nàng đều là ỷ vào tứ phòng nữ hài nhiều, bằng không ngũ nương có thể đem bọn họ khi dễ chết, cô nương không phải cái hảo hạng võ, lúc này nói chuyện lại thế nhưng có điểm khách khí, không phải mệnh lệnh. Mà là nói cho dù ta tới tìm ngươi thật là có điểm chuyện này. Lục nương có loại dự cảm bất hảo, ngồi thẳng chờ nghe ngũ nương nói cái gì. Ngũ nương cười nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, ta lúc trước không phải đi thỉnh quá bát nương sao. Nàng không chịu tới, làm ta hảo sinh xấu hổ, nhưng là xong việc ta tưởng tượng, là ta không đúng, nàng hiện tại vội vàng, ta lại tổng quấy rầy nàng. Nhưng là ta là tỷ tỷ sao, ta cũng kéo không xuống dưới thể diện cùng nàng xin lỗi, không bằng ngươi bồi ta đi. Bồi ta đi nói ta không phải cố ý, nàng cùng ngươi quan hệ tốt nhất, nhất định có thể nghe được đi vào ngươi nói chuyện, nói như thế khai, cũng miễn cho chúng ta tỉ muội tâm sinh ngăn cách. Nguyên lai là thỉnh chính mình làm người điều giải. Tiết ngũ nương nghĩ thầm bất quá ngươi cùng tiểu tám cãi nhau sự tình ta cũng không biết ta. Tuy rằng không biết, nhưng là dựa vào tiết ngũ nương đối tiết phồn trước hiểu biết, biết tiết phồn trước nếu đều sinh khí, kia khẳng định là đối phương quá bất kham. Nàng nghĩ xem một cái ánh mắt chân thành ngũ nương, lại cảm thấy không thích hợp. Ngũ nương khi nào chân thành quá, cũng không biết ấn suy nghĩ như thế nào. Tiết lục nương vốn dĩ không nghĩ giúp ngũ nương nội, tính toán liền đem ngũ nương đuổi đi, nhưng là đề cập tới rồi tiết phồn trước, ngũ nương lại như vậy khác thường, nàng sợ tiết phồn trước bị ngũ nương khí chứ, nghĩ thầm mặc kệ thế nào, hẳn là đi xem bắt nương. Nàng nhớ thương tiết phồn trước, cũng liền không hướng địa phương khác tưởng, tuy rằng tiết phồn trước cảnh cáo còn ở bên hai, ai kêu nàng đều đừng đi ra ngoài, nhưng là hiện tại không phải 8 ngày sao? Tiết lục nương đều nghĩ kỹ rồi. Đứng lên đối ngũ nương nói, hảo đi, ta bồi tỷ tỷ cùng nhau qua đi. Chương 68 không người nhưng dùng. Nhìn lục nương đứng lên bóng dáng, ngũ nương ở lục nương nhìn không tới góc độ, khoe miệng chậm rãi nết lên một cái đắc ý độ cung. Ngũ nương mang theo lục nương ở phía trước đi, vốn dĩ muốn đi đại phòng, nhưng là tới rồi nhị phòng hoa viên, ngũ nương đột nhiên hướng nhị phòng tiền viện phương hướng đi rồi. Lục nương hơi hơi nhíu mày, kêu lên, ngũ tỷ, ngươi như thế nào hướng bên kia đi a? Tiết ngũ nương quay đầu lại cười nói, đi tìm bắt nương a, như thế nào ngươi còn hoài nghi ta cái gì a? Thật đúng là tiểu không lương tâm, ta có thể làm gì a, nhiều nhất mang ngươi đi chơi. Tiết lục nương hỏi, ngũ tỷ y tứ, tiểu tám ở nhị phòng đâu? Tiết ngũ nương lời nói hàm hồ nói, tới rồi ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Ban ngày ban mặt ta còn có thể đem người thế nào a? Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Tiết lục nương thần xác định rồi định, cũng cảm thấy chính mình qua. Đây là ban ngày ban mặt, còn ở chính mình ra, lại là chính mình tỉ tỉ, còn có thể xảy ra chuyện gì không thành. Đều là tiểu tám nói, làm nàng nghi thần nghi quỷ. Tiết lục nương vội cười làm lành nói, ngũ tỷ ta không phải cái kia ý tứ, chúng ta đi thôi. Ngũ nương dùng sức bắt lấy nàng cánh tay, nhanh hơn bước chân. Mau đến nhị phòng cửa nách thời điểm, Ngọc Lan thụ sau đột nhiên hiện ra một cái dáng người trung đẳng thân ảnh. Người nọ vừa ra tới liền mang theo cười đi đến Tiết lục nương trước mặt, cười ấp lễ nói, là lục nương tử à, tiểu sinh Tiết Sáu, không biết nương tử có không có ấn tượng. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Tiết lục nương thần sắc đại biến, ấp úng nói, ngươi, như thế nào là ngươi? Theo sau nhìn Tiết ngũ nương nói, ngũ tỷ, ngươi thật là mang ta tới gặp bắt nương sao? Tiết ngũ nương bị người chọc thủng dụng tâm, hơi chút có chút xấu hổ, nhưng nàng lại không cảm thấy chính mình nơi nào có sai, không thừa nhận nói, đúng vậy. Như thế nào không phải đâu. Nói nhìn về phía Tạ Lục Lang nói, Lục Lang quân ngài tại đây a. Nàng cố ý nói đến giống như ngẫu nhiên gặp được giống nhau, Lục Nương tưởng trách cứ nàng cũng chưa biện pháp. Tạ Lục Lang nhìn ra Lục Nương không được tự nhiên, trong lòng có chút mất mát, đối ngũ nương gật gật đầu nói, đúng vậy, hảo xảo, các ngươi có nhàn rỗi sao? Không rảnh chúng ta cùng nhau đánh cờ tốt không? Ta đang muốn hảo hảo giáo huấn cái kia vương tìm, Lục Nương giúp đỡ ta chỉ điểm một vài. Xem cờ không nói. Đánh cờ là hai người sự tình, hắn lại nói ra muốn người chỉ điểm nói như vậy, rõ ràng chính là mang theo lấy lòng. Ngũ nương sợ Lục nương không đáp ứng, vội nói, hảo a, hảo a, dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dùng khuỷu tay đẩy Lục nương nói, đúng không, dù sao ngươi cũng không có gì sự. Lục nương không phải cái loại này ngượng ngùng người, nếu là di vãng, nàng ngượng ngùng bác bỏ Lục nương, cũng ngượng ngùng đối khách nhân vô lễ, khẳng định liền đi, nhưng là nàng cùng Tiết Phồn trước bảo đảm quá. Tuyệt đối bất hòa Tạ Lục Lang lui tới, nếu như đi, kia bảo đảm còn tính cái gì? Làm Tiết Phồn trước biết nàng lại thành người nào? Lại nói này cả trai lẫn gái ở bên nhau, khó tránh khỏi liền sinh ra thị phi. Lục nương bởi vì cha mẹ cùng tổ mẫu nguyên nhân, từ nhỏ sớm tuệ lại cẩn thận, không phải cái loại này điên điên trương trương người. Nàng đối Tạ Lục Lang cáo tội nói, ta còn có việc, muốn đi gặp ta bắt muội, không có phương tiện bồi lang quân đánh cờ. Nói xong cũng không xem Tiết Ngũ Nương, lui về phía sau hai bước liền đi rồi. Tạ Lục Lang nhìn nơi đó đi bóng hình xinh đẹp sắc mặt hào bực, tốt xấu hắn cũng là Tạ gia nam tử, phía trước hắn là con vợ lẽ người khác chậm trễ hắn còn chưa tính, hiện giờ hắn đã là con vợ cả, thế nhưng còn có người không biết điều, vẫn là cái nho nhỏ nữ tử, thật là làm nhân sinh khí. Tiết Ngũ Nương xem Tạ Lục Lang ánh mắt không tốt, biết hắn là cùng Lục Nương sinh khí, trong lòng rất là thoải mái, nàng ôn nhu bồi tội nói, nhà ta muội muội có điểm không phong khoáng, chưa thấy qua lang quân như vậy đại nhân vật, lang quân không cần trách cứ nàng chậm trễ. Tạ Lục Lang lại không phải Tiết Ngũ Nương cho rằng hảo tính tình nam tử, hắn trong lòng trách tội Ngũ Nương làm việc bất lợi, trên mặt cũng liền hiển hiện ra, hừ một tiếng nói, ngươi cái này muội muội, xác thật không biết điều, tưởng ta đường đường Tạ gia thiếu niên, mời nàng là cho nàng mặt mũi, thế nhưng không tới, về sau nàng tốt nhất không cần ra cửa. Tạ Lục Lang nói xong, phất tay háo bỏ đi, cũng không để ý tới đứng ở nơi đó trang xấu hổ Tiết Ngũ Nương. Ngũ Nương ăn mặt lạnh, tự nhiên đem thù hận đều ghi tạc Lục Nương trên đầu. Đi tìm Lục Nương mắng Lục Nương một đốn, Lục Nương lần này không có nàng, chỉ trích Ngũ Nương bán đứng chính mình, muốn cùng Ngũ Nương đoạn tuyệt lui tới, hai tỷ muội liền như vậy tan rã trong không vui. Tiết Phồn trước tuy rằng ở trong phòng làm quần áo, nhưng là nàng vẫn luôn phái Hồng Liên chú ý Lục Nương bên kia động tĩnh, Ngũ Nương cùng Lục Nương cãi nhau tự nhiên không có tránh được Hồng Liên lỗ thai, Hồng Liên chạy nhanh bẩm báo cấp Tiết Phồn trước. Tiết Phồn trước khẽ nhíu mày, đời trước nàng thật là quá ngốc, liền chính mình ở trong phòng chơi. Ngũ nương cùng Lục nương cãi nhau loại sự tình này nàng cũng không biết. Hồng Liên còn có khác tin tức, nghiêm túc hơn nữa cẩn thận nói, nương tử, nói đến kỳ quái, biểu ca nói ngũ nương phái người đi Tạ ra, giống như muốn gặp người nào, không biết là thấy ai, vì cái gì? Vì cái gì? Tiết Phồn trước nắm tay đặt ở trên cằm hồi ức đời trước sự, ai, đời trước nàng trừ bỏ bị người hãm hại chính là gả cho Tiêu Dực, lại không quan tâm chuyện khác, nhất thời nửa khắc thật đúng là nghĩ không ra. Tiết Phồn trước thập phần ảo não. Chẳng lẽ chính mình đời trước thật sự chỉ là tới lãng phí thời gian sao? Kia sống được rốt cuộc là ngày mấy a? Từ từ. Trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua, Tiết Phồn trước đột nhiên nhớ tới một kiện cùng Tiết gia nhị phu nhân có quan hệ sự tình, cũng cùng Lục Nương có quan hệ, chính là Tiết gia nhị phu nhân không biết từ nơi nào biết chính mình mới vừa nhận trở về nhi tử thích Lục Nương, tới cửa nhục mạ chỉ trích Lục Nương, làm Lục Nương không mặt mũi gặp người, chuyện này nháo không nhỏ đâu. Cho nên, kỳ thật kia không phải cái gì trùng hợp, là Tiết Ngũ Nương xử hư nói cho nhị phu nhân phải không? Ngũ Nương đều có thể hại chết Lục Nương mệnh, chuyện một chút Lục Nương thị phi liền chẳng có gì lạ. Tiết Phồn trước càng muốn liền càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Nếu thật là như vậy, nàng phải nghĩ biện pháp ngăn cản, không thể làm Lục Nương thanh danh có tổn hại. Tiết Phồn trước khẽ như mày, kỳ thật đời trước nàng liền biết lấy thẳng báo toán lấy đức trả ơn đạo lý, không nên làm người xấu hảo quá, nàng đại có thể hiện tại nghĩ cách đi nói cho Tạ nhị phu nhân, Tiết Ngũ Nương đối Tạ Lục Lang có ý tứ, sau đó làm nhị phu nhân tới cửa đem Tiết Ngũ Nương vũ nhục một đốn. Chính là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ Tiết gia cô nương liền phải bị người vũ nhục, bị người nhục nhã? Bằng nàng Tạ gia người ngoài miệng nạm vàng biên sao? Không được, đây là cái hạ hạ sách, hơn nữa Ngũ Nương bị mắng, kỳ thật chính là Tiết gia cô nương mất mặt, nàng cũng là Tiết gia cô nương. Nếu như vậy thô bạo trả thù không được, vậy đến tưởng điểm khác biện pháp. Nhưng là này biện pháp khác, ai có thể trợ giúp chính mình đâu? Không người nhưng dùng là Tiết Phồn trước hiện tại quẫn bách trạng thái, Tiết Phồn trước đem ngón tay điểm ở trường án thượng nghĩ nghĩ. Sau đó nhìn về phía Hồng Liên. Hồng Liên bị nàng kia tràn ngập tính kế đôi mắt nhỏ xem mau, kêu lên, nương tử, ngươi tưởng đối ta làm sao bây giờ? Không được, Hồng Liên biểu ca còn không có bản lĩnh làm Tạ gia người cục. Tiết Phồn trước trong đầu kỳ thật có một người tuyển, chính là nàng chủ công, nhưng là nàng thật sự hậu không dưới ra mặt đi cầu hắn, thật là khó làm. Chương 69 thượng vội vàng đệ gối đầu. Buổi chiều thiên có chút tối sầm, dường như lại muốn trời mưa. Hôm nay a, liền cùng Tiêu Dực tâm tình giống nhau. Nhàn múc meo. Trọng sinh một đời, hắn như thế nào liền đã quên hắn nữ nhân là cái buồn từ đâu. Đại môn không ra nhị môn không ngại, liền thích chính mình ở trong phòng mân mê tiểu ngoạn ý, cho nên mặc kệ là Vương Duẫn Chi vẫn là chính hắn, tới mấy ngày cũng chưa nhìn thấy người. Sớm biết rằng như vậy, hắn hà tất gánh ra mặt dày tội danh tới Tiết gia. Nhưng là làm hắn liền như vậy rời đi, thật sự có chút luyến tiếc. Chính mình giờ phút này đúng là thanh xuân thiếu ngải thiếu niên, cận thủy lâu đài tư vị thật tốt ta, đáng tiếc. Chính là này ban công còn không có như vậy gần. Tiêu Dực ăn qua cơm chiều thay quần áo, quyết định ở phiên phiên nhị môn, kia tường vây đều phiên đến quá, nhị môn hẳn là càng dễ dàng. Hắn đứng dậy phải đi, vừa vặn Tiêu Nhất có việc hồi bẩm tiến vào. Nhìn thấy hắn thay đổi một thân y phục dạ hành, Tiêu Nhất không cần suy nghĩ liền đến, chủ công, đi gặp bát nương tử a. Tiêu Dực nhướng mày nói, làm cấp dưới, ngươi quản khoan. Tiêu Nhất không vì sợ, tiếp tục nói, kia cũng đừng tổng chọn trời đầy mây trời mưa đi. Biết đến ngài đây là vô tâm trùng hợp, không biết suy nghĩ ngài là cố ý muốn cho người ngủ lại đâu, rốt cuộc như vậy mưa lớn, kia không biết xấu hổ làm ngài đỉnh vũ chạy. Tiêu Dực, ta khi nào cố ý? Tiêu Nhất cười hắc hắc, ngài cố ý nhân ra cũng không lưu ngài. Lần trước như vậy mưa lớn, Tiêu Dực vẫn là bị Tiết Phồn trước cấp đuổi ra ngoài. Tiêu Dực, cái này thuộc hạ thật sự không thức thời, đặc biệt là miệng, tưởng cho hắn phùng thượng. Tiêu Dực nhéo nhéo đẹp xương tay Tiết nói, có chuyện gì mau mau bẩm báo. Nếu nói ta không hài lòng, ta liền thật sự đem ngươi miệng phùng thượng, bằng không lưu chữ gì dùng. Tiêu Nhất không để bụng, cười hắc hắc nói, kia ngài thật đúng là nghe, có thuộc hạ tin tức, ngài lại đi tìm bắt nương tử, nương tử có lẽ một cao hứng, quán thượng mưa to thiên khiến cho ngài ngủ lại. Thật là nào hồ không khai còn để nào hồ a. Tiêu Dực không kiên nhẫn nói, mau nói, bằng không ta liền không nghe xong. Không nghe xong hắn miệng liền thật sự vô dụng. Tiêu Nhất không dám ba hoa, vội vàng đem chính mình nghe được. Giờ phút này Tiết Phồn trước quan tâm sự tình nói. Tiêu Dực nghe xong khẽ như mày, a trước thế nhưng phái người đi giám thị Tiết Ngũ Nương. Đây chính là đời trước không có phát sinh quá sự tình a. Đời trước cái kia Tiết Ngũ Nương hại chết Tiết Lục Nương, còn làm Lục Nương sau khi chết thanh danh cũng không được hảo, như thế ác độc tâm tư đối chính mình tỉ muội, quả thực tội đáng chết vạn lần. Kỳ thật hắn lần này tới Tiết gia, cũng tưởng nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm chuyện này. Cũng không phải bởi vì hắn đối Lục Nương nhiều có hảo cảm. Là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, đời trước Lục Nương chết, A Chức khóc thập phần thương tâm, bị bệnh nửa tháng mới chuyển biến tốt đẹp, nàng là cái trọng cảm tình người. Hắn nếu đau lòng nàng, đau lòng thân thể của nàng đau lòng nàng người, lại như thế nào nhẫn tâm lại lần nữa nhìn nàng tỉ muội tương tàn, tương thân tỉ muội ly thế đâu. Chính là hắn còn không có ra tay A, như thế nào A Chức liền bắt đầu nhìn chằm chằm Ngũ Nương. Vẫn là kỳ thật đời trước đã xảy ra, nhưng là chính mình không chú ý quá. Tiêu Dực lại cảm thấy sẽ không. Nếu lời trước A Chức liền chú ý, như thế nào sẽ làm Tiết Ngũ Nương hại chết Tiết Lục Nương đâu? Kia lời trước sẽ không, đời này A Chức lại làm như vậy, vì cái gì? Đối với Tiết Phồn trước đời này hơi chút có như vậy một chút sớm tuệ, Tiêu Dực trước sau là cảm thấy không thích hợp, nhưng là ở chung xuống dưới lại không có gì dị thường, hắn chính là thích Tiết Phồn trước trọng tình trọng nghĩa, hiện tại ai trước không có biến. Một cái thập phần vớ vẩn ý tưởng xuất hiện ở Tiêu Dực trong đầu, chẳng lẽ ai trước cũng trọng sinh. Tiêu Dực khẽ lắc đầu nghĩ cũng không phải không có khả năng. Hắn đời trước là dùng bọn họ Tiêu gia khai quốc thần khí dẫn lôi mà chết, kia khai quốc thần khí Thủy Hoàng Kiếm nghe nói có làm cản khôn điên đảo thời gian chảy ngược khả năng, chẳng lẽ thật sự thời gian chảy ngược mọi người đều trọng sinh. Chính là chính mình bên người người cũng không có cảm giác là đệ nhị thế a. Một lần nữa sống cả đời hẳn là cũng là thập phần chuyện hiếm thấy, không đạo lý tùy tiện như vậy một chảo, hắn cùng A chức đều một lần nữa sống lại. Chuyện này còn chờ khảo chứng, nhưng là có một việc cần thiết đi làm, chính là thừa dịp hiện tại A chức yêu cầu người hỗ trợ thời điểm thấu vùng núi Bác Hảo Cảm. Tiêu Dực vỗ vỗ Tiêu Nhất bả vai nói, làm được không tồi, ăn Tết ta sẽ cho ngươi bao cái đỏ thâm phong. Tiêu Dực liền phải đi ra ngoài, Tiêu Nhất kêu lên, chủ công từ từ. Tiêu Dực khó hiểu quay đầu lại, Tiêu Nhất thấp giọng nói, Lục hoàng tử bên kia có hành động, hắn đã biết thái tử bệnh. Lần này đến phiên Tiêu Dực không để bụng, nói, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tiêu Nhất, ngài là hoàng tử uy, ngài có dã tâm đâu, bằng không bọn họ kiếm như vậy nhiều tiền làm gì a? Từ 3 năm trước đây bắt đầu, Tiêu Dực liền âm thầm chạy thương trí mà, biến đổi biện pháp kiếm tiền. Đừng tưởng rằng muốn làm hoàng đế liền như vậy dễ làm, liền tính là hoàng tử, cũng đến có tiền, tiền mới là nhất hiện thực. Nhưng là cũng liền mấy ngày khởi, Tiêu Nhất phát hiện chính mình chủ công giống như đối triều đình thượng sự không thấy hứng thú, ngược lại đặc biệt thích Tiết gia, không có việc gì liền hướng Tiết gia chạy, tưởng hắn biết đến, chủ công không gạt hắn, là biết chủ công thích Tiết gia bắt nương tử, những cái đó không biết đều cho rằng chủ công coi trọng Tiết cảnh nhân được không. Như thế nào đột nhiên liền thay đổi tính đâu. Chủ công, đây là chúng ta rất tốt cơ hội, có thể thao tác một chút. Đã chết thái tử, lại lộng rất ngũ hoàng tử, sau đó cùng nhau thiếu hai cái đối thủ. Tiêu Dực lắc đầu nói, những cái đó sự tình cùng ta không quan hệ, từ nay về sau, chỉ có bát nương cùng ta có quan hệ. Tiêu Nhất xem chủ công đang nói lời này thời điểm mặt mày mang theo nhàn nhạt ý cười, ngữ khí bình thản, làm hắn cả người khí chất đều trở nên cùng thế vô tranh, một chút đều không giống như là nói khí lời nói. Tiêu Nhất thật sự ngông, còn có chút nóng nảy, thấp giọng nói, chủ công, ngài hiện tại là muốn mỹ nhân không cần giang thượng A. Bát nương tử rốt cuộc có cái gì mị lực, liền như vậy hảo, ngài giang sơn đều từ bỏ. Tiêu Dực càng thêm ôn nhu cười, gật đầu nói, Xuân Phong lại hảo đều so bất quá nàng cười, ngươi không cùng ai trước ở chung quá, là sẽ không hiểu được. Tiêu Nhất còn muốn nói gì nữa, Tiêu Dực nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không làm ngươi cùng ai trước ở chung, ngươi cả đời đều không cần hiểu được. Chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được. Tiêu Nhất đột nhiên cảm giác chính mình có chút xen vào việc người khác. Tiết Phồn trước một bên phao chân, một bên mặt ủ mày cho suy xét chính mình muốn hay không đi tìm Tiêu Dực hỗ trợ, liền nghe thấy dưới mái hiên có thật nhỏ động tĩnh. Nàng tuy rằng không luyện qua công phu, nhưng là đối với loại này động tĩnh thập phần mẫn cảm, bởi vì đời trước nàng cùng Tiêu Dực cãi nhau, ban ngày Tiêu Dực ở nổi nóng không nói lời nào, buổi tối hắn chịu không nổi, liền sẽ từ phòng ở bốn phương tám hướng nói không chừng cái kia mang khẩu địa phương tới tìm nàng. Hẳn là tới. Nàng như vậy nghĩ, Hồng Liên bưng lên nàng nước rửa chân, mở ra cửa sổ chính là ra bên ngoài một bác, Tiết Phồn trước muốn ngăn đều không kịp. Liền nghe mái hiên thượng không thể tưởng tượng một tiếng oán giận, ngươi không thể nhiều đi hai bước đi đổ nước sao. Đảo xong rồi nước rửa chân Hồng Liên. Chương 70 biến hư. Cái này nha đầu có điểm lười, còn không quá chú trọng, đây là Tiêu Dực đối Hồng Liên ấn tượng, hắn quyết định, ở thích hợp trường hợp đến cùng Tiết Phồn trước nhấc lên, sửa sửa nha đầu này tật xấu. Vạn nhất ngày nào đó thật sự bắt tới rồi hắn làm sao bây giờ? Mấu chốt nhất, nha đầu này luôn là chậm trễ hắn cùng A trước thân cận, đến giáo huấn một chút. Tiêu Dực nghĩ, từ cửa sổ nhảy xuống, nhảy vào trong phòng. Hồng Liên vẫn như cũ như vậy không thức thời hỏi, ngại như thế nào lại tới nữa? Tiêu Dực đối nàng càng thêm không hài lòng, nói, vậy ngươi như thế nào lại hỏi ngươi? Ngươi như thế nào còn không lùi hạ đâu? Hồng Liên. Hồng Liên nhìn về phía Tiết Phồn trước, đây mới là chính mình chủ tử. Đến nỗi cái gì cửu điện hạ, dù sao nàng không phạm pháp, hắn cũng quản không được nàng. Tiết Phồn trước gật gật đầu, Hồng Liên cùng Lụa Đỏ hai người lui xuống. Chờ tí nữ lui ra, Tiêu Dực xem Tiết Phồn trước ngồi quỳ ở giường thượng, nàng trước mặt còn chi một cái bàn nhỏ, mặt trên phóng hắc bạch quân cờ. Tiết Phồn trước trong tay chính vuốt một viên hắc tử do dự. Có thể thấy được lúc này nàng có tâm sự. Tiêu Dực đối Tiết Phồn trước thập phần hiểu biết, biết đây là Tiết Phồn trước yêu thích, chính là Tiết Phồn trước tự hỏi đại sự thời điểm thích sở thế tử. Cái này yêu thích từ hắn nhận thức nàng bắt đầu liền có, cho nên thật sự vô pháp thuyết minh người này cùng chính mình giống nhau, chính là trọng sinh. Tiêu Dực nhấp nhấp miệng, không hỏi ra tới, hắn nói, muốn hay không mời ta ngồi xuống. Tiết Phồn trước nghĩ đến có việc cầu người, đứng lên nâng lên tay, chủ công thỉnh. Tiêu Dực nghĩ thầm ngươi biết ta là chủ công liền hảo, không lương tâm, chính mình không nói nàng liền cái làm đều không cho đâu. Tiêu Dực ngồi xuống sau cô ý nói, xem ngươi sắc mặt giống như không thế nào hảo a, gặp được cái gì phiền toái sao. Tiết Phồn trước rỗi tay sờ sờ mặt, nghĩ thầm như vậy rõ ràng sao. Chẳng lẽ chính mình còn không có luyện liền ra tới hỉ nộ không hiện ra sắc bản lĩnh. Tiết Phồn trước nhấp nhấp miệng nói, chủ công, ngươi có thể hay không bắt vài người cho ta, ở bên ngoài hành tẩu ta phải dùng. Tiêu Dực không phải không nghĩ tới cấp Tiết Phồn trước xứng vài người, phương tiện nàng hành sự, nhưng là ở Tiêu Dực trong lòng, Tiết Phồn trước nội hướng thành thật, cũng không sẽ chủ động đi sai xử ai, cho nên hắn liền từ bỏ. Như thế nào nàng chính mình còn nói ra? Đương nhiên, hắn sẽ không đả kích nàng tính tích cực. Tiêu Dực nói, này có khó gì, dựa vào ta nhân phẩm, muốn khác không có, chính là đối ta trung thành và tận tâm người nhiều, phát cho ngươi mấy cái cũng không phải không có khả năng. Tiết Phồn trước, cũng quá trương dương. Bất quá xác thật, đời trước kinh nghiệm xem, đi theo Tiêu Dực bên người thị vệ đều đối hắn trung thành và tận tâm, hắn cùng người một nhà từ trước đến nay đều là thập phần thân thiện, cho nên nàng mới dám dùng. Tiết Phồn trước chắp tay nói lời cảm tạ, bất quá bỏ thêm điều kiện, ta dùng là dùng, nhưng là ta không tổng dùng, tốt nhất là khi ta yêu cầu thời điểm những người đó liền xuất hiện, ta không cần thời điểm, bọn họ không thể nhìn trộm ta sinh hoạt. Tiêu Dực thủ hạ các đều là theo dõi hảo thủ, đều có võ nghệ bản thân, muốn lại đây đến lúc đó không có gì. Liền sợ thỉnh đến dễ dàng tiễn đi khó, nàng sợ Tiêu Dực làm những người đó mỗi ngày theo dõi chính mình. Đương nhiên, đây cũng là nàng phía trước do dự muốn hay không tìm Tiêu Dực hỗ trợ nguyên nhân, chính là nếu không tìm Tiêu Dực, phải tìm đại ca hỗ trợ, đại ca lại thường xuyên không ở nhà. Càng quan trọng, đại ca người thực dễ dàng đã bị Tiết Dương đắn đo, sử dụng tới không an toàn. Tiêu Dực nghe xong Tiết Phồn trước nói cười không thể tưởng tượng, ngươi yêu cầu còn không ít, ta đáp ứng cho ngươi dùng sao. Thế nhưng còn trước phòng bị ta tới. Tiết Phồn trước nhíu mày nói, như thế nào, không phải ngươi nói có thể cho ta dùng sao? Tiêu Dực lạnh lùng một hừ, ta nói chính là cho ngươi dùng đến nhưng thật ra có thể, nhưng là ngươi không biết xấu hổ dùng sao. Ngươi nói khi ta muốn khách, đến nay tấp công chưa lập, ta lại giúp ngươi không ít, hiện tại ngươi đều bắt đầu yêu cầu ta làm việc, rốt cuộc ngươi là chủ công vẫn là ta là chủ công, ngươi là môn khách vẫn là ta là môn khách. Ngươi sờ sờ lương tâm, ngươi yêu cầu không quá phận sao? Tiết Phồn trước kia đối Tiêu Dực quá ủy lại. Nàng muốn cái gì Tiêu Dực đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn nàng, không nghĩ tới có một ngày hắn còn sẽ có kẻ mặc cả. Nay khả năng chính là thê tử cùng người ngoài khác nhau đi. Tiết Phồn trước âm thầm thở dài, liền tính như thế, dù sao cũng sẽ không gả cho hắn. Ta không phải nói có thể bang chủ công đoạt đại vị sao. Đừng nhìn ta hiện tại không có gì dùng, về sau ta sẽ có đại tác dụng. Tiết Phồn trước nghiêm túc nói. Tiêu Dực trong lòng thất kinh Tiết Phồn trước tự tin, ngoài miệng suy một tiếng, ta mặc kệ. Dù sao ngươi tưởng cầu ta cũng đúng, ta tổng không thể luôn là vô duyên vô cớ trợ giúp ngươi, ngươi cho ta cái gì chỗ tốt. Thật là bàn tính nhỏ, thứ gì đều phải chỗ tốt. Tiết Phồn trước đứng lên đi hướng bàn trang điểm, sau đó đem mặt trên trang sức hộp ôm lại đây đặt ở Tiêu Dực trước mặt, liền như vậy, ta toàn bộ gia sản. Tiêu Dực khẽ nhíu mày, tiếp nhận phá hộp mở ra, lạch cạch một tiếng, bên trong một ít đồ trang sức liền hiện hiện ra. Đối, liền mấy thứ đồ trang sức, vàng thiếu bạc nhiều. Liền một viên đá quý đều liên tiếp được hàm. Tiêu Dực hơi hơi sững sờ, nghĩ tới đây là Tiết Phồn trước không thành thân phía trước sinh hoạt. Kỳ thật đời trước trong khoảng thời gian này hắn đối nàng không phải thực hiểu biết, đời trước, hắn cũng chỉ là biết nàng tuy rằng là trong nhà đích nữ, nhưng là nhật tử quá đến không thế nào hảo. Nhưng là không nghĩ tới không hảo đến loại trình độ này. Nếu hắn nhớ rõ không sai, liền ở mấy ngày trước nhìn thấy Thọ Tinh lão Tiết Kiểu Nguyệt thời điểm, Tiết Kiểu Nguyệt trên đầu là một bộ hồng bảo thạch đồ trang sức, không nói giá trị liên thành. Cũng không Tiết Phồn trước này toàn bộ cháp đều quý trọng đến nhiều đến nhiều. Tiểu nữ hài đúng là dài quá ái mỹ tâm tư tuổi tác, hắn á trước thế nhưng cái gì đều không có. Tiêu Dực mặt ngoài biểu hiện khịt mũi coi thường, này giá trị mấy cái tiền. Ngươi vận dụng hoàng gia thị vệ liền cấp như vậy điểm thù lao. Không cần đánh đổ. Tiết Phồn trước đem trang sức hộp cấp về, nói, ta đây liền cái gì đều không có. Tiêu Dực xem nàng tuy rằng không ngạnh cổ, nhưng là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, đều khởi cười. Là ngươi cầu ta A Tiết bắt nương, như thế nào nháo giống như ngươi là đại gia giống nhau, cầu người ngươi liền phải có cái thái độ hảo đi. Đời trước Tiết Phồn chức như vậy tưởng, đời này Tiết Phồn chức nhưng không như vậy tưởng. Chẳng lẽ thái độ hảo là có thể cầu đến người? Không, dù sao Tiêu Dực cũng không phải là cái loại này người thái độ hảo hắn liền chịu hỗ trợ người, bằng không hắn sớm bị phong làm Nam Bồ Tát. Dù sao hai bàn tay trắng, Tiết Phồn chức thực quan cô nói, ta tưởng phía trước sự tình điện hạ đều giúp ta. Lúc này không rút, ta khẳng định ôm hận với tâm, như vậy chủ công phía trước làm những chuyện như vậy liền đều uổng phí, sau này còn phải đê ta trả thù, xuất phát từ loại này ý tưởng, ta cảm thấy chủ công sẽ hỗ trợ. Này thật là A Trước A. Như vậy ngây ngốc đem ý nghĩ của chính mình nói ra, nhưng thật ra rất giống A Trước. Tiêu Dực có điểm dở khóc dở cười, cảm tình chính mình là dưỡng cái tiểu nhân. Duy nữ tử tiểu nhân khó dưỡng cũng. Tiêu Dực nói, ngươi chính là đoan chắc ta là người tốt. Nói lên cái này, Tiết Phồn Chức cảm thấy chính mình có chút không biết xấu hổ, nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Tiêu Dực là người tốt, nhưng là nàng biết, Tiêu Dực thích nàng, nàng hiện tại cái gì đều không có, chỉ có thể lợi dụng hắn cảm tình. Đời trước nàng, tất nhiên khinh thường lúc này chính mình, chính là đời này đã sớm sống minh bạch, Tiêu Dực hại nàng một cái mệnh, nàng hiện tại, cũng chỉ là thu điểm tiểu lợi tức mà thôi. Chương 71 có người. Tiêu Dực cuối cùng đương nhiên đáp ứng rồi Tiết Phồn Chức thỉnh cầu, hơn nữa cùng Tiết Phồn Chức ước định, chỉ cần nàng có việc, liền có thể phái người đi hoàng tử phủ tìm nàng, hắn sẽ hỗ trợ. Chính là Tiết Phồn Chức liền có thể phái đi tìm người người đều không có A. Tiêu Dực bất đắc dĩ, lại lần nữa thỏa hiệp, đáp ứng Tiết Phồn Chức mỗi cách 5 ngày hắn sẽ phái người tới hỏi nàng hay không yêu cầu hỗ trợ. Chính là đưa Phật đưa đến Tây Tư Thế. Tiết Phồn Chức xem Tiêu Dực như thế vì chính mình suy nghĩ, nhịn nhẫn tưởng không cầu hắn, rốt cuộc hắn đối nàng cũng từng có thật cảm tình, chỉ cần là thật cảm tình lấy tới lợi dụng, đều có tội. Nàng có chút không đành lòng, chính là không có hắn, nàng như thế nào cứu Lục tỷ, như thế nào sống ra lộng lẫy nhân sinh a? Cái loại này hãy náy sinh sôi bị Tiết Phồn Chức dùng vô hình tay nhỏ áp trở về, sau đó trong lòng nỗ lực nói cho chính mình ngươi có xấu hổ hay không, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, hảo, không hãy náy. Tiết Phồn Chức liền cười, phùng trang sức hộp hỏi Tiêu Dực, chủ công ngươi thật sự này đó thù lao. Tiêu Dực không phải trướng mắt, là biết cầm đi nàng càng không có gì đồ vật đeo. Tuy rằng A Trước thiên sinh lệ chất, nhưng là tiểu nữ hài tổng phải có rất nhiều trang sức mới hảo, mang không xong, đặt ở trong ngăn tủ không có việc gì nhìn xem cũng hảo. Cho nên hắn kiên quyết không thể muốn. Tiêu Dực nói, ngươi lại cho ta nấu mì đi, chúng ta liền huề nhau. Tiết Phồn Chức lắc đầu nói, kia cũng không được, lần trước ngươi ăn mì đều bị Tiết Thất Nương cấp phát hiện, vạn nhất nàng lại đến tìm ta phiền toái làm sao bây giờ. Nay tối lửa tắt đèn, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, người ta liền tính đều quang côn tàn nhẫn. Nhân gia cũng không tin a. Ngươi là nam lại là hoàng tử, nhưng thật ra không sao cả, nhiều lắm cho ngươi xuất sắc nhân sinh gia tăng một bút phong lưu thú sự, ta liền bất đồng, khả năng sẽ ảnh hưởng ta cả đời. Tiêu Dực đương nhiên sẽ cưới nàng, nhưng là cũng không muốn ảnh hưởng nàng thanh danh. Tiêu Dực thật sự nhận, chính là lại không cam lòng, nghiêng con mắt nhìn Tiết Phồn Chức nói, cảm tình ta giúp đỡ vội, cuối cùng cái gì đều vất không đến phải không? Tiết Phồn Chức gật đầu nói, chủ công có thể như vậy lý giải. Nhưng là ta cũng không phải như vậy vô lại người, bằng không ngài tùy tiện đề cái đơn giản yêu cầu đi, ta có thể làm được liền giúp ngài làm. Tiêu Dực, ta đề yêu cầu còn phải đơn giản. Sau đó ngươi còn không thấy được có thể làm được. Tiêu Dực thực chất thật mạnh tiểu bàn nhỏ, không thể nề hà bộ răng nói, Tiết Bát Nương, ngươi là yêu cầu ta làm việc người, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Tiết Phồn Chức cười hắc hắc nói, này không phải mới vừa nói quá nói sao? Bằng không ngài không giúp sao? Tiêu Dực, ngươi... Tiêu Dực đông nhiên liền cười, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, kỳ thật nàng thích Tiết Phồn Chức cũng là vì Tiết Phồn Chức là thập phần hài hước người. Đương nhiên, người khác không tiếp xúc chính là nhìn không ra tới, muốn quen thuộc người Tiết Phồn Chức mới có thể cùng ngươi nói rất nhiều lời nói. Nhưng là Tiết Phồn Chức nhưng không phải không có lại A. Như thế nào hiện tại A Trước, có điểm tiểu vô lại. Bất quá như vậy vô lại làm cho bọn họ chi gian kết giao có tình thú rất nhiều, nếu đời trước A Trước cũng như vậy vô lại, khả năng liền không cần đem chính mình buồn bực ra bị bệnh đi. Lúc này Tiêu Dực vẫn như cũ không biết Tiết Phồn Chức bất đồng rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn tưởng đoán Tiết Phồn Chức là trọng sinh, nhưng là hắn không dám hỏi, hắn sợ nhà mình đã đoán sai, hắn lại đem chính hắn đế cấp lộ ra tới, đến lúc đó Tiết Phồn Chức sợ hai hắn mà rời xa hắn làm sao bây giờ. Hắn trong lòng còn có mặt khác một loại thanh âm giải thích Tiết Phồn Chức khác thường, chính là đời trước không xảy ra việc gì phía trước Tiết Phồn Chức vốn dĩ chính là như vậy hoạt bát vô lại, bất quá khi đó hắn cũng không hiểu biết nàng A. Đối. Loại này khả năng tính lớn hơn nữa, rốt cuộc tao ngộ như vậy đại suy sụp, làm nữ hài tử, nàng có thể không tính tình đại biến sao. Mặc kệ thế nào, cái này tiểu vô lại, hắn thích. Kỳ thật Tiêu Dực cũng có tiểu yêu cầu tưởng cùng Tiết Phồn Chức để, chính là làm Tiết Phồn Chức rời xa Vương Doãn Chi. Sống hai đời, phía trước Tiết Phồn Chức cùng bất luận kẻ nào lui tới hắn cũng chưa cấp quá, thậm chí là cổ vũ, nhưng là Tiết Phồn Chức không yêu giao tế đều từ bỏ, hắn lúc ấy còn rất tiếc nuối cùng lo lắng. Sợ Tiết Phồn Chức sẽ đem chính mình nghẹn ra bệnh tới. Nhưng là Vương Doãn Chi tuyệt đối là hắn phải đề phòng tồn tại, không biết vì cái gì, hắn có một loại dự cảm, Vương Doãn Chi là chính mình đối thủ cường đại. Lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, hắn là ái nàng, sẽ không giam cầm hắn. Nếu cái gì yêu cầu đều đề không ra, bên ngoài có đánh tia chớp, Tiêu Dực Khí đứng lên nói, được rồi, ta đi rồi, ngày mai sẽ có người chủ động liên lạc ngươi. Nhìn Tiêu Dực thẳng bóng dáng, cùng đời trước không có gì khác nhau, nàng có một trận hoảng hốt, trò hay Tiêu Dực tới không phải nàng khuê phòng mà là nàng cung điện, xoay người phải đi cũng sẽ không rời đi thật lâu, chính là đi xử lý triều chính thực mau liền sẽ trở về bồi nàng. Đời trước khi đó, hắn đi đến ngạch cửa đều sẽ quay đầu lại nhìn xem nàng, nàng cũng sẽ vẫn luôn lưu luyến không rời đưa. Tưởng cập này, Tiết Phồn trước chân liền không tự chủ được theo sau. Tiêu Dực đột nhiên quay đầu lại, thình lình một cái mềm mại tiểu nhân liền đụng vào hắn ngực, một chút cũng không đau, cái loại này mềm mại không xương xúc cảm làm hắn nghĩ tới tưởng tượng tốt đẹp chuyện cũ, lại nói tiếp hắn lại nhịn vài thiên, nếu hắn vẫn luôn là mao đầu tiểu tử đã đưa sĩ ảo tưởng mà thôi, chính là đã nếm thử quá, loại này khắc chế liền tương đối gian nan. Mà lúc này tâm tâm niệm nghĩ người liền ở trong ngực. Tiêu Dực thiếu chút nữa liền nhịn không được nâng lên tay đi ôm người. Tiết Phồn trước đối Tiêu Dực ngạnh bang bang cơ ngực cũng có trong nháy mắt ảo tưởng, nhưng là thực mau nàng liền tỉnh táo lại, đời này, thân thể này sẽ không thuộc về nàng, cho nên nàng sẽ tìm cái càng tốt, không có gì hảo liên tiếp. Tiết Phồn trước như vậy báo cho chính mình, bình tĩnh lui về phía sau một bước, ngẩng đầu nói, chủ công như thế nào êm đẹp quay đầu lại a. Tiêu Dực nghĩ thầm con nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên a trước mặt đều mỹ hồng. Đời trước hắn 16 tuổi cưới nàng, còn có 3 năm đâu, lại quá 3 năm nàng liền không ấu trí không ý tưởng, hắn có thể chờ. Còn không biết xấu hổ nói ta, im ắng đi theo ta phía sau, ta như thế nào sẽ biết. Được rồi, đừng tạo. Ta đi rồi. Hắn nói đúng lý hợp tình thực dũng cảm bộ dáng, giống như là trượng phu mệnh lệnh thê tử. Tiết Phồn trước tưởng phản bác, nói nàng không đưa, chính là không đưa như thế nào sẽ đứng ở trên ngạch cửa. Dù sao chiếm Tiêu Dực như vậy đại tiện nghi, liền nhận hắn một lần đi. Tiết Phồn trước không có tranh luận, Tiêu Dực cười cười, xoay người rời đi. Cũng liền hai cái hô hấp công phu, Tiết Phồn trước còn không có đem cuốn mảnh bông, Tiêu Dực lại về rồi. Tiết Phồn trước nhíu mày nói, ngươi sẽ không hối hận đi. Tiêu Dực đi đến cửa sổ trước, mở ra cửa sổ nhảy ngồi xổm đi lên, sau đó nhìn Tiết Phồn trước nói, đi nhầm môn. Tiết Phồn trước, kia vốn gì cũng không phải môn. Hiện tại đi lầu một có thể hôn đi ra ngoài. Tính, đã biến mất ở cửa sổ, miểu vô tung ảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Hồng Liên liền mang về Tiêu Dực bên kia tin tức, người ở phòng bếp chờ đâu, có thể mặc cho Tiết Phồn trước sai phái. Tiết Phồn trước hỏi Hồng Liên một ít người tới tin tức, Hồng Liên đáp, Tiết Phồn trước thực mau tìm được một cái Tiêu Dực vì cái gì phái người giả mạo Tiết gia, tới Tiết gia bán đồ ăn nam nhân, bởi vì khác thân phận có thể nhìn thấy nàng người khẳng định không quá có ích, dư lại là không thấy được nàng, còn xuyên cái gì lời nhắn. Hoàn thành bán đồ ăn liền không giống nhau, Hồng Liên tổng hội đi phòng bếp, là có thể gặp phải. Nếu người đã đúng chỗ, Tiết Phồn trước nắm chặt nắm tay nói, vậy bắt đầu đi. Chương 72 tìm tra tới. Tạ phủ nhị phòng, Tạ nhị phu nhân thượng phòng ngồi giường đối diện, đang đứng ở một cái tướng mạo rảo hảo trung niên nam nhân. Nam nhân người mặc trường bào tay dài, trên đầu cao quan bắt mang, trang điểm rất có danh sĩ cảm giác, chính là người đã mập ra, nhìn không ra cái loại này cố tình mỹ cảm, quần áo đảo có vẻ rong dài. Tạ nhị phu nhân vốn là tính tình không tốt, lúc này đang ở cùng nam nhân cãi nhau, kia tiện nhân một cái thiếp thất xuất thân, ta không tin nàng có thể sai xử đến động viện này hạ nhân, trừ phi có người cho nàng chống lưng, rốt cuộc là ai vẫn luôn đối nàng thiên vị, ta không tin ngươi không biết, chuyện này không thiếu được cùng ngươi cũng có quan hệ. Ngươi muốn thế nào? Hài tử không phải cho ngươi đổi về tới sao? Ngươi người cũng đánh cũng giết cũng phạt, thậm chí liền 15 nương ngươi đều không buông tha, qua loa liền cấp gả cho, ta nói ngươi cái gì? Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi cho rằng này đó là có thể đền bù ta cùng hài nhi chia lịa thống khổ sao? Kia 15 nương rõ ràng là tiện tỳ sở ra, ta lại sủng nàng đến nay, các ngươi đem ta chẳng hay biết gì làm hại ta hảo khổ, ngươi trái lại hỏi ta còn muốn thế nào? Ta lại muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc sinh cái dạng gì lương tâm, làm chúng ta mẫu tử sinh ly, ngươi lương tâm bị cầu ăn. Tóm lại ta đã cho ngươi bồi quá tội, phụ thân cũng đã trừng phạt ta, hiện giờ ta đừng nói chi tiền, viện môn đều ra không được. Ngươi hải tử bình yên vô sự trở về, ta lại mất đi nhiều như vậy, ta cũng chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi còn trái lại đối ta không hài lòng. Ngươi quả thực, ngươi quả thực. Ngươi nọ xem nhị phu nhân khí không nhẹ, ngược lại không có thu nhỏ miệng lại ý tứ, thử nói, ta quả thực như thế nào. Ngươi nếu như vậy trướng mắt ta liền hợp ly đi, lại không phải ta phi lưu lại ngươi. Tạ nhị, ngươi rốt cuộc còn có hay không lương tâm. Nhị phu nhân ô ô liền khóc lên, đối, cùng nàng cãi nhau không phải người khác. Đúng là nàng cái kia hảo trượng phu. Nguyên nhân nói ra làm nhân tâm lạnh, nhị phu nhân đem thay đổi nàng hài tử thiếp thất đánh chết, sự tình náo đại, Tạ Phong tự nhiên biết, vì thế Tạ Phong đem nhi tử cấm túc, còn muốn đuổi ra gia môn, nhưng là bởi vì có nhị phu nhân còn hài tử này đó mặt mũi, Tạ Phong rốt cuộc để lại Tạ Nhị, nhưng là vẫn là không cho Tạ Nhị ra cửa cũng không trả tiền tài, Tạ Nhị chơi quán, một chút đều không thích ứng. Hơn nữa đã chết ái thiếp, xa gả cho ái nữ, hắn đối nhị phu nhân ghi hận trong lòng, liền cố ý tìm cha cùng nhị phu nhân cãi nhau. Nhị phu nhân đã ẩn nhẫn nhiều năm, lúc này cũng muốn phát tiết, vì thế hai người càng xảo càng hung. Nhưng là làm nhị phu nhân hòa ly nhị phu nhân là sẽ không ngớ ngẩn, nàng đều hơn 30 tuổi người, hợp ly lại gả không đến người trong sạch, hơn nữa mới vừa nhận trở về nhi tử còn không có cưới vợ, lúc này mất chủ mẫu kia hôn sự liền không hảo, rốt cuộc bọn họ tuy rằng là Tạ gia người, chính là còn có đại phòng đè nặng, chuyện tốt không thấy được sẽ bay đến bọn họ trên đầu, nàng không dám đánh cuộc. Cứ việc, nàng đối cái này mới vừa nhận trở về nhi tử cảm tình còn không có như vậy thâm, chính là nàng vẫn như cũ đến vì hắn làm chủ. Tạ Nhị Lang xem thê tử chỉ là mắng hắn cũng không đi, không thú vị tưởng rời đi. Đúng lúc này, Tạ Nhị phu nhân của hồi môn bà Vũ ở cửa nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Bà Vũ là nàng tâm phúc, biết nàng đang ở cùng Tạ Nhị cãi nhau vô cớ sẽ không quấy rầy, kia khẳng định là có chuyện gì. Tạ Nhị phu nhân xem một cái Tạ Nhị, giống như Tạ Nhị sẽ nghe lén giống nhau, loại nào ghét bỏ ánh mắt khí Tạ Nhị vung tay háo, xoay người liền đi rồi. Ngay sau đó bà Vũ đi đến. Tạ Nhị phu nhân vẫn luôn nhìn chăm chú vào bà Vũ. Bà Vũ ngồi quỳ xuống dưới nói, phu nhân, mới vừa rồi bên ngoài có người tới báo tin, Sở Lục Lang quân bị Tiết gia Lục nương câu dẫn, không chịu về nhà, lúc này đang ở Tiết gia hôn đâu, thừa tướng làm hắn đi tư thục đi học cũng chưa đi. Lục Lang sự cùng ta có quan hệ gì đâu. Tạ Nhị phu nhân xem bà Vũ quần áo không thể hiểu được bộ dáng. Bà Vũ. Ngay sau đó nhị phu nhân liền suy nghĩ cẩn thận, lúc này Tạ Lục Lang là chính mình thân nhi tử a, đều do cái kia tiểu tiện nhân. Cho nên chính mình mới cùng nhi tử không thân. Tạ Nhị phu nhân cau mày nói, ngươi nói chính là cái nào Tiết gia? Nàng nhận thức Tiết gia người nhiều, rốt cuộc bọn họ là Tạ gia a một, nhưng là có một hộ Tiết gia nàng là thật sự chán ghét, chính là thái phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ gả cho Tiết gia, kia Tiết lao phu nhân cùng nàng cháu gái Tiết Bát làm nàng ở thái phu nhân trước mặt không mặt mũi, nàng cả đời đều quên không được. Nói đến châm trọng, nếu không có Tiết Phồn trước Tạ Nhị phu nhân bị người thay đổi nhi tử vẫn chưa hay biết gì đâu. Nhưng là này cũng không chậm trễ Tạ Nhị phu nhân chán ghét Tiết Phồn trước. Nhi tử vốn dĩ chính là nàng sinh, nàng sớm muộn gì đều sẽ nhận trở về, sẽ không lánh bất luận kẻ nào tình, nhưng là nếu Tiết gia người dám nhúng chàm nhi tử, cũng đừng quái nàng đừng khách khí. Bà Vũ biết nhị phu nhân yêu thích, cùng nhị phu nhân đồng dạng tâm tồn đối Tiết gia khinh thường, nói, ta hảo phu nhân, còn có thể có cái kia Tiết gia à, chính là thái phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ cái kia Tiết gia, người tới nói Lục Lang quân ở Tiết gia đâu. Đang theo Tiết gia tam phòng Lục nương đánh lửa nóng. Tạ Nhị phu nhân vốn dĩ liền ở nổi nóng, nghe nói là chính mình chán ghét cái kia Tiết gia quả thực khí càng thêm khí, nổi trận lôi đình. Nàng quát lớn nói, buồn cười, vậy ngươi phái người đi tra xét không có, Lục Lang thật sự không ở nhà. Ở Tiết gia. Bởi vì Tạ Lục Lang phía trước là con vợ lẽ, nhị phu nhân đương nhiên lười đến quản hắn, đều sẽ không liếc hắn một cái. Cho nên cũng không biết Tạ Lục Lang cả ngày đều làm chút cái gì. Nay mới vừa nhận trở về, bởi vì hài tử đều lớn, tuy rằng nàng có thân cận chi tâm, chính là trong lúc nhất thời cực kỳ không thích ứng, cũng chỉ làm người cấp Tạ Lục Lang thay đổi nhà ở, cho chút quần áo tiền tài, mặt khác dặn dò hảo hảo đọc sách, liền không công đạo. Vấn đề nàng căn bản cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ không nghe lời nơi nơi chạy loạn a. Bà Vũ gật đầu nói, nô tỳ lại đây thời điểm đã đi hỏi thăm qua, Lang quân không ở nhà, vài ngày không đã trở lại, cũng chưa ở trong nhà trụ. Người nọ ở Tiết gia khả năng tính liền rất lớn. Tạ Nhị phu nhân mặt càng thêm âm trầm, kỳ thật nhi tử đã rất lớn, tới rồi thành thân tuổi tác, hơn nữa là nhi lang, không ở nhà trụ đi ra ngoài xã giao thực bình thường, cho dù là đi cái gì nữ hài ra truy nữ hài, kia cũng có thể lý giải, nhưng là thế nhưng là Tiết gia. Tiết gia nương tử. Nàng tuy rằng cùng nhi tử không thân, nhưng là cũng không thể làm nhi tử cưới một cái Tiết gia nữ tử, quý thiếp đều không xứng, nếu Tiết gia nữ tử một hai phải tiến Tạ gia nói, coi như thông phòng tỷ nữ đi. Bị tiệu. Tạ Nhị phu nhân có so đo, hắc mặt nói, ta muốn đi Tiết gia nhìn xem, nhà bọn họ nương tử có phải hay không thực không đáng giá tiền, thấy đàn ông liền tìm không đến bác, câu dẫn người thế nhưng câu dẫn đến ta nhi tử trên đầu, ta nhất định phải bọn họ đẹp. Tạ Nhị phu nhân ngồi bốn người nâng cố kiệu liền đến ô y thì hẻm cuối Tiết gia đại trạch cửa, ỷ vào chính mình là Tạ gia người, Tạ Nhị phu nhân thiệp đều không đệ, làm hạ nhân trực tiếp đối Tiết gia người sai vặt nói, chúng ta là Tạ gia người, muốn gặp các ngươi đương gia nhân. Tiết gia gia chủ là Tiết Dương, nhưng là trong nhà tới khách nhân hơn phân nửa đều là tìm lao tướng quân. Người sai vật vừa nghe là Tạ gia người, kia cùng đại phòng hẳn là liên không thượng quan hệ, khẳng định là tìm lao phu nhân, người sai vật cũng không hỏi, xem đối phương tính tình không tốt lắm, trực tiếp khách khí đem người nhị phòng thư phòng, sau đó hắn liền đi bẩm báo lao tướng quân. Chương 73 lánh đi nhị phòng. Tiết Khâu vội vàng luyện binh, trong nhà rồi lại người tới nói cho hắn, tới khách nhân. Như thế nào là lại đâu? Bởi vì gần nhất trong nhà thật sự tới quá nhiều người, ngay cả đồng liêu đều có nghe nói nhà hắn khách nhân nhiều, còn hỏi hắn, có phải hay không muốn truyền độc môn thương thuật, cho nên triệu tập như vậy nhiều lang quân ở trong nhà. Đương nhiên không có, súng của hắn thuật không truyền ra ngoài à, chính là đồng liêu không tin, nói có cái mũi có mắt những cái đó lang quân đều là muốn đi theo hắn học thương thuật. Hắn lúc ấy liền rất buồn bực, kia rốt cuộc muốn hay không giáo, chính hắn còn không biết sao. Như thế nào hôm nay trong nhà lại tới nữa khách nhân? Vẫn là Tạ gia nhị phu nhân. Chẳng lẽ nhị phu nhân cũng muốn học thương thuật sao? Không quá khả năng đi, lang quân hắn đều không giáo, như thế nào sẽ giáo phụ nhân A? Thật là kỳ quái. Tiết Khâu không có bởi vì đối phương là Tạ gia người liền tính toán trở về, huống hồ hắn là tướng quân, còn sẽ không đem Tạ gia một vị phu nhân để vào mắt, mấu chốt nữ quyến cũng không nên hắn tiếp đại A. Hắn nói cho trong nhà tới hạ nhân, sau này lại đến cái gì khách nhân không cần nói với ta, biết nói cho lão phu nhân liền có thể. Bằng lao phu nhân làm chủ, nếu là tiểu lang quân tưởng ở trong nhà trụ, trực tiếp tìm cái sân nhét vào đi là được, không cần cố ý tới báo. Người nhà được chỉ thị, trở về phục mệnh. Nhìn trên xa trường tạm thời nghỉ ngơi các binh lính, Tiết Khâu khẽ nhíu mày tưởng, như thế nào đều tới nhà của ta đâu. Đồ cái gì? Trong nhà có bảo đảm. Thật sự, phía trước hắn tuy rằng cảm giác hoang mang nhưng là không để trong lòng, hôm nay sao? Trong nhà sẽ không có cái gì bảo tàng đi. Tạ nhị phu nhân đợi đã lâu cũng không chờ đến Tiết gia người ra tới, khí nổi trận lôi đình, nghĩ thầm Tiết gia người thế nhưng cũng dám cho chính mình hạ thể diện, quả thực không biết cái gọi là, chẳng lẽ là cảm thấy chính mình nhi tử bị Tiết Lục Nương câu dẫn liền sẽ cùng Tiết Lục Nương hảo. Là ỷ vào bọn họ là nhà mẹ đẻ người cao nhân nhất đẳng cho nên mới dám như vậy chậm trễ chính mình. Tạ nhị phu nhân ngồi hai ngọn trà công phu liền ngồi không được, đứng lên kêu lên, tiến vào người, ta muốn gặp Tiết Lục Nương. Tiết gia ở cửa hầu hạ hạ nhân chạy nhanh tiến vào, cong eo chờ đợi phân phó bộ dáng. Tạ nhị phu nhân khí lại lặp lại một lần, ta muốn kiến Tiết Lục Nương. Kia hạ nhân trên mặt kinh ngạc ngẩng đầu, vội lại hơi thấp hèn đi nói, Lục Nương tử là tứ phòng nương tử, phu nhân ngài nếu là muốn gặp Lục Nương tử hẳn là đi tứ phòng mới đúng. Tạ nhị phu nhân, kia nơi này là mấy phòng? Tiết gia hạ nhân cũng không gạt nàng, nói, đây là lao tướng quân sân, đã có người đi cấp lao tướng quân thông báo. Bất quá trong nhà khoảng cách xa trường có chút xa, phu nhân ngài hiện tại muốn đi gặp Lục Nương tử kia còn chờ không đợi lao tướng quân. Nàng vì cái gì phải đợi một cái lao tướng quân, cái kia lao tướng quân có phải hay không một cái lao nhân? Đúng không? Nàng một người tuổi trẻ phụ nhân vì cái gì muốn gặp một cái lao nhân? Hơn nữa lao nhân này còn không phải tứ phòng Tiết Lục Nương trực tiếp trưởng bối. Tạ nhị phu nhân cảm giác là Tiết gia người cố ý, càng thêm khí thất khiếu bốc khói, quắc, dẫn đường, ta muốn gặp Tạ Lục Nương. Nàng này một giống, hoàn toàn mất đi Tạ gia phu nhân đoan trang hảo phóng diễn xuất, Tiết gia người nghe sửng sốt, nghĩ thầm này nhị phu nhân không phải cái điên rồi đi. Như thế nào còn chạy nhà bọn họ dương ngoài tới? Như cũng là Tạ nhị phu nhân vừa mới bắt đầu lại đây, kia hạ nhân khả năng không chút do dự đi mang nàng đi tư phòng, nhưng là hiện tại xem nàng không nghĩ bình thường nữ nhân, đại gia liền có điều cố kỵ. Dù sao cũng là nhị phòng hạ nhân, chính là khôn khéo có ánh mắt. Trong đó một cái ở cửa nghe được Tạ nhị phu nhân quát lớn, không cần người phân phó, trực tiếp đi tứ phòng mật báo đi. Tạ nhị phu nhân còn không biết, hoặc là biết cũng không sợ, nàng buộc nhị phòng hạ nhân cho nàng dẫn đường, nàng cũng không biết đi tới nơi nào, liền nghe cửa nách chỗ truyền đến chửi bậy thanh âm, đăng đồ tử, đại gia mau tới chảo đăng đồ tử a, có người trèo tường vũ nhục tiểu nương tử. Tạ nhị phu nhân nghe xong âm thầm kinh bỉ, này rốt cuộc là nhà nào a? Rõ như ban ngày thế nhưng cũng có thể có đăng đồ tử trèo tường đi vào. Lại tưởng cũng không biết là cái dạng gì đăng đồ tử, kia Tiết gia nữ nhân là nạm vàng biên A. Ban ngày ban mặt thế nhưng cũng đi gặp. Kế tiếp hắn liền nghe thấy A A kêu to thành, liền có người kêu bắt được, bắt sống, và đưa cho lão phu nhân. Xem ra là người bắt được, Tiết nhị phu nhân lại liếc phết miệng, bắt được lại có thể thế nào, vẫn là tất miểu không được Tiết gia là tiện nhân quật số mệnh. Phi. Tạ nhị khinh bỉ ra tiếng, liền thấy đi ở phía trước hạ nhân khó hiểu quay đầu lại xem nàng. Tạ nhị phu nhân nói, mang con đường của ngươi đi, nhìn đông nhìn tây cái gì. Ngươi càng dám cấp bổn phu nhân mang lầm đường, xem bổn phu nhân vòng không buông tha ngươi. Vòng không buông tha bọn họ đều là Tiết gia hạ nhân, còn không tới phiên một ngoại nhân tới đối bọn họ khoa tay múa chân. nhưng là bọn hạ nhân cũng sợ tranh luận cấp Tiết gia mang đến đại tai họa, cho nên ra yên lặng làm việc, đối mặt Tiết nhị phu nhân bọn họ cũng không biết nói cái gì hảo. Hạ nhân mang theo Tạ nhị phu nhân mắt thấy tới rồi tứ phòng, liền nghe một cái ổn trọng trầm ổn, tuổi lược đại nữ nhân nói tiếng âm, phu nhân xin dừng bước, xin hỏi phu nhân chính là Tạ gia nhị phòng phu nhân sao? Tạ nhị phu nhân quay đầu lại, thấy người đến là từ phía sau tới, không biết rốt cuộc là cái nào trong phòng, Tiết gia phòng đầu có điểm nhiều, nàng đều lạc đường. Người kêu ta làm gì? Cái nào phòng đầu đều sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Người tới hơi hơi bốn gối hành lễ, sau đứng lên nói, nô tỳ thật lao phu nhân trong phòng hầu hạ, lao phu nhân có việc muốn tìm nhị phu nhân thương lượng. Tạ nhị phu nhân vừa nghe, liền biết vị này chính là Thẩm gia gả đi ra ngoài khuê nữ, hiện giờ đã biến thành lao thái bà Tiết lao phu nhân trong phòng hạ nhân. Đừng nhìn là thái phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ, đã rời đi thái phu nhân nhãn tuyến còn không phải là một cái xuống dốc gia tộc lao thái thái, thế nhưng còn muốn tìm nàng. Tạ nhị phu nhân tự nhận là chính mình thập phần thông minh, nàng tuy tiện một đoán, liền cảm thấy lao phu nhân là vì giữ gìn nhà mình nữ tử, cho nên tới cầu tình ngăn cản nàng. Nói giỡn, cái kia Tiết Lục Nương thế nhưng câu dẫn nàng duy nhất con trai độc nhất, muốn làm bọn họ Tạ gia phu nhân, thế nhưng còn có mặt mũi đi tìm Tiết lao phu nhân hỗ trợ, thế nào? Nàng chính là tới nhục nhã Tiết Lục Nương, thật sự cho rằng kinh động Tiết lao phu nhân nhà mình liền sẽ bọn họ mặt mũi a? Môn đều không có. Tạ nhị phu nhân đối người tới nói, thấy liền đi gặp, ta còn muốn hỏi một câu lý Tiết lao phu nhân đâu, vì cái gì ta hảo hảo nhi tử sẽ vô duyên vô cơ ở tại Tiết gia tới? Tiết gia nữ hải tử câu dẫn nhà người khác ưu tú lang quân, rốt cuộc còn có hay không người làm chủ? Còn biết liêm sỉ sao? Ta nhất định phải hỏi cái minh bạch. Người tới đúng là Khương Mama, bọn họ mới vừa rồi ở ngũ phòng đầu tường bắt thay đổi một thân lúc y muốn trèo tường Tạ Lục Lang, vừa lúc không biết như thế nào xử trí vị này lang quân, dù sao cũng là Tạ gia người. Tiết lao phu nhân nghe nói Tạ nhị phu nhân vừa lúc tới rồi, nàng không nói hai lời liền phái Khương Mama tới đổ, muốn Khương Mama vô luận như thế nào cũng muốn đem Tạ nhị phu nhân đưa tới. Khương Mama tuy rằng nhiệm vụ hoàn thành, nhưng là nghe Tạ nhị phu nhân mắng nhà mình chủ tử vẫn là không cao hứng. Nghĩ thầm trước làm ngươi càn rỡ một hồi thấy quần áo bất chỉnh Tạ Lục Lang, xem nàng còn dám không dám chọc ta ra. Chương 74 đánh đòn phủ đầu. Tạ nhị phu nhân mang theo một thân tức giận cùng kiêu căng ngạo mạn vào Tiết lao phu nhân sân. Viện này rộng lãng, phòng khách liền ở đông hơi gian. Khương ma ma chỉ nâng lên tay, Tạ nhị phu nhân mang theo bà vũ liền hấp tấp đi vào. Khương ma ma vốn dĩ muốn cản xuống sữa nương, nghị cuối cùng buông xuống tay, sau đó nàng cũng đuổi theo. Tạ nhị phu nhân đều nghĩ kỹ rồi, nàng là văn bối, không thể mắng Tiết lao phu nhân, nhưng là vừa thấy đến Tiết lao phu nhân nàng cũng phải nhường lao thái thái đem Tiết Lục Nương đều ra tới cho nàng mắng. Tạ nhị phu nhân liền như vậy đi vào đi, chính là nàng còn không có mở miệng, liền thấy một cái lao phụ nhân đối diện trói gô nằm một thiếu niên, kia thiếu niên quần áo bất chỉnh, búi tóc tán loạn, như là bị đánh cướp giống nhau, nhưng là khuôn mặt không có bị thương, thập phần trắng non rõ ràng, chính là bọn họ ra Tạ Lục Lang. Lục Lang! Lục Lang! Tạ nhị phu nhân tiếng thứ hai nhớ tới người này là chính mình thân sinh nhi tử, tức khắc thét trói thai ra tiếng, theo sau nhìn Tiết lao phu nhân chất vấn nói, ngài đây là ý gì? Như thế nào trói lại nhà ta Lục Lang? Tạ Lục Lang bị đổ miệng, nói không nên lời nói, Tiết lão phu nhân sắc mặt nặng nề, thanh âm không tốt nói, Tạ nhị phu nhân đến không biết xấu hổ hỏi lao thân tới, nhà ngươi lang quân không quy củ, trèo tường đối ta Tiết gia tiểu nương tử gây rối, lao thân còn chưa có đi tìm nhị phu nhân muốn nói pháp, nhị phu nhân nhưng thật ra trước tìm tới, này thật đúng là chê cười. Ngươi nói Lục Lang dục đối với ngươi gia tiểu nương tử gây rối? Nhị phu nhân đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa rồi ở đường hẻm xuôi thai đến tiếng la, chảo cái gì đang đồ tử, còn có hét thảm một tiếng, chẳng lẽ lúc ấy bọn họ chảo chính là chính mình nhi tử. Bọn họ Tiết ra người làm sao dám. Tạ nhị phu nhân cũng không phải là thiện tra, nếu hai bên đã xé rách mặt, nàng cũng không cố kỵ cái gì lao phu nhân trưởng bối thân phận, quát lớn nói, ngươi nói bậy. Ta Tạ ra lang quân nghĩ muốn cái gì dạng tiểu nương tử vô dụng, đáng giá trèo tường tìm các ngươi ra tiểu nương tử. Nhất định là nhà các ngươi tiểu nương tử không bị kiềm chế muốn câu dẫn nhà ta Lục Lang, ngược lại còn muốn bôi nhọ một ngụm. Hôm nay cái này các ngươi không cho ta công đạo rõ ràng nói, ta quản ngươi cái gì thái phu nhân thân thích, liền tính là thiên vương lão tử tới, ta đều sẽ không bỏ qua. Thật tới rồi thiên vương lão tử tới thời điểm, ngươi sớm bị dọa đã chết, làm sao có thời giờ ở chỗ này khoác lác. Đột nhiên một thanh âm từ cửa chỗ truyền đến, Tiết nhị phu nhân quay đầu nhìn lại, người tới mắt to tiểu viên mặt, bạch bạch tính trẻ con chưa thoát. Giống như là rượu nhưỡng bánh trôi giống nhau đáng yêu, không phải ngày ấy ở thái phu nhân trong phòng thấy Tiết Phồn trước lại là ai đâu. Hơn nữa so với ngày ấy tới, hôm nay này nha đầu chết tiệt kia giống như lại chịu điều, càng đẹp mắt. Đương nhiên, miệng giống như cũng lợi hại hơn, càng làm cho người chán ghét. Tạ nhị phu nhân trừ bỏ ở thái phu nhân trong phòng kia một trận, thật đúng là không bị tiểu bối như vậy chống đối quá. Nàng quát lớn nói, ngươi tính thứ gì? Nơi này nào có ngươi nói chuyện phân? Đây là nhà ta, tự nhiên có ta nói chuyện phân. Tiết Phồn trước nói, ta tính thứ gì, ngươi tính cái đồ vật. Chơi ạ, nàng thế nhưng mắng chửi người, nhà bọn họ bắt nương tử mắng chửi người. Tiết gia ở trong phòng hạ nhân đều như là thấy quỷ giống nhau nhìn Tiết Phồn trước. Tạ nhị phu nhân cũng đúng sự thật. Tiết Phồn trước mới lười đi để ý loại này khiếp sợ lại không ủng hộ ánh mắt đâu, vốn dĩ chính là, nơi này là nhà nàng, nếu chính mình ra đều không thể tùy tâm sở dục nói chuyện, kia còn cứ gọi ra sao. Tiết Phồn trước hạ giận lúc sau không lại cùng Tạ nhị phu nhân đấu võ mồm, mà là đi đến lao phu nhân trước mặt cung kính hành lễ, tổ mẫu, ta tới ăn, làm người khi dễ ngài đi. Nàng tuy rằng là hảo ý, nhưng là đối với nàng đã đến tổng số lạc Tạ nhị phu nhân, Tiết lao phu nhân là không ủng hộ, kia Tạ nhị phu nhân đã bao lớn tuổi, nàng muốn làm người đàn bà đánh đá cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, nhiều lắm nhà nàng người đi theo mất mặt, nhưng Tiết Phồn trước một cái nũng nịu tiểu cô nương, nếu là bị người đánh giá đánh đá, đã có thể không hảo tìm nhà chồng. Tiết lao phu nhân khẽ nhíu mày hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tiết Phồn trước sao có thể không tới đâu? Hôm nay cái này cục chính là nàng thiết, chuyên môn vì Tiết nhị phu nhân, báo Tiết nhị phu nhân cùng ngũ nương đời trước khi dễ lục nương thủ. Không thể làm Tạ nhị phu nhân lại ở trong nhà la lối khóc lóc, cuối cùng phòng hộ thủ đoạn chính là công kích, cho nên nàng thiết kế Tạ lục lang đi tìm Tiết ngũ nương, sau đó làm người đem Tạ lục lang bắt lại, tới cái trước phát người. Cung cấp nhân thủ bang tự nhiên là Tiêu Dực. Cho nên lần này Tiết Phồn trước là bất cứ giá nào ra mặt thiết trí bây dập, cho hay đều vào lúc này, nàng cần thiết tới, hơn nữa nàng không tới, nhà bọn họ rõ ràng muốn có hại, đời trước nàng ăn ngon ăn không nhiều lắm, tính có hại, đời này nàng cái gì đều ăn, sẽ không ăn mệt. Tiết Phồn trước sợ Tiết lão phu nhân không cho nàng lưu lại, nàng ngồi quỳ ở lão phu nhân bên người, leo lên lão phu nhân cánh tay làm nũng nói, tổ mẫu, ngươi khiến cho ta lưu lại sao? Nói xong, nàng chính mình đều cảm thấy mặt da đỏ, con khỏe miệng nhìn lao phu nhân, đáng yêu lại cơ linh. Tiết lao phu nhân tuy rằng nhận Tiết Phồn trước nửa tháng, nhưng là thật đúng là không chịu quá loại này đãi ngộ. Phải nói, nàng trước nay cũng không biết con cháu thừa hoan dưới gối là cái gì cảm giác, nguyên lai chính là như vậy cảm giác sao. Làm ngươi vốn dĩ hẳn là tức giận sự tình, nhưng là có thích cháu gái làm ra tới liền hoàn toàn không phải sinh khí, mà là mềm lòng cùng tâm ấm, cảm giác này cũng không tệ lắm. Tiết lao phu nhân từ ái vỗ Tiết Phồn trước mu bàn tay nói, ngươi liền ra, lưu lại cũng muốn nghe lời nói. Không cần nói lung tung. Tiết Phồn trước căn bản không để bụng cái gì đánh đá khó thuần phục thanh danh, đời trước nàng xem như thanh danh hỗn độn, nhưng vẫn như cũ làm hoàng hậu, nữ nhân này à, ngươi sẽ gả cho ai đều là duyên phận. Đời này nàng thanh danh còn tính hảo, chỉ là đánh đá điểm không có gì đáng ngại. Tiết Phồn trước trong lòng có so đo, ngoài miệng có lệ nói, đã biết, cháu gái đều nghe tổ mẫu. Tiết lao phu nhân vừa lòng gật gật đầu. Mà lúc này Tạ lục lang đã sớm nằm không được, ô ô ô kêu to, ánh mắt nhìn về phía Tạ nhị phu nhân xin tha, Tạ nhị phu nhân cũng tìm tật nhi tử thời điểm, kêu lên, các ngươi làm gì vậy đâu? Biểu diễn tổ tôn hòa thuận đâu? Trước đem ta nhi tử cho ta thả. Đều khi nào, thế nhưng bọn họ còn có tâm tình chơi này một bộ. Tiết Phồn trước không nghĩ ngay từ đầu liền nói quá nhiều, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào Tiết lao phu nhân. Tiết lao phu nhân là so Tiết Phồn trước lợi hại tồn tại, đều không cần nàng chạm vào. Lao phu nhân mới vừa rồi bởi vì cháu gái ngoan ngoãn lấy lòng mà lưu tại trên mặt tươi cười bởi vì Tạ ngươi phu nhân nói nháy mắt biến mất hầu như không còn. Nàng lạnh lùng nói, ngươi nhường một chút lao thân thả Tạ lục lang cũng đúng, nhưng là đến làm hắn cho ta trong nhà tiểu nương tử xin lỗi, hơn nữa bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lại đến quấy rầy nhà ta tiểu nương tử. Xin lỗi. Tạ nhị phu nhân quả thực nghe được thiên đại chê cười. Dựa vào bọn họ Tạ ra địa vị, Tiết ra tiểu nương tử cấp nhi tử ấm giường đều không xứng, thế nhưng còn xin lỗi. Tường mở. Tạ nhị phu nhân nói, chính là nhà ngươi tiểu nương tử câu dẫn nhà ta lang quân, ngươi còn không thả người. Ở kéo xuống đi ta báo quan. Cha chồng là tể tướng, nàng cũng không tin Tiết ra người không sợ quan phủ. Chương 75 lục lang ngươi muốn lạm tình sao? Tiết lao phu nhân lần này thật đúng là không sợ quan phủ, chính là nàng tin tưởng Tạ nhị phu nhân cũng không thể mất mặt như vậy được. Vậy thật sự tìm quan phủ tới hảo, chúng ta cũng khen ngợi phân xử. Tiết lao phu nhân khiến cho hạ nhân đi báo quan, Tạ nhị phu nhân mới đầu còn tưởng rằng Tiết lao phu nhân là hù dọa nàng, chính là đợi một hồi không gặp lao phu nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nàng có luống cuống, kêu lên, từ từ, chúng ta hai nhà sự tình, kêu quan phủ làm gì. Hai nhà đều có người ở, lại không phải giải quyết không được. Nàng tung khẩu, Tiết Phồn chức trong lòng không tiếng động cười, chỉ cần nàng Tạ nhị phu nhân tung khẩu, chuyện này bọn họ Tạ ra liền kém cỏi, kế tiếp sự tình liền càng tốt làm. Tiết Lao phu nhân tiếp tục mặt lạnh nhìn Tạ nhị phu nhân nói, không báo quan, còn không xin lỗi, Tạ nhị phu nhân muốn thế nào? Bằng không đem tể tướng đại nhân mời đến sao? Tạ Phong có thể lên làm tể tướng, thả danh tiếng cực hảo, đã nói lên hắn làm người chính phái, Tạ Phong cũng xác thật không thể gặp này đó bát nháo đồ vật. Tạ nhị phu nhân hiểu biết cha chồng tính cách, nếu không phải cha chồng chính phái nhà bọn họ tiện nhân sao có thể bị đánh chết đâu. Lúc này nàng khả năng bị hưu là thật sự. Cho nên chuyện này không thể làm cha chồng biết, đã biết nàng cùng Lục Lang cũng chưa cái gì hảo quả tự ăn, sẽ bị trừng phạt. Tạ nhị phu nhân mí mắt nhảy dựng, sau tưởng tượng cha chồng cũng không như vậy nhàm chán, thật sự sẽ tùy ý Tiết ra sai khiến đến Tiết ra người, cho nên chuyện này không thể lộ ra, tốt nhất làm Tiết ra người chính mình thừa nhận sai lầm mới hảo. Các ngươi trước đem ta nhi tử thả, rốt cuộc là chuyện như thế nào ta không thể tin vào các ngươi lời nói của một bên, ta muốn nghe ta nhi tử chính miệng nói cho ta. Tiết Phồn chức nhưng không nghĩ làm Tạ nhị phu nhân nắm cái mũi đi, nàng nhìn về phía Tiết Lao phu nhân. Liền nghe lão phu nhân cười lạnh nói, thả người có thể, Tạ Lục Lang phải xin lỗi, nếu như bằng không ta tất yếu đi tìm thừa tướng đại nhân lý luận lý. Tới hay không liền dọn ra cha chồng, Tạ nhị phu nhân đều phiền đã chết. Nàng nói, mặc kệ ai sai. Các ngươi tổng làm Lục Lang đem nói rõ ràng đi. Tiết gia tuy rằng xuống dốc nhưng là tốt xấu còn có cái lao tướng quân đâu, các ngươi là một chút đạo lý đều không nghĩ nói sao.